Ừ, ta mới không được ngươi làm đâu, nếu là cùng ngươi cùng tắm, đến lúc đó ngươi tên này chỉ lo xoa chỗ khác, vậy còn nhớ được cho ta trả lưng. Tối hôm qua mưa to gió dữ quá mãnh liệt liền chút, buổi sáng khi tỉnh lại Lưu Hiểu Mai còn cảm giác được mình có chút như nhũn ra đâu vậy sẽ bị lừa, thấy Mưu Huy Dương muốn mình đi tới, vội vàng đem cửa phòng vệ sinh đóng lại. Bà xã, em còn nhớ cái đó cửa cho buộc lên, có ngươi như thế đối với chồng sao? Mưu Huy Dương vặn vẹo một cái chốt cửa, phát hiện cửa phòng vệ sinh từ bên trong buộc lên. Lưu Hiểu Mai cười khanh khách nói, người khác là phòng hỏa chống trộm, ta thời điểm buổi sáng nhưng muốn phòng ngươi tên đại sắc lang này chồng, khanh khách. Thấy vợ không được mình phải làm, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là đi cách vách phòng vệ sinh thanh tắm một cái, cùng hắn ăn mặc quần cụt trở lại phòng ngủ lúc này trong phòng vệ sinh còn truyền ra rào rào tiếng nước chảy. Ngưu Huy Dương từ tủ quần áo trong tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay, xuống lầu vào phòng bếp làm hai chén mì trứng gà. Mì sợi làm xong lúc này Lưu Hiểu Mai khoác còn chưa khô mái tóc đi xuống, còn chưa tới nhà ăn nàng liền ngửi thấy mùi thơm, chồng, anh làm gì ăn ngon, thơm như vậy. Mì trứng gà cái, mau thừa dịp còn nóng ăn đi, một hồi lạnh liền ăn không ngon. Hai người ăn rồi điểm tâm sau đó, cũng không có người đến tìm bọn họ, mình rời đi hai tháng, Ngưu Huy Dương muốn đi mình cho ra sản nghiệp xem, vì vậy dắt Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé hướng biệt thự đi ra ngoài. Nhà mấy con động vật cũng đã lâu không có cùng Ngưu Huy Dương ở cùng một chỗ, thấy hai người đi ra ngoài, cũng đều đi theo ra ngoài. Ngày hôm nay đúng lúc là hai ngày nghỉ ngày thứ nhất, hai người từ trong biệt thự sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương thấy hôm nay du khách so với hôm qua lại thêm không thiếu, bất quá. Ngưu Huy Dương thấy ngày hôm nay những thứ này du khách thật giống như cũng hướng núi Tiểu Nam phương hướng chạy tới. Vợ, những thứ này du khách làm sao cũng muốn núi Tiểu Nam chạy tới, chẳng lẽ nơi đó trừ chuyện gì? Ngưu Huy Dương có chút hiếu kỳ hỏi. Những thứ này du khách hẳn là đi xem hoa đào. Lưu Hiểu Mai cười trả lời. À, hoa đào cũng nở rồi sao? Ngưu Huy Dương nghe xong có chút kinh ngạc hỏi. Mở ra, mấy ngày trước liền mở ra, bất quá mấy ngày trước mở rất ít. Bây giờ hẳn trên căn bản cũng mở ra đi, hiện ở trong thôn gia tăng du khách, đại đa số đều là nghe được hoa đào nở, chạy tới xem hoa đào. Biết chồng mới trở về, đối với trong nhà có một số việc còn không rõ ràng, Lưu Hiểu Mai tiếp đối với hắn nói, ngày hôm nay những người này vẫn là thiếu đâu, ngươi không thấy, ở 3 tháng phần hoa anh đào nở rộ lúc này tới thôn chúng ta du khách đó mới kêu nhiều, mỗi ngày đều có 2.000 người cơ đó, đến khi hoa đào toàn bộ nở rộ sau đó, tới thôn chúng ta ngắm hoa du khách đem nhiều hơn. Nông thôn đối với tất cả trồng cây ăn trái hoa kỳ có như thế ngạn ngữ, đào ba hạnh bốn lê năm. Chính là nói 3 tháng hoa đào nở tháng 4 hạnh hoa mở tháng 5 lê hoa mở, bây giờ hoa đào đều phải mở ra, cái này anh đào hoa kỳ so hoa đào phải sớm nhiều lắm đến bây giờ đều đã cảm ơn. Vợ, các người cũng đi ngắm hoa đi. Ngưu Huy Dương nghe xong kéo Lưu Hiểu Mai cũng hướng núi Tiểu Nam đi tới. Vợ, vậy núi Tiểu Nam cây ăn trái hạ có thể nuôi không thiếu gà đâu, trên núi có thể có không ít phân gà. Những thứ này du khách đi không cảm thấy phiền. Hê hê, chồng, anh cái này ở bên ngoài nán lại hai cái tới tháng, có rất nhiều chuyện cũng không biết chứ. Lần trước hoa anh đào nở rộ lúc này trong thôn du khách một chút liền tăng lên không thiếu, cái vấn đề này thì có du khách nói ra, sau đó Lưu Đại Thúc tự mình tới nhà thương lượng với chúng ta sau đó, có ngoài ra thầu một tòa núi hoang cho chúng ta đặc biệt nuôi gà dùng, hơn nữa còn ngăn cản trong thôn dân, dùng không tới 2 ngày thời gian liền đem tòa kia núi hoang có ni lon lưới vây lại. Bây giờ núi Tiểu Nam lên nhưng mà một con gà cũng không có. À, còn có chuyện này, ngày hôm qua chú Lưu không nói, cha mẹ cũng không nói, liền liền ngươi cũng không nói cho ta chuyện này. Cha mẹ bọn họ biết ta sẽ nói với ngươi mới không nói, tối hôm qua ta vốn là muốn cùng ngươi nói chuyện này, nhưng mà bị ngươi tên này gặp lại đằng liền quên. Núi Tiểu Nam lên trái táo, đào, cây lê, anh đào những thứ này cây ăn trái, Ngưu Huy Dương mỗi loại đều được vùng trồng 5.000 bụi cây cơ đó. Mỗi trồng cây ăn trái muốn là dựa theo diện tích để tính đều có gần 100 mẫu, cũng coi là nhỏ cái kích thước. Hai người đi tới núi Tiểu Nam nơi này ngắm hoa du khách nhiều hơn. Ngưu Huy Dương hướng trồng trọt hoa đào mảnh khu vực kia nhìn lại, vào mắt là một cánh hoa phồn xinh đẹp, đầy cây hồn nhiên cảnh sắc. Những cái kia hoa đào nở rộ, đỏ như lửa, trắng như tuyết, hồng tựa như hà, 100 mẫu hoa biển nhìn như vô cùng vì nguy nga. Ở đó trong bụi vạn hoa, kỹ xảo đầu ngón tay tô điểm một màn kia lau non xanh lá. Tạo thành vạn xanh lá trong bụi rậm một chút đỏ bức tranh ý, cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Ở hướng rừng đào đi tới đi qua dưới chân núi anh rừng đào, Ngưu Huy Dương thấy ở anh đào cây cảnh lá ở giữa, cất giấu từng viên đã có đậu nành vậy lớn nhỏ màu xanh trái cây, ở qua tháng riêng chừng đến tháng 4 âm lịch, những thứ này anh đào là có thể rộng lượng đưa ra thị trường. Đi tới trong rừng đào, từng con ong mật không ngừng bay lượn ở đóa hoa ở giữa, cần cù hái trước trong đóa hoa hoa mật. Những thứ này ong mật tuy không phải Mưu Huy Dương trong không gian những cái kia sau khi biến dị ong ngọc trắng, nhưng cũng là trong không gian vậy chỉ ong chúa ngọc trắng, đặc biệt sản xuất ra một nhóm ong mật. Ở cắt lấy không gian mật ong sau đó, Mưu Huy Dương liền nghĩ đến mình núi Tiểu Nam lên trồng nhiều như vậy cây ăn trái, nhưng không thể để cho những hoa kia mật lãng phí một cách vô ích. Có thể trong không gian biến dị ong ngọc trắng Mưu Huy Dương lại không tốt thả bọn họ đi ra ngoài, cũng chỉ tốt cùng cái đó có thể cùng mình dùng thần thức trao đổi ong chúa ngọc trắng thương lượng, để cho nó giúp mình sản xuất một nhóm thông thường ong mật. Cái này trong không gian ong chúa ngọc trắng, trước kia cũng chẳng qua là một ổ thông thường trung hoa ong mật ong chúa, là Mưu Huy Dương đem nó thu vào không gian sau đó, mới phát sinh biến dị sinh ra một tia linh trí, cái này ong chúa cũng là biết cảm ơn, đối với Mưu Huy Dương yêu cầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Những thứ này sản xuất ra ong mật, tuy không phải ong ngọc trắng còn cất giữ trước kia trung hoa ong mật bề ngoài, nhưng lại so thông thường trung hoa ong mật mạnh hơn lên rất nhiều lần. Chương 903, phát, nhất định phải phát. Ong chúa ngọc trắng đem những thứ này ong mật sản xuất ra sau đó, Mưu Huy Dương lại tại trong không gian nuôi dưỡng liền một đoạn thời gian, sau đó mới ở Tiểu Nam lên tìm một nơi, đặc biệt xây dựng một tòa cục gạch nhỏ phòng, dùng để nuôi dưỡng ong mật. Mưu Huy Dương ý tưởng rất đơn giản, những thứ này ong mật sản xuất ra mật ong, coi như không đạt tới mình trong không gian sản xuất mật ong, nhưng cái này chút mật ong cũng là thiên nhiên thuần khiết mật ong, sau này cầm đi bán, hoặc là dùng để đưa lễ cũng đều là rất đồ tốt, dẫu sao mình cây ăn trái là tới qua nước không gian, sản xuất ra mật ong tuyệt đối so với những cái kia phổ thông mật ong tốt hơn rất nhiều. Đến trường đào nguyên trong đầy cây hoa đào, Lưu Hiểu Mai trực tiếp đem chồng mình thất lạc, dẫn nhà một nhóm động vật ở hoa đào từ trong không ngừng chạy, thưởng thức những cái kia bất đồng màu hoa đào. Nhìn cái này đầy cây phải hoa đào, Mưu Huy Dương có nhớ lại năm ngoái tự trồng đi ra ngoài đào món ăn ngon, vừa nghĩ tới mùi vị đó, Mưu Huy Dương liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ở Trung Quốc rất nhiều xinh đẹp thần thoại cùng trong truyền thuyết, thì có liên quan tới đào truyền thuyết. Ở truyền thuyết thần thoại trong thì có Vương Mẫu Nương Nương cử hành bàn đào yến, dùng đào chiêu đái thần tiên ăn câu chuyện. Tương truyền Vương Mẫu Nương Nương bàn đào có thần kỳ công hiệu, như vậy ăn vậy tốt nhất lớn đào, liền có thể cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt cùng canh. Tây Du Ký bên trong thì có một đoạn cùng đào câu chuyện có liên quan, ở trong Tây Du Ký, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đi ngay Vương Mẫu Nương Nương trong vườn bàn đào, ăn không thiếu bất đồng thời hạ đào, cuối cùng vẫn còn cho con cháu của hắn cửa hái được không ít trở về, đưa đến sau đó hoa quả sơn hầu tử đều là lấy đào làm thức ăn. Lúc này Lưu Hiểu Mai ở đứng ở một bụi cây đào trước, mang trên mặt vui thích mỉm cười, nhìn bụi cây này đào trên cây màu hồng hoa đào. Ở hoa đào làm nổi bật dưới, lúc này Lưu Hiểu Mai giống như là hạ phàm đào hoa tiên tử tựa như. Thật là người so hoa kiểu ạ. Hoa đào này tuy đẹp, có thể cũng không có vợ ta đẹp. Nhìn cây đào yên nhiên đúng dịp cười vợ, Mưu Huy Dương tiêu ngạo nghĩ đến. Như thế duy mỹ hình ảnh, Mưu Huy Dương tự nhiên bắt chụp. Hắn cầm xuất từ mấy vậy bộ iPhone điện thoại di động, đem Lưu Hiểu Mai xinh đẹp bóng người tiếp liền quay chụp mấy tấm. Nhìn trong điện thoại di động vợ vậy tựa như hoa tiên tử theo vùng, Mưu Huy Dương đột nhiên nghĩ đến. Nếu là mình nhiều vỗ một ít như vậy theo vùng, sau đó thả vào mình chụp chụp album ảnh hoặc là phát đến trên net đi, khẳng định có thể đưa tới nhiều người chú ý hơn, đến lúc đó tới trong thôn dạo chơi ngắm hoa du khách hẳn còn biết gia tăng không thiếu. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương lập tức đi tới Lưu Hiểu Mai bên người, đem mình mà cái ý nghĩ này nói ra. Lưu Hiểu Mai biết lúc này chồng muốn mượn cơ hội này tuyên truyền một chút, vì trong thôn hấp dẫn tới càng nhiều hơn du khách, đối với chồng đề nghị này nàng dĩ nhiên không hề phản đối. Hai người thương lượng một chút sau cho rằng, chẳng qua là quay phim nhân vật hình ảnh còn không ngừng như vậy hoàn mỹ, vì để cho quay lại hình ảnh phong phú hơn thú vị hình ảnh, hai người quyết định để cho nhà những sủng vật kia cũng tham dự vào, như vậy quay phim đi ra ngoài hình ảnh đem thật hơn thực hấp dẫn hơn người. Cao lớn đại lao hắc, chó sói trắng tiểu bạch, hồ ly trắng tiểu tuyết, to con da đen, yêu làm lạ thất huyễn, còn có hai cái thần tuấn chim thương ứng, đều được phối hợp quay phim diễn viên. Hai người đối với nhà các sủng vật kể một chút làm sao xứng sau đó. Mưu Huy Dương liền đảm nhiệm chuyên môn quay phim sư, thấy chồng chuẩn bị xong, Lưu Hiểu Mai liền bắt đầu đối với nhà các sủng vật phát ra chỉ thị. Theo Lưu Hiểu Mai ra lệnh một tiếng, đại lao hắc, tiểu bạch, tiểu tuyết cùng da đen tử, còn có hai cái chim thương ứng, cũng dựa theo trước đó an bài tiến vào mình vị trí. Trên đất thú cưng ở cây ăn trái giữa trên cỏ lẫn nhau truy đuổi nô đùa, hai cái chim thương ứng thì khác nhau đứng ở một bụi cây đào hai bên, Lưu Hiểu Mai trên vai đứng ánh sáng màu tươi đẹp thất huyễn, đứng ở hai cái chim thương ứng ở giữa. Mỉm cười nhìn nô đùa truy đuổi đại lao hát chúng. Lúc này Mưu Huy Dương dùng từ trong không gian lấy ra máy chụp hình cờ tờ S, ken két thẻ hướng về phía trước mắt cái này duy mỹ nghỉ ngơi hình ảnh chính là một hồi liền vỗ. Trang cảnh này sau đó, chính là nhà các sủng vật một cái ra sân hình ảnh, thất huyễn vì mình tranh thủ được đầu tiên ra sân cơ hội. Uống lâu như vậy nước không gian, Thất Huyễn bây giờ màu lông so với trước kia hơn nữa tươi đẹp, ở Lưu Hiểu Mai kêu một tiếng bắt đầu sau đó, Thất Huyễn vũ cánh bay động lực. Thất Huyễn cánh xuôi dục, một vùng cánh hoa muối theo gió bay xuống, Thất Huyễn vốn chính là cả người màu đỏ thấm lông chim, ở lá xanh phồn hoa cây đào, còn có không ngừng bay xuống đủ loại cánh hoa trong bay lượn, hình ảnh này nhìn như cực kỳ xinh đẹp. Ngưu Huy Dương tin tưởng, như thế duy mỹ hình ảnh, những cái kia dân trên mạng cửa sau khi xem nhất định sẽ tim đập thình thịch, để cho bọn họ không kịp chờ đợi đến thôn Long Hoa tới một thưởng cái này cảnh đẹp. Ở lại vỗ một tổ đại lao hắt chúng truy đuổi hi hi theo vùng sau đó, cuối cùng đến phiên hai cái chim thương ưng lóe sáng đăng tràng. Theo Ngưu Huy Dương ra lệnh một tiếng, hai cái chim thương ưng từ đứng cây đào lên vỗ cánh sông về trời xanh, hai cái chim thương ưng vỗ cánh lúc mang ra trận gió, đem đào trên cây cánh hoa phiến phải khắp nơi bay xuống. Ở hai cái chim thương ưng vỗ cánh bay lên ngay tức thì, Ngưu Huy Dương đã tới rồi một cái liên tục bắt nhịp, đem hai cái chim thương ưng từ hoa rơi trong phóng lên cao hình ảnh, còn có vậy tùy gió toàn không ngừng trên không trung bay xoay cánh hoa hình ảnh, cũng bắt vỗ tới. Đem tất cả hình ảnh quay phim xong sau đó, Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người đầu cùng tiến tới, thưởng thức trong máy chụp hình quay lại xuất sắc hình ảnh. Chồng, những thứ này theo vùng cũng rất đẹp đó, không nghĩ tới ngươi quay phim kỹ thuật tốt như vậy. Nếu là chúng ta đem những thứ này trong hình chuyển tới trên net, nhất định sẽ đưa tới nhiều ít bạn trên mạng đối với thôn chúng ta chú ý, đến lúc đó tới thôn chúng ta du ngoạn du khách nhất định sẽ gia tăng không ít. Mai Lưu Hiểu Mai nét mặt tươi cười như hoa, cao hứng nói. Ngưu Huy Dương nghe xong gật gật đầu nói, đẹp như vậy địa phương, chính là ta nhìn cũng biết không nhịn được tim đập thình thịch, muốn thấy vì mau. Chỉ cần đem những thứ này trong hình chuyển tới trên net, nhất định sẽ đưa tới một đám đến chúng ta thôn Long Hòa tới ngắm hoa nghỉ ngơi du khách trào lưu. Ừ. Tới thôn chúng ta du khách càng nhiều, các thôn dân thu vào thì sẽ càng nhiều, nhưng mà thôn chúng ta nhà khách, tiệm cơm cùng phương tiện cũng còn không có sửa xong. Nếu tới du khách quá nhiều, ta sợ đến lúc đó những cái kia tới du khách ăn cơm và nơi nghỉ ngơi không có, như vậy một chút những cái kia du khách sẽ cảm thấy bất mãn, đối với thôn chúng ta danh tiếng tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lưu Hiểu Mai lại có chút bận tâm nói, đây cũng thật là chính là một cái vấn đề, lấy thôn chúng ta dân bây giờ phòng ở điều kiện, chỉ có thể cung cấp ngàn đem người dừng chân. Nếu là ngủ lại du khách nhiều thật đúng là không chỗ ở. Ngưu Huy Dương nghe xong tính toán một chút tình huống trong thôn, gật đầu nói. Chồng, nếu không chúng ta không đem những thứ này theo vùng phát đến lưới lên đi. Lưu Hiểu Mai nghe xong nói. Phát, nhất định phải phát, còn như giải quyết như thế nào những vấn đề này, là chú Lưu thôn bọn họ hủy đám người kia nên nhức đầu vấn đề, cùng ta không có quan hệ gì. Ha ha, Ngưu Huy Dương ha ha cười nói. Chồng, em phát hiện ngươi bây giờ thật là càng ngày càng lười, cũng càng ngày càng hư. Lại tính toán khởi chú Lưu bọn họ đám kia làm quan tới, ngươi nếu là không còn nói, coi chừng đến lúc đó chú Lưu tìm ngươi phiền toái. Hê hê, không có sao, thật ra thì những vấn đề này rất dễ giải quyết, chúng ta có thể ở khu biệt thự trên quảng trường xây dựng một cái nhà ăn, như vậy vấn đề ăn cơm liền giải quyết. Còn như dừng chân, vậy hãy để cho các thôn dân mấy ngày nay khổ cực một chút ở lều vải, chắc có thể giải quyết ngủ lại vấn đề. Ngưu Huy Dương đem mình biện pháp giải quyết nói ra. Nguyên lai ngươi đã sớm suy nghĩ xong làm sao ứng đối, vậy ngươi mới vừa rồi nói thế nào bỏ mặc đâu. Hê hê, biện pháp này trước không đúng chú Lưu bọn họ nói, để cho bọn họ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Ngưu Huy Dương cái đó cười hát hát nói. Chồng, rõ ràng có biện pháp giải quyết cũng không cho bọn họ nói, ngươi thật là hư lắm. Lưu Hiểu Mai liếc chồng một cái, nhẹ nhàng ở hắn trên mình đấm một chút. Hi hi, ai kêu chú Lưu không nói cho ta trại nuôi gà rời sự việc đâu, ta chính là muốn để cho hắn trước vội vàng nói. Ngay tại Ngưu Huy Dương hai cái miệng nhỏ nói thời điểm cười, đột nhiên có mấy người hướng bọn họ đi tới, trong đó chàng trai đi tới bọn họ trước mặt, hỏi, hai người các người tốt. Các người tốt. Ngưu Huy Dương cười đối với mấy người lên tiếng chào. Ngươi chính là dẫn thôn Long Hoa thôn dân cùng nhau làm giàu Ngưu Huy Dương Ngưu tiên sinh chứ. Lúc này tới nhân trung, một cái chừng 20 tuổi cô gái nhìn Ngưu Huy Dương mấy lần sau đó, có chút không xác định hỏi. Ừ, ta quả thật kêu Ngưu Huy Dương, bất quá người đẹp này ngươi mâu khen. Lời này ta cũng không dám làm. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái cười nói. Ngươi liền chớ khiêm nhường, có liên quan ngươi đưa tin ta cũng thấy qua. Vậy mấy con thú cưng cũng là ngươi nuôi đi, có thể hay không để cho chúng cùng chúng ta cũng chụp mấy tấm hình à? Vị mỹ nữ kia đem bọn họ mục đích đi tới nói ra. Chương 904, tranh nhau cùng thú cưng chụp hình du khách. Nghe xong vị mỹ nữ kia nói, Ngưu Huy Dương trong lòng cảm giác được rất là buồn rầu. Nghe được nàng nửa câu đầu, Ngưu Huy Dương còn lấy vì mình bây giờ nổi danh. Mới đưa tới vị mỹ nữ này chú ý đâu, vậy mà cái này lời kia chỉ vì muốn mượn mình thú cưng chụp hình tiến hành cửa hàng. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương hai người cùng các sủng vật ở trường đảo nguyên trong chụp hình, cũng không chỉ cái này mấy người thấy được, phàm là thấy hai người cùng vậy mấy con thú cưng chụp hình du khách, lúc này cũng vây quanh. Khi mọi người nghe vị mỹ nữ kia nói sau đó, cũng đều rối rít nghị luận. Một vị tướng mạo bình thường nhưng rất đầy đặn cô gái nghe xong, làm ra ôm lòng chẳng nói, hoa, nguyên lai vị này đẹp trai nổi, chính là trong truyền thuyết thôn Long Hoa nhà giàu nhất à, ta nếu có thể làm hắn người phụ nữ, không cho dù là làm hắn tình nhân ta cũng đều thỏa mãn. Người ta ông chủ mưu năm ngoái để liền kết hôn rồi, bên người vị kia mỹ nhân thiên tiên khí chất vậy cô gái, chính là lao bà của hắn. Ngươi cái này mập nàng người ta có thể nhìn vào mắt. Ngươi liền đừng ở chỗ này phạm si mê. Hoa kia si nữ đồng bạn không chút lưu tình đả kích. Không nghĩ tới ông chủ mưu cùng vợ hắn mang thú cưng cũng tới nơi này thưởng hoa đảo. Ta trước kiếp nhưng mà nghe nói qua, nhà hắn thú cưng lúc ở trong thôn chỉ cùng du khách đứa bé chơi. Nếu là lớn người đến gần nói, chúng sẽ phát ra cảnh cáo. Ta cũng tốt muốn cùng vậy mấy con thú cưng chơi một hồi, sau đó sẽ cùng chúng chụp hình à. Xem hắn đen cũng sắp đuổi kịp người Phi Châu. Như vậy cô gái xinh đẹp làm sao liền nguyện ý làm cái này than đen đầu người phụ nữ đâu. Một người thanh niên thấy Lưu Hiểu Mai sau đó, lời nói ra trong đầy áp hâm mộ ghen tị còn có hế ẩm cảm giác. Hừ, người ta đó là lúa mì màu da, đây là sức khỏe người đàn ông thể hiện. Ông chủ mưu tuổi quá trẻ liền giá trị con người hơn 100 triệu, nghe nói trong thôn này đã hoàn thành cùng đang xây hạng mục, có rất nhiều đều là hắn hoặc là hắn nắm cổ phần, vị mỹ nữ kia không lấy chồng cho ông chủ mưu, chẳng lẽ muốn gả cho ngươi cái này nhân viên quèn. Bên người nam tử cô gái hử một tiếng rêu cợt nói. Những cái kia du khách tiếng nghị luận tuy nhỏ, Ngưu Huy Dương hai người cũng nghe được rõ ràng, thấy vợ cười nhìn mình, vì rời đi những người này tầm mắt, Ngưu Huy Dương lập tức đáp ứng để cho Đại Lao Hát mấy tên cùng bọn họ chụp hình yêu cầu. Ngưu Huy Dương trước cùng Đại Lao Hát chúng trao đổi một chút, sau đó làm bộ đánh một cái huýt sáo, ở huýt sáo chuyển sau khi đi ra ngoài, Đại Lao Hát chúng liền từ vườn cây ăn trái trong chạy tới. Trước nhất đạt tới là Ma Đại cùng Ma Nhị hai cái chim thương ứng, cái này hai tên bay đến Ngưu Huy Dương phía trên. Cánh vừa thu lại giống như là hai chi mũi tên nhọn tựa như từ không trung một đầu bắn xuống, tới gần mặt đất lúc vỗ cánh một cái cuốn lên một cổ gió lớn, sau đó ở bay lượn khắp nơi cánh hoa trong rơi vào Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai bên người, dùng đầu nhẹ nhàng cả hai người. Chơi ạ, hai cái con này lao ưng hạ xuống phương thức, thật đặc biệt uy vũ thô bạo, ta nếu là có một cái như vậy chim ưng là tốt. Một cái trẻ tuổi nam du khách, nhìn đứng ở Mưu Huy Dương bên cạnh hai người chim thương ưng nghĩ đến. Cuối cùng đạt tới là thất huyễn tên này. Nó bay đến da đen trên mình sau khi đứng yên, lớn tiếng mắng, da đen, ngươi tên nảy chạy nhanh như vậy cái gì à, cũng không đợi một chút tiểu gia, vì đuổi kịp các người những người này, thiếu chút nữa không đem tiểu gia cho mệt mỏi tắt thở. Nghe thất huyên nói, chung quanh những cái kia mới vừa còn người nghị luận phân phân, lúc này toàn bộ đều bị sợ ngây người, ngây ngốc nhìn thất huyễn. Cái này, con chim này có thể nói mạch lạc như thế rõ ràng, đây quả thực quá thần. Ta trước kia ở trên mạng thấy qua bạn trên mạng đánh giá. Nói ông chủ mưu nhà nuôi thú cưng đều vô cùng có linh tính, nhất là cái này kêu thất huyễn chim đàn lý dơ, lại là linh tính 10 phần có thể cùng người tiến hành trò chuyện. Ban đầu ta còn cho rằng vậy bạn trên mạng là khoác lác đâu, bây giờ ta mới biết hắn nói đều là thật, một chút cũng không có phóng đại. Xem con heo rừng lớn kia khổ người, tên này ít nhất phải có 6-700 cân, nếu là tên này cho người tới lần trước hạ, vậy hai cây dài hơn 0.3 m răng nanh, còn không được đem người cho thọ xuyên à. Ừ. Người này khổ người quả thật không nhỏ, ta nghe nói người trong thôn nói cái này heo rừng lớn trước kia vẫn là một con heo rừng vương đâu, đang công kích ông chủ mưu thời điểm bị hắn cho bắt sống. Vậy chỉ chó mực lớn nhìn như tàng ngào còn uy vũ hơn thô bạo. Trời ạ, lớn như vậy hồ ly trắng. Vậy chỉ chắc là các bạn trên mạng nói biến dị chó sói trắng chứ. Thấy Mưu Huy Dương triệu tập tới mấy con thú cưng, mọi người không có lập tức đi lên cùng chúng chụp hình, chỉ mấy cái thú cưng lại bắt đầu nghị luận. Những người này không gấp. Có thể Mưu Huy Dương không muốn ở chỗ này nhiều trì hoãn thời gian, hắn cười đối chính nghị luận hăng say du khách nói, các người muốn cùng chúng chụp hình được bắt chặt thời gian, nếu không một hồi những người này chờ đến không nhịn được chạy nói, ta có thể cũng không có biện pháp ở đem bọn họ triệu tập tới. Ông chú Mưu, chúng đều là người nuôi thu cưng, còn dám không nghe người nói. Có người không tin, hỏi. Hê hê, những người này tuy là ta nuôi, có thể chúng đều rất có tí khí, nếu là chúng mất hứng, căn bản cũng không vung ta. Ngưu Huy Dương cười nhún vai, làm ra một bộ không thể làm gì hình dáng. À, ngươi những thứ này thú cưng thật là có cá tính. Một cái hơn 30 tuổi một bộ nhân sĩ thành công trang phục chàng trai cười nói một câu sau đó, đối với người chung quanh nói, mới vừa rồi lời của ông chủ Ngưu các người cũng nghe được, muốn cùng những thứ này thú cưng chụp hình được bắt chặt thời gian. Cùng Lưu Hiểu Mai mang những cái kia du khách, đi cùng tiểu bạch chúng chụp hình, vị kia thành công đàn ông cầm ra một trong hộp hoa khói, đưa tới, ông chủ Ngưu, rút ra điếu thuốc. Ngưu Huy Dương nhận lấy nói, Cảm ơn. Ông anh đừng ở chỗ này chờ, vẫn là bắt chặt thời gian đi cùng những tên kia chụp hình đi, nếu không một hồi bọn họ phiền thật sẽ chạy. Ta cùng những cái kia tuổi trẻ không giống nhau, chụp ảnh không quay cũng không có vấn đề. Ông chủ Mưu, ta nghe nói ngươi ở trong thôn có một mấy trăm mẫu rau căn cứ, ta có thể hay không từ ngươi nơi này? Ông anh là muốn từ ta nơi này mua một ít rau trở về ăn đúng không? Cái này không thành vấn đề, ta một hồi cho rau căn cứ người nói một tiếng, lúc đi ngươi đi vậy được rồi. Ngưu Huy Dương cười nói. Ông chủ Mưu, không phải ngươi nghĩ như vậy, ta là muốn từ ngươi nơi này tiến hóa. Ông anh, trong thôn chúng ta rau có chuyên môn công ty tiêu thụ, ngươi nếu là muốn hợp tác, phải đi tìm công ty tiêu thụ quản lý, những chuyện này ta cho tới bây giờ cũng nhúng tay vào. À, như vậy à, vị kia nhân sĩ thành công nghe xong, rất là thất vọng. Mới vừa rồi những cái kia du khách cùng đại lao hát chúng chụp hình lúc này khác ở trường đào nguyên trong ngắm hoa du khách, biết được tin tức này sau cũng chạy tới. Nhìn càng ngày càng nhiều chạy tới du khách, Ngưu Huy Dương biết chính là chờ khi đến trưa cũng không khả năng toàn bộ thỏa mãn những thứ này du khách chụp hình nhu cầu. Hắn cũng không muốn ở chỗ này ngu chờ, dự định cùng vợ đi về trước, có thể Lưu Hiểu Mai sợ đem những người này một mình ở lại chỗ này xảy ra chuyện, để cho Ngưu Huy Dương về nhà trước, chính nàng lưu lại. Bây giờ tới thôn Long Hoa du khách càng ngày càng nhiều, từ vườn cây ăn trái hồi sau khi ra ngoài Ngưu Huy Dương cũng không trở về nhà, trực tiếp đi thôn cũ cải tạo công trường, dự định xem công trình độ tiến triển. Còn chưa đi đến công trường thật xa liền nghe được các loại cơ giới nổ ầm phong thanh, đi tới công trường. Ngưu Huy Dương thấy những nhà kia các công nhân các ti kỳ chức đang bận rộn, rất nhiều kiến trúc chủ thể cũng sắp làm xong. Xem tới nơi này Ngưu Huy Dương phỏng đoán, ở trong thời gian quy định mới có thể làm xong. Trên công trường những công nhân kia, rất nhiều đều là năm ngoái sẽ tới thôn Long Hoa công nhân viên kỳ cựu, thấy Ngưu Huy Dương sau cũng cười ha hả cùng hắn chào hỏi. Ngay tại Ngưu Huy Dương từng cái đáp lại những cái kia nhiệt tình công nhân các sư phó lúc này Đường Tuấn Phong hướng hắn đi tới, người còn chưa tới thật xa liền nói, ông chủ Ngưu. Ta nghe nói ngươi vừa qua khỏi 15 tháng riêng liền đi ra ngoài, khá lắm, cái này đi chính là 2 tháng thời gian, lúc này mới vừa kết hôn ngươi cũng thật không luyến tiếc, ha ha. Chú Đường, chú liền đừng chê cười chú, cái này 2 tháng ta cũng ở trong núi đi loanh quanh, mệt mỏi thảm. Ngưu Huy Dương cũng hề hề cười nghênh đón. Ta cũng nghe nói, ngươi lần này vào núi là tìm mới du lịch cảnh điểm tới, tìm mấy chỗ à? Đường Tuấn Phong kết quả Ngưu Huy Dương đưa tới khói, hỏi. Thật đúng là tìm hết mấy chỗ địa phương không tệ, cùng tìm chuyên gia tới khảo sát hoạch định sau đó, lại phải làm phiền chú Đường ngươi. Ngưu Huy Dương cười nói, Tiểu Dương, ngươi đây là cho công ty chúng ta đưa tiền à, công ty chúng ta hẳn cảm ơn ngươi mới đúng, kia nói chuyện lên phiền toái gì à. Nhưng mà ta xem ngươi nơi này còn muốn một đoạn thời gian mới có thể làm xong, đến lúc đó có thể rút ra cho ra nhân viên tới sao. Hê hê, nơi này đều đã tiến vào cuối, đến lúc đó nếu là không đủ nhân viên nói. Ta sẽ từ công ty bên kia tại chút người tới, cứ việc yên tâm tốt lắm, bảo đảm sẽ không trễ nãi chuyện ngươi. Chương 905, Trang FM. Từ thôn cũ sửa đổi công trường lúc trở lại biệt thự, phát hiện Lưu Hiểu Mai đã trở về. Mình lúc đi muốn cùng đại lao hắc bọn họ cùng nhau quay phim theo mảnh du khách rất nhiều, Lưu Hiểu Mai không thể nào nhanh như vậy trở về hả? Chẳng lẽ là Ngưu Huy Dương có chút không xác định hỏi, bà xã, em làm sao trở về nhanh như vậy, những cái kia du khách cũng quay xong. Lưu Hiểu Mai nghe xong có chút mất hứng nói, quay xong cái gì à, ngươi mới vừa đi không bao lâu, đại lao hắc mấy tên kia đang cùng du khách vỗ một hồi theo vùng sau đó, liền đem những cái kia còn không có quay phim du khách toàn bộ bỏ lại, như ong vỡ tổ chạy trở lại, ta kêu cũng kêu không dừng được. Quả nhiên là nghĩ như mình vậy, mình đi không người quản thúc liền đại lao hắc mấy tên kia, chúng có thể phối hợp những cái kia du khách chụp hình mới là lạ chứ. Đại lao hắc những tên kia thông minh đâu. Dĩ nhiên không muốn cho những cái kia du khách làm miễn phí người mẫu, hề hề. Ngưu Huy Dương vừa nói, đem mặt đầy mất hứng Lưu Hiểu Mai hướng trong phòng kéo đi. Thấy Ngưu Huy Dương kéo mình đi lên lầu, Lưu Hiểu Mai trong lòng trong nghĩ đến, ba ngày tên này sẽ không muốn cùng mình. Chồng, anh, người kéo ta vào làm gì? Đi tới trong phòng ngủ Lưu Hiểu Mai mặt đẹp ửng đỏ hỏi. Thấy Lưu Hiểu Mai dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cũng biết nàng nghĩ sai, vì vậy chọc cười đến, bà xã, em nói ta muốn làm gì đâu. Chồng. Anh không phải là muốn. Không được, không được, cái này ban ngày, còn có viện cũng không có đóng cửa đâu, nếu là một hồi. Thấy Ngưu Huy Dương mặt tươi cười nhìn mình, nhưng cũng không đến chiếm mình tiện nghi, Lưu Hiểu Mai nghĩ đến có lẽ là mình nghĩ sai, vừa nói liền không nói được. Bà xã, em thật là sắc, cái này ban ngày lại muốn cùng ta tới một ban ngày. Ngươi nói sau, ta để cho ngươi nói sau. Biết mình nghĩ sai, Lưu Hiểu Mai lớn thẹn thùng. Hai cái tay nhỏ bé không theo không buông tha ở Ngưu Huy Dương trên mình đấm. Hai người vui đùa một hồi sau đó, Lưu Hiểu Mai hỏi, chồng, anh thần thần bí bí đem ta kéo lên có chuyện gì? Hê hê, thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn, ta trước kia không phải cho ngươi đề cập tới muốn xây một cái trang web, nhưng vẫn đều không làm sao. Mấy ngày qua trong thôn du khách càng ngày càng nhiều, thôn cũ sửa đổi cũng sắp hoàn thành, ta liền muốn nhân cơ hội này đem trang web xây xong, sau này chuyên môn dùng để tuyên giới thiệu chúng ta thôn Long Hòa phong cảnh cùng với sản xuất các loại. Cái này trang web đã sớm sửa đổi, mỗi lần có chuyện gì, ngươi cũng phát bố trí đến ngươi chụp chụp trong không gian, vậy người chú ý quá ít. Còn có lần trước ngươi nói liền sau đó, ta còn đặc biệt học tập làm sao quản lý trang web đâu, ta ở nhà cũng không có chuyện gì, cùng trang web xây xong sau ta liền đặc biệt quản lý trang web. Có thể ta mặc dù học tập làm sao quản lý trang web, nhưng làm sao xây trang web ta cũng không biết, bây giờ học khẳng định không còn kịp rồi, sớm biết ta khi đó đem làm sao xây trang web cũng cùng nhau học là tốt. Nghĩ đến bọn họ hai người cũng không biết làm sao xây trang web, Lưu Hiểu Mai rất là quấn quýt. Thấy vợ vậy quấn quýt hình dáng, Ngưu Huy Dương cười, cái này có gì à, bài đu một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm một chút, tranh thủ ngày hôm nay đem trang web xây xong, sau đó đem chúng ta quay phim những cái kia theo vùng làm vì đợt đầu nội dung truyền đi lên. Lưu Hiểu Mai vừa nói đem máy vi tính mở ra, tìm kiếm như thế nào xây trang web. Ở trên mạng lục soát một chút tìm, một lớn vùng tương quan trang web kiến thiết nội dung liền xuất hiện. Hai người sau khi xem, mới biết xây trang web thật ra thì cũng không phức tạp, trên net có rất nhiều có sẵn trang mạng mô bản, những thứ này mô bản có rất nhiều vẫn là miễn phí phải. Chỉ cần đem mô bản kế tiếp xuống, đem tự mình luyện chế tuyên truyền trang mạng khảm nạm đến mô bản trong là được. Dĩ nhiên loại này là tự mình ra tay xây trang web mới cần phải làm sự việc. Còn có một loại phương pháp chính là tìm những cái kia đặc biệt hỗ trợ xây trang web, chỉ cần chi tiền một khoản chi phí, đối phương thì sẽ dựa theo ngươi yêu cầu vừa đứng thức đem nơi có việc giải quyết. Ngươi chỉ cần chờ đón thu sử dụng là được. Ngưu Huy Dương hai người cho tới bây giờ liền không chế tạo qua trang mạng tự nhiên sẽ không. Lấy hai người bây giờ năng lực học tập, muốn phải học mình xây trang web cũng không tốn nhiều ít thời gian. Bất quá hai người mới sẽ không vì xây một cái trang web hoa những cái kia oan uổng thời gian đây. Tìm người hỗ trợ chế tạo một cái trang web lại hoa không được bao nhiêu tiền, tự nhiên muốn tìm đừng người làm. Hai người tìm một nhà nhìn như tương đối chánh quy cung cấp trang web mô bản công ty. Dựa theo lưu lại phương thức liên lạc có liên lạc đối phương. Trang web mô bản công ty hỏi Ngưu Huy Dương xây trang web hạng mục cùng tình huống sau đó, đề nghị bọn họ xây một cái cỡ trung trang web là được. Cái này xây một cái cỡ trung trang web đối phương nói lên chế tạo chi phí là 20 ngàn nguyên. Ngưu Huy Dương bây giờ tiền muôn bạc biển không kém chút tiền này, cũng không cùng trang web mô bản công ty trả giá rất thoải mái khối đất đáp ứng, bất quá yêu cầu trang web mô bản công ty có thể có ngắn nhất thời gian đem trang web xây xong. Cái này xây một cái cỡ trung trang web, đối với đặc biệt làm cái này trang web mô bản công ty mà nói, đó chính là nhỏ gian tư. Ngưu Huy Dương như thế sảng khoái đối phương cũng không hàm hồ, ở thu một khoản quá mức chi phí sau đó, trang web mô bản công ty nói cho bọn họ, chỉ cần đem cần bối cảnh tài liệu thực tế truyền đi, chậm nhất là buổi tối bọn họ trang web liền có thể xây xong. Ở mô bản công ty hỏi trang web này tên chữ, Ngưu Huy Dương trực tiếp dùng tiền vườn thành tựu trang web tên. Tiếp theo hai bên lại cửa hàng nói một chút trang web hàng năm đưa vào hoạt động cùng bảo vệ chi phí. Đem hết thể giải quyết sau đó, Lưu Hiểu Mai cười hì hì nói, chồng, anh dùng tiên vườn thành tựu trang web tên chữ, chẳng lẽ ngươi muốn đem thôn chúng ta xây dựng thành tiên cảnh vậy thế ngoại đào nguyên? Ngưu Huy Dương nghe xong gật đầu một cái, thật ra thì chúng ta người tu chân trong mắt của thế nhân, đó chính là thần tiên vậy tồn tại, nơi này là hai người chúng ta trong mắt thế nhân thần tiên chỗ ở, tự nhiên muốn đem nó xây dựng người lớn ở giữa tiên cảnh. Vốn là ta là muốn dùng tiên vườn nông trang tới làm trang web tên, nhưng cảm giác được nông trang hai chữ cùng chúng ta đòn ruột tuyên truyền du lịch phong cảnh có chút không trở, mới chỉ dùng trước mặt tiên vườn hai chữ. Chúng ta nơi này chủ yếu chính là lấy sản xuất nông sản phẩm làm chủ, ta cảm thấy kêu tiên vườn nông trang đến lúc đó vừa như tên, khanh khách. Lưu Hiểu Mai cười khanh khách nói. Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong vươn người một cái, vậy hiện ra ở Ngưu Huy Dương trước mặt lồi lõm thích thú hoàn mỹ thân hình, nhìn hắn là cả người nóng lên. Có một loại máu mũi sắp cuồng phún ra cảm giác. Phúc! Ngu dạng! Thấy được Ngưu Huy Dương hình dáng, Lưu Hiểu Mai hờn dỗi một câu, nhìn lên đồng hồ nói, à! Cái này cũng đã qua buổi trưa, chồng ta làm cơm chưa đi? Bà xã, em chẳng lẽ chưa nghe nói qua người xinh đẹp những lời này sao? Có ngươi như thế cái đại mỹ nhân ở chỗ này, còn ăn cái gì cơm chưa à? Trực tiếp đem ngươi ăn là được. Huy Dương vừa nói đưa hai tay ra đem Lưu Hiểu Mai ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng hướng về phía nàng giái thai thổi một cái khí. Lưu Hiểu Mai biết chồng mình lại muốn làm gì, có thể cái này ban ngày bên ngoài biệt thự cửa đều không quan đâu, bị Ngưu Huy Dương ôm vào trong ngực, nàng trái tim nhỏ nhảy nhảy nhảy, trên mặt đỏ giống như là lửa cháy tựa như, nàng nâng lên tay nhỏ bé, từng quyền về phía ngực hắn đấm đi. Ngươi người xấu này, ban ngày giống như những thứ này, mau buông ta ra. Vậy không có lực đạo tú quyền, lấy nói là ở đấm Mưu Huy Dương, còn không bằng nói là đang cho hắn đấm bóp thích hợp hơn. Bà xã, em muốn mưu sát chồng à, xem anh làm sao chưa em. Mưu Huy Dương bắt được Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé, khắc cái tay đẻ ở trước ngực của nàng, xoa nắn vậy hai cái đầy đạn, Lưu Hiểu Mai thân thể mềm mại nhất thời cứng đờ, toàn bộ lòng cũng nhốn nha nhốn nháo, mặt đẹp xông lên một vùng ánh nắng đỏ rực, liền nhỏ bên thai đều đỏ. Ở Mưu Huy Dương nắn bóp hạ, Lưu Hiểu Mai trong lòng cảm giác khác thường càng ngày càng nặng, hơi dương cái miệng nhỏ thở gấp không thôi, trong tròng mắt cũng lộ ra như nước vậy nhu tình. Nhìn Lưu Hiểu Mai cái này liêu nhân hình dáng, Mưu Huy Dương há miệng liền đặt ở Lưu Hiểu Mai trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, từ từ nhâm nhi thưởng thức. Bị Mưu Huy Dương vậy lửa nóng miệng to hôn lên anh miệng, Lưu Hiểu Mai muốn đem Mưu Huy Dương đẩy ra, nhưng lúc này nàng cảm giác được mình cả người cũng khiến cho không được một chút khí lực, nhẹ khẽ đẩy mấy cái. Cảm thụ trong ngực Lưu Hiểu Mai nóng bỏng run rẩy thân thể mềm mại, Mưu Huy Dương cũng không có áp chế trong lòng xung động, bàn tay không khỏi từ nàng eo nhỏ rời xuống. Ngay tại Mưu Huy Dương sắp đến mục đích lúc này, Lưu Hiểu Mai đột nhiên mánh một lực đẩy, đem hắn đẩy tới ở trên giường, đại sát lang. Sau khi mắng xong Lưu Hiểu Mai nhanh chóng chạy xuống lầu dưới. Vậy mô bản công ty tốc độ thật đúng là mau, buổi tối 8 giờ không tới liền đem Mưu Huy Dương trang web luyện chế xong. Hai người lúc này đem trang web mở, công ty này còn thật không tệ. Không chỉ có tốc độ nhanh, cái này trang web hình ảnh cũng chế tạo đặc biệt đẹp tinh xảo, rất sát hợp thôn chúng ta hoàn cảnh. Đó là đương nhiên, vì để cho bọn họ mau sớm đem trang web xây xong, chúng ta nhưng mà trả hơn liền hơn 5k nguyên đây. Chương 906, ý động nước Úc. Trang web mở sau đó, Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người không chỉ có đem buổi trưa hôm nay ở trường Đào Nguyên trong quay phim trong hình truyền đến tiên vườn trang web trong, còn nghĩ trước kia chụp xuống tới có liên quan thôn Long Hòa theo vùng lên một lượt truyền đến trang web trong. Không chỉ có như vậy, Mưu Huy Dương vẫn còn ở mình chụp cùng trước kia thường xuyên đi dạo trang web trong diễn đàn, đem tiên vườn trang web liên tiếp địa chỉ công bố. Những cái kia trong hình truyền sau khi đi lên, không quá 2 ngày trang web tuyên truyền hiệu quả liền bước đầu thể hiện ra ngoài, tới thôn Long Hoa ngắm hoa du khách số lượng bắt đầu dần dần gia tăng, những thứ này đã tới du khách cũng đem mình quay phim theo vùng, truyền lên đến nhóm bạn bè hoặc thì những thứ khác trang web trong diễn đàn, điều này cũng làm cho thôn Long Hoa danh tiếng tiến một bước tăng lên. Bây giờ tới thôn Long Hoa ngắm hoa du lịch du khách, mỗi ngày đều có thể đạt tới hơn 2.000 người. Bây giờ Lưu Hiểu Mai trừ tu luyện ra, đem phần lớn thời gian đều đặt ở quản lý tiên vườn trên trang mạng, mỗi ngày đều nhiệt tình tăng cao tại trên trang mạng trả lời bạn trên mạng nói lên vấn đề. Không chỉ có như vậy, nàng còn thường xuyên ở trong thôn khắp nơi đi loanh quanh, đem một ít phong cảnh địa phương xinh đẹp chụp xuống tới, cập nhật đến tiên vườn trang web trong. Ngay tại Mưu Huy Dương lại không trung xuống, từ kính tùng nhưng mang chuyên gia đi tới thôn Long Hoa. Tiểu tử này động tác thật đúng là mau, đáp ứng nhập cổ thôn Long Hoa công ty du lịch mới không mấy ngày, liền đem chuyên gia cũng tìm tới. Đối với Từ Kính Tùng mang tới mấy người chuyên gia, Mưu Huy Dương tự nhiên thật tốt rượu thức ăn ngon đem bọn họ phục vụ tốt lắm. Cho nên, buổi trưa hắn tự mình xuống bếp, lấy một bàn lớn thức ăn chiêu đãi bọn họ. Những chuyên gia này vẫn là lần đầu tiên được ăn, toàn bộ dùng thôn Long Hoa sản xuất nguyên liệu nấu ăn làm thức ăn, bữa này phong phú đón gió bữa trưa, ở bọn họ một vùng lời khen trong, ăn gần 2 tiếng mới kết thúc. Sau khi ăn xong, những chuyên gia này mỗi một người đều ăn bụng dưới cổ, dựa vào ghế không thể nhúc nhích, lúc này bọn họ một chút cũng không có mới đến lúc cái loại đó học phong độ, trong miệng la hét rõ ràng cảm giác được no rồi, có thể bàn tay nhưng không dừng được cho tới ăn trống. An bài những cái đồ ăn kia trống giữ chuyên gia đi sau khi nghỉ ngơi, Mưu Huy Dương mang Từ Kính Tùng đi thôn ủy hội, cùng Lưu Trung Nghĩa các người thương lượng công ty du lịch cổ phần cùng có liên quan khai thác sự việc. Ở lưới khu biệt thự đi trên đường, Từ Kính Tùng hỏi, Tiểu Dương, có hay không đem nông trường của ngươi lái đến nước ngoài ý tưởng? Ta chính là có ý nghĩ này, có thể cũng không có biện pháp à? Nghe được Từ Kính Tùng câu hỏi, Mưu Huy Dương cũng không có để ý rất tùy ý trả lời. Người anh em lần này tới, trừ cùng các người cửa hàng nói chuyện hợp tác sự việc bên ngoài, còn có một cái tin tức khác nói cho ngươi, bất quá Từ Kính Tùng nói tới chỗ này bán nổi lên thắt gút. Tùng tử, ngươi lại dám bán cho ta thắt gút, có phải hay không muốn cùng ta luyện một chút à? Thấy Từ Kính Tùng nói đến chỗ mấu chốt, nhưng ngừng lại cố ý treo dạ dày mình miệng, Mưu Huy Dương hề hề cười xoa xoa tay mình. Người tên này lộ ra một chút lòng hiếu kỳ chết sẽ chết à. Cũng biết đến sử dụng bạo lực. Thấy Mưu Huy Dương đưa tay muốn mình đưa tới, Từ Kính Tùng vạn phần buồn bực nói, chớ động thủ à, nếu không ta quính lên dưới đem chuyện kia quên mất, tổn thất cũng không phải là ta ha ha. Bớt nói nhảm, mau mau nói là tin tức gì, nếu không Mưu Huy Dương cười hắc hắc uy hiếp nói. Là như vậy, ngươi hẳn biết nước Úc đất nhiều người thiếu. có rất nhiều thích hợp trồng trọt nông nghiệp hoặc là thích hợp nuôi dưỡng địa phương đều là bỏ hoang, cho nên, nước Úc chính phủ vì mở rộng những cái kia thích hợp loại nuôi dưỡng nghiệp hoang phế lãnh thổ quốc gia, là hoan nghênh nước ngoài vốn tiến vào bọn họ đi nơi nào phát triển. À, người cho ta tin tức, chính là để cho ta đi nước Úc khai hoang làm ruộng à, không có hứng thú. Ngưu Huy Dương nghe xong cự tuyệt nói, thôn Long Hoa bây giờ sản xuất rau là cung không đủ cầu, Ngưu Huy Dương đã từng nghĩ tới còn mở phát thứ hai nông trường, nhưng cân nhắc đến quốc nội thật tình vứt bỏ. Hắn cũng từng nghĩ qua đến nước ngoài đi phát triển, vì thế còn ở trên mạng tra xét một ít tài liệu tương quan, cũng biết nước Úc một ít quốc gia tình huống. Nước Úc địa vực bát ngát, đất rộng người thừa, nông trường số lượng to lớn, tưới là chuyện rất khó khăn tình, cho nên, thực tế dùng làm trồng trọt đất đai chỉ chiếm toàn bộ lãnh thổ diện tích 10% đến 20%. Nước Úc người địa phương cảm thấy rất khổ cực, kiếm tiền lại không nhiều, cũng không quá vui vẻ liền nông nghiệp cái này được làm. Cái này thì ép khiến cho quốc gia nông nghiệp bộ môn tiến hành toàn diện điều tra, toàn diện hoạch định, bố trí, ví dụ như ở có hệ nước con sông, nguồn nước đầy đủ địa khu, chính phủ rộng lượng đầu tư cơ sở phương tiện xây xong tới nước lưới, chủ nông trường chỉ cần trả tiền mua nước quyền, liền có thể dẫn nước đến nông trường tiến hành tưới. Úc nông trường giá cả bởi vì đất đai, nguồn nước, giao thông, chi nhánh phương tiện, đã có cây trồng chờ bất đồng, giá cả chênh lệch cũng rất lớn, vậy dưới tình huống 1 hecta đất đai diện tích ở 4 tới 50 ngàn đô Úc chừng. Bất quá nhất tính toán vẫn là bán nhị thủ nông trường phòng ở, tưới đường ống, tích góp nước mưa đập nước, chữ nước tháp nước đợi một chút đều là đầy đủ hết, giá cả cũng so mới nông trường phải tiện nghi nhiều lắm. Ta lần này tin tức này cũng không phải là để cho ngươi đi mở hoang làm ruộng, mà là từ bạn nơi đó biết được, Úc có một nhà không coi là nhỏ nông trường, ở nơi này tháng sắp cử hành đấu giá, vốn đang lấy vì ngươi có hứng thú đâu, vừa nghĩ đến đem tin tức này nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi tên này cũng không có hướng nước ngoài mở rộng dự định. Ai nói ta không vậy dự định, chẳng qua là trước kia vẫn luôn thời cơ không đúng, cộng thêm lại không vây cánh gì mới không muốn những thứ này chuyện, bây giờ có nếu thích hợp nông trường bán ra, ta đây là muốn đi xem nếu là thích hợp, liền đem nó mua lại, vội vàng đem ngươi biết tình huống nói một chút. Cũng biết ngươi tên này là một người có dạ tâm, sự việc là như vậy. Cùng từ kính tùng sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương mới biết vậy phải bán đấu giá nông trường, bởi vì buôn bán không khá thiếu kết xù nợ bên ngoài, không cách nào trả lại ngân hàng đến kỳ món nợ, bị ngân hàng cưỡng chế bán đấu giá. Ngưu Huy Dương sau khi nghe rất là động tâm, mặc dù còn không có làm xong hướng nước ngoài khuyết trương chuẩn bị, nhưng lần này cơ hội quả thật không tệ, Ngưu Huy Dương không muốn thả qua, dự định lại xem. Nếu là thích hợp liền đem nó vô xuống tới. Bất quá, bây giờ cách bán đấu giá thời gian đã không tới 10 ngày, mình nếu là muốn đi, cái này visa, vốn những thứ này cũng phải nhanh một chút chuẩn bị xong. Cái này visa sự việc Ngưu Huy Dương không cần phải lo lắng, để cho Từ Kính Tùng đi giúp làm là được, lấy hắn quan hệ mấy ngày thời gian là có thể làm được. Ngưu Huy Dương phải làm là mau sớm đem mình chuẩn bị xong, tuy nói Úc nơi đó đất đai tiện nghi, nhưng lần đấu giá này cái đó nông trường có gần 2.000 hecta. Tuy nói là nhị thủ nông trường, mình chí ít cũng phải chuẩn bị hơn 100 triệu đô Úc mới được. Tung tử, người anh em lần này dự định đi xem, có thể lúc này ở giữa có chút xích chặt, nếu là ta đi làm visa cùng thủ tục tương quan nói, thời gian có thể liền không còn kịp rồi, cho nên, cái này làm visa sự việc còn phải phiền toái tiểu tử ngươi. Ngưu Huy Dương ôm Từ Kính Tùng bả vai, cười nói, không phải là nửa visa sao, một cái chuyện nhỏ, một hồi đem ngươi tài liệu tương quan chuẩn bị xong, ta để cho người đưa trở về. Năm ba mấy ngày là có thể làm được. Từ Kính Tùng một bộ rừng dưng hình dáng. Trong lúc nói chuyện, hai người đi tới liền biệt thự quảng trường cửa lầu bên ngoài. Đột nhiên, Từ Kính Tùng nhìn cửa lầu, rực rỡ huyền. Lúc nào cho biệt thự này khu đặt tên? Hê hê, ta cái này hai tháng cũng ở trong núi đã chuyển, hôm qua mới trở lại, danh tự này lúc nào lấy ta cũng không biết. Ngưu Huy Dương nhìn cửa trên lầu hai chữ to trả lời. Hai người đi tới thôn ủy hội bên ngoài còn chưa đi vào. Ngưu Huy Dương liền ở bên ngoài cười hô, chú Lưu, khách quý tới, các người đuổi mau ra đây tiếp khách. Tiếp khách? Ngươi tên này nói đúng tiếng người sao? Ngươi lấy làm cho này lúc thời xưa thanh lâu à, không học thức thật là đáng sợ. Nghe được Ngưu Huy Dương tiếng kêu, bên trong thôn ủy hội người còn chưa có đi ra đâu, Từ Kính Tùng liền không đáp ứng. Hê hê, ta để cho bọn họ ra nên tiếp ngươi, đây không phải là cho ngươi nợ mặt sao? Thật là không thức hảo nhân tâm à. Ngưu Huy Dương một bộ dáng vô tội. Thấy Từ Kính Tùng, Lưu Trung Nghĩa liền trực tiếp đem Ngưu Huy Dương lời nói mới rồi làm như không thấy, mặt tươi cười chào đón, Từ công tử, ngươi nhưng mà khách quý à, mau mời vào. Lưu Trung Nghĩa lời này thật đúng là cùng Ngưu Huy Dương mới vừa rồi hống một giọng kia có chút trở, Ngưu Huy Dương cũng không để ý Từ Kính Tùng mặt đầy thần tình buồn bực, nghe xong hề hề vui vẻ. Từ Kính Tùng cùng thôn ủy người khách sáo một phen, mọi người sau khi đi vào, trò chuyện mấy câu liền đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu thảo luận hợp tác sự việc. Mọi người đều là người quen đi qua một phen có tốt hiệp thương sau đó, kết quả rất nhanh liền đi ra, có liên quan cổ phần vấn đề, cùng Mưu Huy Dương ý nghĩ ban đầu không sai biệt lắm. Từ Kính Tùng bỏ vốn 1 triệu chiếm 15% cổ phần, còn dư lại 85%, Mưu Huy Dương bỏ vốn nhiều nhất chiếm 55%, trong thôn lấy tư nguyên hình thức nhập cổ chiếm 30%. Chương 907, chuẩn bị trước khi đi. Về đến nhà, Mưu Huy Dương đem mình dự định đi Úc mua nông trường ý tưởng nói cho cha mẹ, còn có Lưu Hiểu Mai. Lúc này xuất ngoại mua đất loại chuyện này người trong nhà nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bây giờ Mưu Huy Dương dự định đi nước ngoài mua đất, đây chính là một kiện thiên đại sự việc. Tiểu Dương, chúng ta ở trong thôn phát triển không phải rất tốt sao, ngươi làm sao đột nhiên phải đi nước Úc mua đất? Cha Mưu Khải nhân thủ hỏi trước. Mẹ nói tiếp, đúng vậy, đi nước ngoài nơi đây không quen không nói, những cái kia người Tây nói chuyện cũng xí xô xí xào một chút cũng nghe không hiểu, nếu là gặp phải chuyện gì liền người khác nói cái gì cũng không biết, đến lúc đó ngươi làm thế nào? Tiểu Dương, ta xem vẫn là đừng đi cái gì đó Úc mua nông trường, ngươi nếu là muốn mở rộng rau trồng trọt. Theo chúng ta Trấn Tân Hà liền có rất nhiều thôn còn không phải là rất giàu, nếu là ngươi coi thường Trấn Tân Hà nơi này thôn, đi trong nước những địa phương khác cũng được à. Ngưu Huy Dương đã hiểu, mẹ là không đồng ý hắn đi nước ngoài mua đất, cha mẹ, trong nước nơi này ta trước mắt ta còn không có hướng ra phía ngoài phát triển dự định, ta muốn đi Úc mua nông trường, là bởi vì bên kia tiện nghi có thể kiếm được nhiều hơn lời. Mới có thể có nhiều tiện nghi. Chính là ở tiện nghi đây còn không phải là người ta địa phương à. Mẹ nghe xong nói. Từ Kính Tùng nghe Trình Quế Quyên nói sau đó, cười nói, hề hề, thím, nước Úc bên kia quả thật tiện nghi, nơi đó đất xây dựng một anh. Một mẫu đất không tới 100 đô la, cũng chính là 5-600 NDT, hơn nữa đem ngươi đất đai mua lại sau đó, đó chính là ngươi tư nhân tài sản, sau này còn có thể chuyển cho con cháu đời sau. Từ Kính Tùng lại cho cha mẹ Mưu Huy Dương giải thích một chút, tại Úc Châu bên kia mua đất đai làm nông trường ưu thế, cuối cùng cha mẹ Mưu Huy Dương rốt cuộc đáp ứng. Cha mẹ đồng ý sau đó. Chuyện này liền quyết định, nhưng Mưu Huy Dương một người đi Úc bên kia, cha mẹ vẫn có chút lo lắng, vốn là muốn cho Lưu Hiểu Mai cùng đi, bất quá nếu là nông trường mua lại nói, Mưu Huy Dương ở bên kia ít nhất phải trì hoãn 3-4 tháng thời gian mới có thể trở về, nếu là Lưu Hiểu Mai cũng cùng đi, trong nhà cái này một quầy sự việc cũng chưa có người quản lý. Cha mẹ, chẳng lẽ các người quên ta nhưng là sẽ công phu người, các người liền đừng lo lắng. Thấy cha mẹ lo lắng mình, Mưu Huy Dương đáng giá nhắc nhở một chút. Nghe được con trai nhắc nhở, cha mẹ Mưu Huy Dương mới nhớ, con trai mình nhưng mà người tu chân, nếu là có người dám tìm hắn phiền toái, vậy cũng chỉ có thể từ cầu nhiều phúc. Sự việc quyết định xong sau đó, Từ Kính Tùng cầm tài liệu đi cho Mưu Huy Dương làm visa sự việc, mà Mưu Huy Dương thì bắt đầu xoay sở vốn. Mưu Huy Dương từ nước nở bờ lấy được 500 triệu vốn, cho các thôn dân xây cất biệt thự xài hơn 100 triệu, cộng thêm xây cất trường học, thôn cũ sửa đổi cùng một ít tiêu xài, vậy so vốn cũng chỉ còn lại có hơn 200 triệu. Bất quá Mưu Huy Dương cũng không chỉ là chi ra, năm ngoái hắn cũng không tệ thu vào, trong thôn rau căn cứ lời huê hồng, hắn cái này đại cổ đông liền phân hơn 30 triệu, cộng thêm mình rau căn cứ, trại chăn nuôi, công ty tiêu thụ các sản nghiệp năm ngoái thu vào, cộng lại Mưu Huy Dương trên tay bây giờ còn có hơn 300 triệu NDT. Bất quá, lần này Mưu Huy Dương dự định gom góp 5-600 triệu NDT, cái này tiền bạc lỗ hổng còn có hơn 200 triệu. Mưu Huy Dương lại không muốn đi ngân hàng tiền vay. Cũng chỉ tốt đem chú ý đánh tới ở nước nở bờ sản nghiệp lên. Nước nở bờ bên kia sản nghiệp Mưu Huy Dương đều giao cho ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ đang xử lý, từ lần trước từ nước nở bờ sau khi trở về, đến bây giờ hắn cũng không có ở đi qua. Chủ nhân, là ngươi sao? Điện thoại mới vừa vang lên 2 tiếng liền đường dây được nối, ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ vậy mang thanh âm hương phấn truyền vào Mưu Huy Dương trong thai. Truy cập, D. Hề đọc chuyện ử, là ta, hải đệ kỳ ngươi khá tốt. Mưu Huy Dương trầm ngâm một chút, hỏi. Chủ nhân, ta rất tốt, chính là rất nhớ ngươi. Nghe được Mưu Huy Dương hướng nàng hỏi thăm sức khỏe, điện thoại bên kia ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ kích động đến nói chuyện đều có chút không nối liền. Vậy thì tốt, còn nữa, ta không phải nói với ngươi qua kêu ta Tiểu Dương hoặc là tên chữ đều được, ngươi lại thế nào kêu ta chủ nhân à? Mưu Huy Dương nhớ tới mình ở nước nở bờ lúc này đã để cho ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ dạy mình tên chữ, có thể nàng bây giờ còn nói chủ nhân mình. Ta đoạn này thời gian bề bộn nhiều việc. Cùng ta bận bịu qua đoạn này thời gian đi ngay nước nở bờ xem ngươi. Hải đệ kỳ, công ty bây giờ tình huống như thế nào? Chủ. Lão. Huy Dương, có ngươi trước kia ở nước nở bờ lưu lại uy lực còn lại, không người nào dám đến tìm công ty chúng ta phiền toái. Bây giờ công ty tiến hành rất thuận lợi, quy mô so với trước kia lại tăng lên không thiếu. Hai đệ kỳ, khổ cực ngươi, ngươi muốn chú ý mình thân thể, đừng quá bận tâm chuyện của công ty. Mặc dù Ngưu Huy Dương cùng ý chỉ dỗ Hải đệ kỳ không tình cảm gì, thế nhưng dù sao cũng là người phụ nữ mình, hắn vẫn là ôn ngôn quan tâm một chút. Liên cái này mấy câu lời quan tâm, nhưng đem thân ở nước nở bờ ý chỉ dỗ Hải đệ kỳ kích động, hạnh phúc lệ nóng doanh trọng. Cùng ý chỉ dỗ Hải đệ kỳ nói chuyện một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương liền nói ra mình muốn từ nước nở bờ công ty điều đi một bút vấn đề tiền bạc. Để cho Ngưu Huy Dương không có nghĩ tới là, ý chỉ dỗ Hải đệ kỳ đem nước nở bờ bên kia công ty tiến hành còn thật không tệ. Ở không ảnh hưởng công ty bình thường vận doanh dưới tình huống, ỷ chỉ rổ hai đệ ký lại cho hắn phân phối liền 300 triệu NDT tới, cứ như vậy Mưu Huy Dương trên tay thì có gần 600 triệu vốn. Từ Kính Tùng muốn cùng Lưu Trung Nghĩa các người, phụ bồi chuyên gia luận chứng thôn Long Hoa chuẩn bị mới xây mấy chỗ du lịch cảnh điểm, mình chưa có trở về đi chẳng qua là đem làm visa yêu cầu tài liệu đưa qua. Bất quá, Từ Kính Tùng cái này tỉnh Hà Nam Nha Nội năng lực còn thật không nhỏ, coi như mình không có tự mình đi làm, không tới 4 ngày thời gian. Ngưu Huy Dương xuất ngoại giấy thông hành liền làm được. Ngày mai, Ngưu Huy Dương thì đi Úc, cái này trước khi đi đêm, hắn tự nhiên phải thật tốt cùng vợ thân thiết một phen. Một phen lật rồng điên phượng sau đó, Lưu Hiểu Mai đem chưa thỏa mãn, còn muốn giày vò mình Ngưu Huy Dương chạy tới cách vách gian phòng. Lưu Hiểu Mai tuy không nói gì, nhưng Ngưu Huy Dương biết vợ là ý gì, trong lòng tràn đầy lòng cảm kích, quá đáng một trận có vợ như này, đời này không còn mong gì hơn cảm khái. Khu biệt thự, đã ngủ Ngô Tiểu Hoa. Đột nhiên nghe được cửa phòng lại vang động thanh âm, ai, không nói chuyện nữa ta sẽ không khách khí. Tiểu nương tử, không khách khí ngươi vừa có thể làm gì ta đâu. Ngưu Huy Dương nắm giọng hỏi. Chính là nắm giọng, Nô Tiểu Hoa nghe vẫn là ra hắn thanh âm, biết Ngưu Huy Dương đang trêu chọc mình chơi. Nô Tiểu Hoa lặng lặng nhìn cửa phòng phương hướng cũng không nói thêm gì nữa. Biết bị Nô Tiểu Hoa khám phá, Ngưu Huy Dương chỉ tốt đi ra. Thấy Ngưu Huy Dương đi ra, Nô Tiểu Hoa gương mặt từng đỏ, trong mắt mang cười ngọt ngào ý. Hờn dỗi nhẹ nhàng trợn mắt nhìn hắn một cái. Nhưng nàng vậy tràn đầy xuân ý mang tí ti ngọt ngào nụ cười, đỏ đỏ mặt đẹp, nói rõ nàng lúc này nội tâm ngọt ngào, cái này hờn dỗi trợn mắt, khiến cho nàng càng lộ ra quyến rũ hấp dẫn, đẹp không thể tả. Ngưu Huy Dương cười hì hì đi tới, ở Ngô Tiểu Hoa lên vuốt nhẹ nhẹ một chút, vợ, đừng dùng loại này ánh mắt thú hoán nhìn ta, chồng cái này thì đi vào cùng ngươi. Ngô Tiểu Hoa nghe Ngưu Huy Dương nói, khuôn mặt nhỏ nhắn kia chứng trở nên càng thêm hồng nhuận. Thân thể không kiềm được nhẹ nhàng rung rung một chút, nhưng lại nhưng cứ thế nhắm mắt lại, giả bộ không để ý tới hắn dáng vẻ. Thấy được Ngô Tiểu Hoa hình dáng, Ngưu Huy Dương trong lòng không khỏi mừng rỡ, cô gái này xem ra là bởi vì bản thân có 2 tháng không tới, có chút ghen. Vì vậy đem mình quần áo ăn mấy miếng cởi chỉ còn lại có một người tiểu khấu đầu, bò lên giường, đưa hai tay ra nhẹ nhàng đem Ngô Tiểu Hoa ôm vào trong ngực, hướng về phía nàng giái thai thổi một cái khí, ôn nhu hỏi, làm sao, ta tới ngươi mất hứng. Vẫn là bởi vì 2 tháng không tới ghen. Nô Tiểu Hoa trong lòng nhất thời hoảng loạn, theo bản năng mở mắt, nhưng lập tức có đóng lại. Ngưu Huy Dương nắm ở nàng eo, ở gương mặt của nàng lên hôn một cái nói, thấy ngươi ghen dáng vẻ ta trong lòng cao hứng vô cùng, vậy nói rõ ngươi thích ta, yêu ta. Cái này 2 tháng không tới, là bởi vì ta đi trong núi giúp cái này tìm mới địa điểm du lịch, có thể không phải cố ý điều hữu ngươi, cũng không phải đi ra ngoài tán gái. Ngươi chính là một mê gái củ cải lớn. Ai biết ngươi là ở trong núi đi loanh quanh hay là đi tìm phụ nữ khác đi đây. Lưu Hiểu Mai ngay lúc nói chuyện, di động mình thân thể phối hợp cởi mình quần áo Ngưu Huy Dương. Bị Ngưu Huy Dương chọc xích quả, mặc dù cái này không phải là lần thứ nhất, nhưng là Ngô Tiểu Hoa vẫn cảm giác được mình trái tim nhỏ nhảy nhảy nhảy, trên mặt đỏ giống như là lửa cháy đốt tựa như. Chương 908, trước khi đi đêm. Ngươi người xấu này thứ nhất là khi dễ người ta trong chăn. Ngô Tiểu Hoa nâng lên quyền, từng quyền ở Ngưu Huy Dương ngực nện. Nhưng mà Ngô Tiểu Hoa làm sao sẽ thật đánh mình người yêu đâu, vậy nện ở Ngưu Huy Dương trên người quả đấm, là một chút khí lực cũng không có. Vậy rơi ở trên người quả đấm, thật là so đấm bóp còn muốn thoải mái. Ngươi muốn mưu sát chồng có phải hay không? Ngưu Huy Dương bắt được vậy chỉ nhẹ nhàng nện mình tay nhỏ bé, cũng mang vậy nhu nhược không xương tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở mình ngực qua lại vướt ve. Chân mềm mềm nhũn tay nhỏ bé vướt ve ở ngực, để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy khỏi phải nói có nhiều thư thái. Ngưu Huy Dương biết bên cạnh mình người phụ nữ này, vì cùng mình chung một chỗ nhịn không thiếu bị khuất. Coi như là trong lòng có cái gì chuyện không vui, cũng biết chứa cùng một người không có chuyện gì vậy, đem chuyện này miễn cưỡng đè ở trong lòng, bụng một người gánh vác, vì chính là không để cho mình làm khó. Có thể Ngưu Huy Dương biết tiếp tục như vậy là không được. Người tu hành ý tứ là đạo pháp tự nhiên, hết thể đến lượt tùy tâm sở dụng, muốn làm liền làm, trong lòng có cái gì không thoải mái, liền bởi vậy cho nên phát tiết ra ngoài. Như vậy mới có thể rộng mở tâm cảnh, tu vi cũng mới có thể đến tốt hơn tăng lên. Dùng Ngô Tiểu Hoa vậy mềm mại tay nhỏ bé ở mình ngực vuốt ve, Ngưu Huy Dương một cái tay khác nhưng đưa đến Ngô Tiểu Hoa bóng loáng sau lưng, khẽ xoa chậm chợt du tẩu, trong miệng vẫn cùng Ngô Tiểu Hoa nói thuộc về bọn họ hai người liên tục lời tỏ tình. Làm Ngưu Huy Dương dẫn vậy cái tay nhỏ bé, theo bụng mình tuột xuống đến nhóc Huy Dương, Ngô Tiểu Hoa hô hấp không khỏi trở nên dồn dập. Làm ta cái này vậy cút nóng bỏng nộ long, Ngô Tiểu Hoa lòng cũng trở nên sốc xếp liền hơn 2 tháng không có thấy Ngưu Huy Dương, đè nén tương tư tình cái đó hoàn toàn bùng ra. Giờ khắc này cái gì dè đặt, xấu hổ. Hoàn toàn bị nàng ném đến ngoài 9 tầng mây. Đầu nâng lên môi anh đào khẽ nhếch, đem mình lửa kia nóng mềm môi khắc ở Ngưu Huy Dương miệng to lên, tham lam hút cấp trước, toàn bộ thân thể cũng cố gắng đi Ngưu Huy Dương trong ngực cùng trước, phảng phất là muốn cho mình chui vào Ngưu Huy Dương thân thể, dung vào hắn trong máu thịt, từ đây trong ngươi có ta trong ta có ngươi, vĩnh viễn lại nữa tách ra tựa như. Cảm nhận được Ngô Tiểu Hoa nhiệt tình, Ngưu Huy Dương cũng đang nhẫn nhịn, bàn tay từ nàng sau lưng một đường tuột xuống. Thẳng đến vậy phong chân bóng mập bộ, ở đó có giãn 10 phần mập lên bắt nắm. Hai một cái tay cũng không nhàn rỗi, ở đó hai tòa thật chiến tuyết phong thung lũng ở giữa qua lại bận rộn. Tiểu Hoa Hoa ngươi thật đẹp. Sau này chúng ta phải làm vậy ngao du thiên địa giữa thần tiên đạo lữ. Nô Tiểu Hoa vậy giống như dương chi bạch ngọc vậy trắng non trong da thịt dâng lên hồng, cộng thêm nàng vậy thở gấp liền liền trong còn mang chút thẹn thùng hình dáng, để cho Mưu Huy Dương đều có điểm say. Theo nhóc Huy Dương tiến vào, Nô Tiểu Hoa phát ra một tiếng thỏa mãn tiểu ngâm. Tiếp theo bị lãng lăn lộn, khẽ rên cạn hát thanh ở toàn bộ phòng ngủ vang vọng. Ngày thứ hai buổi sáng Ngưu Huy Dương lúc tỉnh lại, làm việc vất vả quá độ Ngô Tiểu Hoa vẫn còn ở trong ngủ say, Ngưu Huy Dương cũng không làm kinh động hắn càng không có lập tức thức dậy, liền nằm ở Ngô Tiểu Hoa bên người, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cái này vì mình cam chịu ủy khuất người phụ nữ. Làm Ngô Tiểu Hoa mở mắt lúc này phát hiện Ngưu Huy Dương đang dùng thủy mị ánh mắt nhìn mình. Thấy ánh mắt kia Ngô Tiểu Hoa trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào cùng hạnh phúc. Lão Tiểu Dương, ngươi tỉnh à? Nô Tiểu Hoa dùng nàng vậy ngọt nhu thanh âm hỏi. Cái gì ông nhỏ Dương à, thật khó nghe, ngươi hay là gọi chồng ta nghe thoải mái. Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng một cười nói. Nô Tiểu Hoa yếu ớt nói, có thể đó là em gái hiểu mai mới nên kêu như vậy, nếu là ta cũng kêu ngươi như vậy, sau này vạn nhất ở nàng trước mặt kêu lỡ miệng, ta sợ hiểu mai em gái sẽ mất hứng. Cái này kia cùng kia à, ngươi là phụ nữ của ta, kêu chồng ta đó là đạo lý hiển nhiên. Hơn nữa, Hiểu Mai cũng không phải hẹp hòi như vậy người phụ nữ, chúng ta sự việc nàng đã sớm biết rồi, tối hôm qua chính là nàng để cho ta tới. Cái này nghe được là Lưu Hiểu Mai để cho Ngưu Huy Dương tới, Nô Tiểu Hoa thật không biết mình nên nói cái gì, cái này Lưu Hiểu Mai không chỉ có không trách mình mặt mà hắn chồng, còn để cho Ngưu Huy Dương đến tìm mình, cái này quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin, Nô Tiểu Hoa cũng không biết nên nói như thế nào. Thấy Lưu Hiểu Mai một bộ khó tin dáng vẻ, Ngưu Huy Dương mặt dày nói, đây đều là sự thật đừng không tin. Ta đây là cảm thấy ngươi có thời gian có thể đi tìm Hiểu Mai chơi, gia tăng ngươi một chút cửa chị em gái giữa cảm tình. Đúng vậy, ta không chị em gái hai quan hệ đổi tốt lắm, để cho ngươi tên đại sắc lang này trái ôm phải ấp, đi cái gì đó một rồng hai phượng trò chơi, phải không? Nô Hiểu Mai liếc Ngưu Huy Dương một cái, cười hì hì hỏi. Hì hì, vợ Tiểu Hoa, em nhất biết vì phu tâm ý. Ngưu Huy Dương mặt dày vô sỉ cười hát hát nói. Ngươi tên này thật là hư lắm. Coi như là ta nguyện ý, nhưng người ta hiểu mai em gái mặt mỏng, cũng không nhất định nguyện ý. Thấy Ngưu Huy Dương cái này mặt dày vô sỉ hình dáng, Nô Tiểu Hoa hung hãn quát liền hắn một cái. Hi hi, cái này thì muốn ngươi cái này làm chị gái từ từ dẫn đường, nếu là lúc này làm xong, chồng ta sẽ thật tốt khen thưởng ngươi nha. Suy nghĩ Lưu Hiểu Mai, Nô Tiểu Hoa hai cô gái ở mình dưới người huyện chuyển phụng nên tình cảnh, Ngưu Huy Dương không nhịn được cười hắc hắc. Ta kêu ngươi đứa nhỏ như thế xấu xa, ngươi cái này tên đại bại hoại. Đại sát lang, đại lưu manh thấy Ngưu Huy Dương đứa nhỏ thật là quá, Nô Tiểu Hoa đưa ra tay nhỏ bé ở Ngưu Huy Dương trên mình nhéo một cái. Nô Tiểu Hoa bất quá là làm dáng vẻ, hắn có thể không thể bỏ thật dùng bên trong vặn, nhưng Ngưu Huy Dương nhưng làm bộ lớn tiếng kêu đau. Hai người náo loạn một hồi, Ngưu Huy Dương lạc cái này Nô Tiểu Hoa nói, Hoa nhỏ. Vợ, anh xế chiều hôm nay thì phải lên đường đi nước ngoài một chuyến, nếu là thuận lợi, ít nhất phải hết mấy tháng mới có thể trở về. Cái này lập tức phải khác nhau một đoạn thời gian rất dài, tới để cho chồng ở thật tốt. Thật, ngươi cái này thật phải đi nước ngoài. Thấy Ngưu Huy Dương cười gật đầu, Nô Tiểu Hoa rất là không thôi hỏi, ngươi đi nước ngoài làm gì, lại muốn lâu như vậy thời gian mới trở về. Ta lần này đi là Úc, muốn ở nơi đó mua một tòa nông trường. Nếu là thuận lợi đem nông trường mua lại nói, thì phải cùng nông trường đi lên nghề nếp sau đó mới có thể trở về, cho nên, ít nhất phải mấy tháng thời gian. Nô Tiểu Hoa nghe xong mặt đầy kinh ngạc vẻ mặt, ngươi lại muốn đi nước ngoài mua nông trường. Mình cái này chàng trai bản lãnh có thể thật không nhỏ, lúc này mới bao lâu điểm thời gian, sự nghiệp đều phải phát triển đến nước ngoài đi. Nô Tiểu Hoa trong lòng có một loại cùng Vinh có yên cảm giác, có thể nghĩ đến cứ như vậy hai người lập tức phải khác nhau, chí ít hết mấy tháng sau mới có thể gặp nhau. Nô Tiểu Hoa rất là không thôi, có thể nàng biết đây là tránh sự, mình không nên ngăn. Xoay mình đè ở Mưu Huy Dương trên mình, Nô Tiểu Hoa nói, chồng, anh làm lúc này việc lớn, ta khẳng định giúp đỡ, nhưng là ở trước khi đi, ngươi tái hảo hảo yêu ta một lần đi. Được, ta ngày hôm nay nhất định phải để cho ngươi ăn no, ăn chống đỡ. Hai tiếng sau đó, Mưu Huy Dương nhìn tê liệt ở trên giường Nô Tiểu Hoa nói, vợ, trong thôn thôn cũ sửa đổi lập tức phải hoàn thành, ta đã cho Lưu Trung Nghĩa bọn họ nói. Đến lúc đó sẽ phân một vị trí mặt tiền tốt cho ngươi, ngươi liền có thể mở một cái lớn hơn siêu thị. Cái này trong thẻ có 1 triệu, ngươi cầm mở siêu thị thời điểm dùng, nếu là tiền không đủ, ngươi có thể lại đi hiểu mai cầm. Chồng, đi ra khỏi nhà chỗ tiêu tiền rất nhiều, tiền này ta không được chính ngươi giữ lại, mở siêu thị sự việc ngươi liền không cần quan tâm. Nô Tiểu Hoa đầy mắt nhu tình nhìn Mưu Huy Dương, lắc đầu nói. Anh lần này mang tiền vậy là đủ rồi, không kém điểm này tiền này em cứ cầm đi. Mưu Huy Dương đem thẻ ngân hàng thả vào tủ trên đầu giường nói. Nô Tiểu Hoa không có ở chúc cái gì, chẳng qua là nàng cảm động đến trong con ngươi xinh đẹp hiện đầy tầng một nhàn nhạt hơi nước. Chồng, anh ở nằm một hồi, em đi cho anh làm điểm tâm. Nô Tiểu Hoa nằm ở trên giường, vận chuyển công pháp điều động chân khí trong kinh mạch vận chuyển mấy cái chu thiên, đem trên người cảm giác mệt mỏi tiêu trừ một ít sau đó, xoay mình xuống giường nói. Khi thấy Mưu Huy Dương bình tĩnh nhìn mình xích quả quả thân tử thì, Nô Tiểu Hoa mặt đẹp mắc cỡ giống như vậy lụa đỏ tử tựa như. Đại sát lang, không cho phép xem, ngươi xoay người. Nô Tiểu Hoa lấy tay che mình một mảnh hỗn độn, ngượng ngùng gắt giọng. Hi hi, đừng che, ngươi cả người trên dưới vậy một tấc địa phương ta chưa có xem qua không sở qua. Mưu Huy Dương không chỉ có không đem thân thể xoay qua chỗ khác, còn cười hắc hắc, rất là đắc ý nói. Chương 909, chạy về phía nước Úc. Đi Úc có lẽ biết ở đó dừng lại rất dài một đoạn thời gian mới có thể trở về. Mưu Huy Dương khẳng định phải cùng Lưu Trung Nghĩa nói một tiếng, giống như vậy liền đưa đến người của toàn thôn, đều biết hắn phải đến Úc đi phát triển sự nghiệp. Mọi người đều biết Mưu Huy Dương xế chiều hôm nay sẽ lên đường, buổi trưa, trong thôn cùng Mưu Huy Dương quan hệ tốt lúc đó bạn chơi cũng đưa cho hắn tiễn biệt. Anh, em còn chưa có đi qua nước ngoài đâu, nếu không ngươi mang ta đi chung đi đi, không nói khác, giúp ngươi xách túi chân chạy cái gì huynh đệ vẫn là được. Mưu Huy Kiệt kéo anh họ tay nói. Tiểu Kiệt, đây chính là xuất ngoại ngươi cho là gia tình à, ngươi muốn đi thì đi, đó là cần làm xuất ngoại giấy thông hành. Dương Tử xế chiều hôm nay phải đi, ngươi chính là hướng làm ra khỏi nước vòng bảo vệ cũng không kịp, ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Hầu Kiến nghe xong cười ha hả đả kích. Đúng vậy, ta còn không biết ngươi cái này nhóc con chút tâm tư đó à, thằng nhóc ngươi đi theo trước kia đi, không phải là muốn đi nước ngoài cưới một người cưới ngửa gái Tây, mở một chút gái Tây sao. Ha ha, Hầu Tử sau khi nói xong liền vui vẻ cười to đứng lên. Trời ạ, ngươi lấy vì ta giống như thằng nhóc ngươi xấu xa như vậy à, bố đi chỉ là muốn giúp anh ta chạy một chút chân, tùy tiện xem ngoại quốc phong cảnh mà thôi. Mưu Huy Kiệt mắng. Lần này là không thể nào mang các người đi, bất quá cùng ta đem nông trường mua lại sau đó, các người nếu là muốn qua bên kia làm nói, đến lúc đó có thể tới hỗ trợ. Nhìn mấy cái lẫn nhau cười mắng lúc đó bạn chơi, Mưu Huy Dương cười một tiếng nói. Được, nếu là đem ngươi nông trường mua xong, ta cái đầu tiên ghi danh đi hỗ trợ. Hầu Kiến nghe xong cao hứng nói. Thằng nhóc ngươi đối với người ta nước ngoài nông trường là chồng làm sao thực hoa màu, đó là thất khiếu thông sáu khiếu, một chữ cũng không biết. Ngươi đã qua có thể làm gì? Cậu Tử nghe xong dễ cợt nói. Thằng nhóc ngươi thật là nói không đến tiếng người, cái này trồng hoa màu nơi đó đều là giống nhau, bố có cái gì không biết. Không học thức không đáng sợ, cái này không hiểu đừng hiểu vậy thì đáng sợ, người ta úc những cái kia nông trường trồng trọt hoa màu, đều là sử dụng cơ giới. Những cái kia nông nghiệp cơ giới thằng nhóc ngươi biết sao? Sẽ không thế nào, sẽ không bố học chính là, vậy nông canh cơ giới cũng không phải là lái phi cơ, không tới 2 ngày ta là có thể học được. Mấy người náo loạn một hồi, Hầu Tử nói, Dương Tử, ngươi lần này đi Úc nhất định phải đi xem bên kia có cái gì tốt chơi ăn ngon, ngươi trước đem những thứ này tra rõ rồi chứ, cùng chúng ta đi thời điểm cũng tốt đi chơi một chút. Hầu Tử lời nói này không tệ, bất quá chủ yếu nhất vẫn là lúc trở lại. Nhất định phải cho mấy người mang nhiều chút Úc đại lợi bên kia đặc sản trở lại, nếu không lúc trở lại đừng trách huynh đệ hỏa thu thập ngươi. Hầu Kiến, thằng nhóc ngươi thật là con quắc ghẻ ngáp. Khẩu khí lớn, ngươi đánh thắng được anh ta sao, đừng đến lúc đó vừa giống như lần đó vậy, bị anh ta đánh vãi răng đầy đất, mặt kia mặt coi như ném lớn. Mưu Huy Kiệt để hoàng đến. Tiểu Kiệt, ngươi tên này tìm đánh có phải hay không? Bị Mưu Huy Dương nói ra mình bị Mưu Huy Dương đánh cứu sự, Hầu Kiến nhất thời thẹn quá thành giận, hướng về phía mà Mưu Huy Kiệt nhào tới đứng lên. Tốt lắm, mấy người các ngươi người nhanh chóng giúp làm tránh sự, cùng ta lúc trở lại, nhất định cho các người mang bên kia đặc sản quê nhà trở về. Thấy hai người dây dưa chung một chỗ, Mưu Huy Dương lập tức nói. Bây giờ thôn Long Hoa người ta nhà đều có mấy trăm ngàn tiền gửi ngân hàng, nghe nói Mưu Huy Dương muốn xuất ngoại, trong thôn rất nhiều người tuổi trẻ đều tới tìm hắn, để cho hắn ở bên kia giúp mua một ít thứ trở lại. Đến bây giờ Mưu Huy Dương dùng để nhớ hỗ trợ mua hàng hóa danh sách, cũng viết đầy mười mấy tấm A4 giấy. Trong thôn những người tuổi trẻ kia muốn mua hàng hóa là các loại các dạng đều có, nếu là những thứ đó toàn bộ mua về nói, đến lúc đó mình lúc trở về, sợ rằng phải dùng hết mấy container mới có thể chứa xuống. Bất quá đều là người trong thôn, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nhân tình này Mưu Huy Dương thật đúng là không thể không bán, cho nên, đến tìm hắn hỗ trợ mang đồ người, hắn cũng đáp ứng, chỉ bất quá đến lúc đó bản thân có không có ở đây, có thể hay không mua về nhiều như vậy đồ, cũng chỉ có thể đến lúc đó hơn nữa. Bởi vì làm cho này mua trong danh sách hàng hóa, vậy thì thật là đủ loại thứ gì đều có, những đất kia đặc sản không nói, có thể vẫn còn có không ít người để cho mình cho bọn họ mang đồ dùng gia đình đồ điện, đồ dùng thường ngày. Thậm chí còn có chút người phụ nữ để cho hắn hỗ trợ mua nhãn hiệu nổi tiếng đồ trang điểm, nhãn hiệu nổi tiếng túi túi, nhãn hiệu nổi tiếng nước hoa các loại. Tự đi là Úc, cũng không phải là Pháp nước, nước Mỹ. Những thứ này, ở quốc gia chúng ta là có thể mua được, phải dùng tới để cho mình giúp bọn họ đi nước ngoài bán sao. Chẳng lẽ vậy ngoại quốc mặt trăng thật so nơi này tròn? Đối với phía trên không đáng tin cậy yêu cầu, Ngưu Huy Dương cũng chỉ có thể hết sức mà làm, nếu là không mua được vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Lúc xế chiều, Ngưu Huy Dương từ nhà lên đường, bất quá hắn ngày hôm nay cũng không phải là lên đường đi Úc. Cái này hơn 2 tháng không có đi xem Tiếu Di Bình mấy nữ, lần này mình đi Úc, nếu là đem nông trường mua lại, lại được hết mấy tháng sau mới có thể trở về, hắn tự nhiên phải đi cùng Tiếu Di Bình các nàng nói một tiếng, an ủi một chút các nàng. Đến huyện thành Ngưu Huy Dương đi trước giao công ty tiêu thụ, thấy Ngưu Huy Dương tới, Tạ Mẫn nụ cười trên mặt nhất thời liền nhộn nhạo lên. Cũng không đoái hoài phải là ở phòng làm việc. Nàng giống như một cái về tổ chim én vậy, một đầu ném vào Mưu Huy Dương trong ngực. Tốt một phen thân thiết sau đó hai người mới không thôi tách ra, mặc dù đem Tạ Mẫn làm cho mặt đầy đỏ ửng, thở gấp không dứt, nhưng hai người vẫn là không có đột phá vậy một bước cuối cùng. Thương Tạ Mẫn một buổi chiều, buổi tối thời gian Mưu Huy Dương tự nhiên phải đi cùng Tiếu Di Bình, hai người cũng có hơn 2 tháng không gặp, cái này vừa thấy mặt cảnh tượng dĩ nhiên là hết sức nhiệt liệt. Nhất là biết được Mưu Huy Dương ngày mai sẽ phải lên đường đi Úc. Mình có thể cùng Mưu Huy Dương lại phải khác nhau hết mấy tháng mới có thể gặp nhau sau đó. Tiếu Di Bình cũng giống Ngô Tiểu Hoa tựa như, tỏ ra là hết sức nhiệt tình. Một đêm này khiến cho ra cả người thủ đoạn cùng Mưu Huy Dương để tử chiến miên. Vừa lên cũng không biết hướng Mưu Huy Dương yêu cầu mấy lần, cho đến cuối cùng mệt tê liệt ở trên giường, một chút khí lực cũng là không ra ngoài mới bỏ qua. Có câu nói, chỉ có bị mệt chết trâu không có bị cày xấu ruộng, Mưu Huy Dương tu vi tuy cao, nhưng là loại này vận động nhưng mà cùng công lực sâu hay không dày không liên quan. Là thuần thể lực sống, một đêm xuống, Ngưu Huy Dương cũng mệt mỏi phải không nhẹ. Ngày thứ hai hai người ngủ đến hơn 9 giờ mới dậy, vội vã rửa mặt một phen, ăn một bữa đơn giản sau bữa ăn sáng, Tiếu Di Bình tự mình lái xe đưa Ngưu Huy Dương đi tỉnh thành sân bay, bởi vì chỉ có tỉnh thành sân bay mới có thẳng tới Úc chuyến bay. Nữ nhân này trả lời bên trong chính là so người đàn ông mạnh, tối hôm qua Tiếu Di Bình bị chơi đùa không nhẹ, nhưng mà ngày hôm nay sau khi dậy, không chỉ có hoàn toàn khôi phục lại, nhìn như còn giống như đổi một người tựa như, không chỉ có sắc mặt trở nên so với hôm qua càng thêm đỏ chân bóng, ánh mắt hơn nữa sáng ngời, liền dung mạo cũng so với trước đó tinh thần rất nhiều. Mà Mưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình biến hóa, cũng nhìn có chút nán lại, từ sau khi lên xe liền vẫn nhìn nàng, đưa đến Tiếu Di Bình cười trộm không dứt. Mưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình trở nên hơn nữa nghiêm khắc dung nhan, trong lòng nghiêng té nghiêng, bố dễ chịu phụ nữ năng lực còn thật không phải là giống vậy mạnh. Bị ta dễ chịu qua người phụ nữ mỗi một người đều so với trước kia càng xinh đẹp hơn, hơn nữa kiểu mị mê người, xem ra ta sau này phải cố gắng nhiều hơn mới được, ở mị mị trong ảo tưởng, Ngưu Huy Dương khỏe môi nết lên lau một cái nụ cười đã ngủ. Chồng, đến phi trường tỉnh thành, ta thật là bái phục liền ngươi cái uống, ngươi cái này lần đầu tiên xuất ngoại còn có thể ngủ ngon như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút điểm hưng phấn cảm giác. Đến phi trường tỉnh thành sau đó, Tiếu Di Bình đem Ngưu Huy Dương đánh thức, mặt đầy nụ cười nói. Chồng em đây là đi cho người khác đưa tiền, có cái gì tốt hưng phấn. Ta tối hôm qua vì đem ngươi đút no, vậy cũng mệt không rõ, tự nhiên muốn bổ vừa cảm giác khôi phục một chút mới được. Ngưu Huy Dương ra vẻ thông thạo nói. Chồng, rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi của người ta, lại vẫn nói như vậy, thật không biết xấu hổ. Tiếu Di Bình nhớ tới mình tối hôm qua điên cuồng dáng vẻ, mặt đẹp một chút đổi đến đỏ bừng, hung hãn liếc Ngưu Huy Dương một cái. Hai người đem xe nghe xong đi tới sân bay, đợi không tới nửa giờ, liền nghe được thông báo hành khách lên máy bay thông báo. Chồng, bắt đầu xét vé lên máy bay, ngươi nhanh đi đi, đến bên kia sau đó mỗi ngày đều phải nhớ muốn ta nha. Còn có lúc trở lại nhớ cho ta mang địa phương đặc sản quê nhà, lễ vật nha. Tiếu Di Bình cùng Ngưu Huy Dương ôm ở mặt hắn lên hôn một cái, rất là không thôi nói. Bà xã, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ mỗi thời mỗi khắc cũng muốn em ở nhà ngoan ngoan chờ, cùng chồng sau khi trở lại ở thật tốt cưng chịu em. Không tới nửa giờ máy bay liền vạch qua chạy đến, phóng lên cao, cùng máy bay tiến vào bay bình thường sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn huyễn ngoài cửa sổ bay qua đám mây, ở trong lòng hét úc ta tới. Chương 910, Kỳ Giai Mẫn. Ngươi tốt, ta kêu Kỳ Giai Mẫn, người Bắc Kinh, ngươi cũng là đi Quỳnh lần du lịch sao? Ngưu Huy Dương đang nhìn huyễn ngoài cửa sổ vạch qua đám mây, ở trong lòng đại phát cảm khái lúc đó, đột nhiên một cái thanh âm thanh thúy từ bên cạnh truyền tới. Ngưu Huy Dương quay người lại, liền thấy ngồi cạnh cô gái đang cười khanh khách nhìn mình. Cô gái này đại khái 22-23 tuổi, một bộ tóc dài xóa vai, ăn mặc một cái bút chỉ quần jean, đem nàng vậy một đôi thon dài thẳng hai chân đường cong, dùng chân thật nhất phương thức phơi bày ra, cộng thêm vậy một khoản đơn giản cạn cách văn áo sơ mi phối hợp, để cho cô gái cả người nhìn như đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái lung linh. Người khỏe. Ngưu Huy Dương, thành phố một người, phải đi Quỳnh Sứ lần làm việc. Ngưu Huy Dương mỉm cười đáp. Ngưu Huy Dương lên đường trước, ở trên mạng tra cứu qua một ít úc tài liệu, nhất là lần này nông trường đấu giá sở tại Quỳnh Sứ lần, hắn cùng là cặn kẽ hiểu qua. Bang Quỳnh Sứ lần là úc 6 châu một trong, bang Quỳnh Sứ lần ở vào úc đại lục Đông Bắc Bộ, Đông sát Thái Bình Dương, Tây cùng Bắc lãnh địa đạt tới Nam úc châu giáp nhau, Nam bên cạnh New South Wales châu. Bắc sát vịnh Cặn Vẹn Tạ Dị ạ, diện tích hơn 1,7 triệu cây số vuông, là Úc bang lớn thứ hai. Bang Queensland ước chừng chừng phân nửa diện tích ở vào Nam trở về tuyến lấy bại, mưa tính thiếu, khí hậu ấm áp, ánh nắng tươi sáng, có ánh mặt trời chi châu Mỹ dự. Bang Queensland có thật nhiều nổi tiếng cảnh khu, có trên thế giới lớn nhất đá san hô nhóm lớn thành nhỏ san hô, còn có nhiều chủ đề công viên cùng công viên quốc gia, là Úc nổi tiếng du lịch, thắng cảnh nghỉ phép. Kỳ Giai Mẫn tính cách vốn chính là nhiệt tình sáng sủa. Sở thích kết giao bằng hữu. Cộng thêm Ngưu Huy Dương dáng dấp còn có chút nhỏ đẹp trai, lúc nói chuyện trên mặt còn mang mỉm cười thân thiện, cái này làm cho Kỳ Giai Mận đối với Ngưu Huy Dương là hảo cảm tăng nhiều. Kỳ Giai Mận giống như là bạn cũ vậy, ở Ngưu Huy Dương gặp lên vỗ một cái, sau đó đem đầu tiến tới, có chút tiếc nuối nói, ta còn lấy vì ngươi cũng là đi Quỳnh lần du lịch đây, như vậy thì có thể cùng ngươi cái này nhỏ đẹp trai nổi chơi với nhau, không nghĩ tới ngươi là tới nơi này làm việc. Kỳ Giai Mẫn cái này một góc liền cách Ngưu Huy Dương khoảng cách có chút gần, ở nàng lúc nói chuyện, thở ra hơi thở có một cổ sâu kín mùi thơm này, nhàn nhạt, sâu kín, không phải mùi thơm thâm phước, nhưng là ám hương mê người, thắng được rất nhiều tốn mùi thơm, chỉ có ưu cốc hoa lan kem có thể so với nghĩ. Nói là thổ khí nhược lan, một chút cũng không vì qua. Ngưu Huy Dương nghe xong còn chưa kịp trả lời, liền nghe được một người đàn ông mang một tia khó chịu thanh âm truyền tới, Giai Mẫn. Ngưu Huy Dương men theo thanh âm nhìn sang, thấy một cái 27-28 tuổi, người mặc nhãn hiệu nổi tiếng Âu phục, một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng chàng trai. Bất quá chàng trai lúc này mang trên mặt người khác thiếu hắn mấy hơn trăm triệu diễn cảm. Bạn trai ngươi tức giận. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Hắn chính là một cái mặt dày mày dạn người, mới không phải bạn trai ta đây. Kỳ Giai Mẫn sau khi nói xong, quay đầu hướng chàng trai kia cô gái hừ một tiếng, nói, Đinh Kế Huy. Người già chết lười liền theo sát ta còn không nói gì đâu, bây giờ ta cùng người nói chuyện đều phải quản, ngươi dựa vào cái gì hả? Còn nữa, chúng ta còn không có quen như vậy, chớ kêu thân thiết như vậy, mời ngươi sau này kêu ta đầy đủ tên, Kỳ Giai Mẫn. Vậy kêu là Đinh Kế Huy chàng trai bị Kỳ Giai Mẫn quở trách một trận, nhất thời trên mặt thần tình lúng túng, hắn lại nữa cùng Kỳ Giai Mẫn tranh cãi, chẳng qua là hung hãn trợn mắt nhìn Ngưu Huy Dương một cái, thái độ đó hết sức bất hữu thiện. Xem vậy bất thiện hình dáng. Nếu không có cái này kêu Kỳ Giai Mẫn cô gái tại chỗ, vậy Đinh Kế Huy tuyệt đối sẽ cùng Ngưu Huy Dương không xong. Xem vậy Đinh Kế Huy đối với cô bé thái độ, Ngưu Huy Dương phỏng đoán hắn thích cái này gọi là Kỳ Giai Mẫn cô gái, nhưng cô gái đối với hắn không đến điện, tên này sẽ dùng người đẹp sợ dây dưa một chiêu này, giống cái đuôi tựa như dây dưa cái này cô gái này. Tên kia chính là một người đàn ông hẹp hòi, chúng ta đừng để ý tới hắn. Xem Đinh Kế Huy không nói, Kỳ Giai Mẫn thu liền một câu sau lại hướng Ngưu Huy Dương hỏi. Ngươi đi Quỳnh lần làm chuyện gì tình à? Ngưu Huy Dương đối với cái này nhiệt tình sáng sủa, nhưng lại có chút không có tim không có phổi cô gái ấn tượng cũng không tệ lắm, nghe xong nói, tham gia một cái đất đai hội đấu giá. Đất đai hội đấu giá? Kỳ Giai Mẫn nghe xong nhíu lông mày suy nghĩ một chút, tựa hồ chưa nghe nói qua cái gì đất đai hội đấu giá tin tức, vì vậy nàng thật là tò mò hỏi, ngươi muốn ở Queensland mua đất đai. Hề hề Mưu Huy Dương không trả lời, chẳng qua là cười một chút. Hoa, ngươi thật là lợi hại, như thế trẻ tuổi liền đến Đại Lợi Á tới mua đất đai, nếu là thành công nói ngươi chính là chủ nông trường. Kỳ Giai Mẫn một bộ khoa trương diễn cảm vừa nói, ở Mưu Huy Dương trên vai lại vỗ một cái, chúng ta cũng coi là bạn bè, sau này chúng ta đến ngươi nông trường đi chơi nói, ngươi được thật tốt chiêu đái chúng ta nha. Giai Mẫn, người khác nói cái gì ngươi cũng tin tưởng. Ngươi làm sao như vậy ngây thơ à? Bộ dáng kia của hắn vừa thấy chính là một cái không có tiền dế nhúi, giống như là có thể tại Úc Châu mua được đất đai người sao. Mưu Huy Dương vẫn không trả lời đâu, vậy Đinh Kế Huy liền mặt đầy khinh bị nói. Mưu Huy Dương tuy là giá trị con người mấy trăm triệu nhà giàu, nhưng ngày thường vẫn không thế nào chú trọng bề ngoài, ngày hôm nay hắn mặc chính là cả người thông thường đồ dạo phố, cả người trên dưới cộng lại cũng không đến 1.000 khối. Cho nên, Đinh Kế Huy mới mặt đầy khinh thường rêu cất hắn. Đinh Kế Huy, ngươi cái này nhìn mặt mà bắt hình dong tật xấu, thật là không có trị. Ngươi lấy vì tất cả đều giống như ngươi cái này yêu lộ vẻ nhị thế tổ vậy, hận không thể để cho người của toàn thế giới đều biết nhà ngươi có hai tiền, người ta cái này đây là khiêm tốn ngươi có hiểu hay không? Ra vẻ khiêm tốn nhà giàu có đại thiếu ta thấy cũng nhiều, nhưng người ta chính là khiêm tốn nữa, khí chất trên người nhưng thì không cách nào che giấu, ngươi xem hắn như vậy, rõ ràng chính là một cái hạ bên trong ba người hình dáng, còn đựng khiêm tốn, đựng so còn không sai biệt lắm. Đinh Kế Huy khinh thường dễ cận nói. Mưu Huy Dương vốn là không muốn để ý tới vậy Đinh Kế Huy, có thể thằng nhóc này thấy Mưu Huy Dương không nói gì, còn lấy vì hắn mềm yếu có thể lấn đâu, nói là càng ngày càng khó nghe. Cái này Bồ Tát bùn còn có 3 điểm thổ tính đâu, huống chi Mưu Huy Dương vẫn là một cái người tu chân. Một cái ở hắn trong mắt nếu con kiến hôi giống vậy đồ, hết lần này tới lần khác khiêu chiến hắn tính nhẫn lại, nếu không phải tại máy bay lên, Mưu Huy Dương sớm sẽ giáo hơn cái này thứ không biết chết sống. Mưu Huy Dương dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Đinh Kế Huy, ngươi nếu dám đang đối với ta tất tất, có tin hay không ta đem ngươi từ cái máy bay này lên ném ra. Đinh Kế Huy nhà ở Bắc Kinh tuy có điểm thế lực, nhưng cũng nhiều nhất coi là một cái tam lưu tiểu thế gia, hắn lại là một người bình thường. Mưu Huy Dương ánh mắt lạnh như băng kia ở giữa uy thế, liền hắn loại này dựa vào gia tộc bừa bãi nhị thế tổ, làm sao chịu đựng nổi đây. Hắn chỉ cảm giác được mình Mưu Huy Dương xem hướng ánh mắt mình, giống như là ở xem một cái dê con đợi làm thịt vậy, nhất thời bị sợ Đinh Kế Huy trong lòng một vùng lạnh như băng. Hắn tựa đầu trong tương lai có giúp một cái tựa lưng vào ghế ngồi không dám nói thêm nữa, bất quá trong mắt nhưng tràn đầy oán hận tình. Thấy Mưu Huy Dương chẳng qua là trợn mắt nhìn Đinh Kế Huy cái này nhị thế tổ một cái, liền bị sợ hắn không dám nói thêm nữa, Kỳ Giai Mẫn trong mắt cùng thoáng qua một đạo ánh sáng, dựa vào Mưu Huy Dương bên hai, hỏi nhỏ, Mưu Huy Dương, ngươi một cái ánh mắt liền đem Đinh Kế Huy bị sợ không dám nói tiếp nữa, là làm sao làm được? Cô gái này còn không phải là giống vậy tâm tư lớn. Mưu Huy Dương nghe xong đong đưa lắc đầu nói, cái này ta làm sao biết, hắn nhưng mà bạn trai ngươi, muốn biết tại sao, ngươi đi hỏi hắn tốt. Ai, ngươi đừng như vậy được không phải, ngươi liền nói cho ta là làm sao làm được mà, ngươi đem cái phương pháp này nói cho ta, sau này tên kia ở giống như một cái lắm lưỡi chim cách vậy, ở bên người ta gì dầm lúc này ta cũng cho hắn tới lên như thế một chút, ta thế giới một chút liền sẽ trở nên thanh tịnh. Kỳ Giai Mẫn kéo Mưu Huy Dương ống tay háo cầu khẩn. Ta biện pháp này ngươi không học được. Mưu Huy Dương đong đưa lắc đầu nói, tên kia trừ miệng có chút túi ra, vóc người vẫn có chút nhỏ đẹp trai, hơn nữa ta từ ngươi lời nói mới rồi xuôi thai ra, thật giống như gia thế của hắn cũng không tệ. Loại này gia thế không tệ đảm nhiệm lại dáng dấp đẹp trai phải chàng trai, không phải là các người cô gái trong lòng lý tưởng đối tượng sao. Ta làm sao xem ngươi nhưng đối với hắn một bộ lạnh nhạt dáng vẻ đây. Hừ, tên này trừ nhà hắn có chút thế lực ưu thế bên ngoài, những phương diện khác chính là một địa đạo không tiếp. Cái này Kỳ Giai Mẫn cũng không để ý nghe nàng nói sau sắc mặt trở nên rất khó coi Đinh Kế Huy cảm thụ, lại là không đem Mưu Huy Dương làm người ngoài, bắt đầu đem các nàng giữa sự việc tới. Nguyên lai cái này Kỳ Giai Mẫn là bị nhà cha mẹ buộc cùng Đinh Kế Huy coi mắt, cô gái này đối với Đinh Kế Huy không có hảo cảm gì, bất mãn cha mẹ bao làm mình hôn nhân, liền trộm lén chạy ra ngoài đến thêm kéo lớn tới du lịch giải sầu. Có thể vậy Đinh Kế Huy ở thấy Kỳ Giai Mẫn sau đó, nhưng đối với nàng tương đương hài lòng. Càng đối với hắn triển khai mãnh liệt tình yêu thế công, cũng không biết hắn từ nơi nào biết được Kỳ Giai Mẫn phải đi Queensland du lịch tin tức, cuốn mãi không bỏ đi theo tới, còn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chương 911, Úc, ta tới. Có Kỳ Giai Mẫn công việc này hát sáng sủa cô gái ngồi ở bên người, toàn bộ lộ trình Mưu Huy Dương ngược lại là không có cảm thấy nhàm chán cùng cô quạng. Máy bay ở sân bay hạ xuống sau sắp xuống máy bay trước, Kỷ Giai Mẫn còn quyến luyến không thôi đối với Mưu Huy Dương nói, ông chủ lớn Mưu, dọc theo con đường này cùng ngươi trò chuyện đặc biệt khoái trá, ngựa này lên vừa phải chia tay, sau này còn không biết có thể hay không chữ à gặp mặt đâu, nếu không chúng ta lẫn nhau để điện thoại chứ. Nghe Kỷ Giai Mẫn nói sau đó, biệt khuất một đường Đinh Kế Huy mặt cũng sắp khí thanh. Tại máy bay lên vậy Đinh Kế Huy bị mình cảnh cáo sau đó, lại cũng không có nói gì xúc phạm mình nói. Mưu Huy Dương cũng nhìn ra cái này Đinh Kế Huy đối với Kỷ Giai Mẫn là động thật lòng. Tại máy bay lên mình cùng Kỷ Giai Mẫn đem hắn làm không khí người, trò chuyện rất là cao hứng lại không đúng sao phản ứng hắn, tên này đều đang nhịn xuống, nếu là đổi gấp bội nhị thế tổ, đối với mình đã sớm bạt quyền tương hướng. Mưu Huy Dương cảm thấy vậy Đinh Kế Huy trừ có chút tự mình cảm giác hài lòng, trong mặt mà bắt hình dòng ra, cũng không tính là quá người xấu. Huống chi hắn cũng chỉ là đem điều này tính cách sáng sủa cô gái, coi thành một người còn nói chuyện được lữ bạn mà thôi, bây giờ đến mục tiêu. Hắn cũng không muốn để cho vậy Đinh Kế Huy đang tiếp tục cho rằng mình là muốn cướp bạn gái hắn. Nếu là có duyên phận mà nói chúng ta sẽ ở gặp mặt, ngươi vậy bạn trai đoạn đường này bị ngươi giận quá chừng, ngươi vẫn là hảo hảo bồi bồi hắn đi. Mưu Huy Dương sau khi nói xong lại hướng Đinh Kế Huy nói, ta chẳng qua là đem Kỷ Giai Mẫn làm một cái trò chuyện có được lữ bạn mà thôi, cũng không có hướng cướp bạn gái ngươi ý tưởng. Ngươi liền đừng ở đó ăn liền giấm, thật cố gắng lên lực, ta coi trọng ngươi, cuối cùng nhất định sẽ ôm mỹ nhân về, cố gắng lên đi. Thiếu niên. Mưu Huy Dương nói sẽ đối với hai người phất phất tay, xoay người xuống máy bay. Một bộ lên mặt cụ non dáng vẻ, đồ chơi gì à, không phải dài so với ta đẹp trai một chút, so ta sẽ thứ khoác lác dấu cô gái sao, ngươi lấy vì chỉ bằng như thế đôi câu nhẹ bông nói, là có thể để cho ta tha thứ ngươi à, hừ, sau này đừng để cho ta ở trong nước thấy ngươi. Nhìn Mưu Huy Dương xuống máy bay, Đinh Kế Huy rất là khó chịu nói. Đừng nữa cái này nói mạnh miệng. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói hắn là luyện võ qua thuật sao? Hừ, ngươi hắn như vậy một người có thể đánh một trận, ngươi còn muốn dạy bảo người ta, nằm mơ đi. Kỷ Giai Mẫn liếc Đinh Kế Huy một cái, cảm thấy cha mẹ cho mình tìm tên này, trừ ra thế tốt một chút ra, còn lại vô luận phương diện nào đều cùng Mưu Huy Dương không thể so sánh. Nếu là cái này Đinh Kế Huy có thể đuổi kịp người ta vậy, ta cũng chỉ đem đáp ứng cuộc hôn nhân này, nhưng bây giờ thật tốt tốt ở suy tính một chút. Xuống máy bay sau đó. Mưu Huy Dương liền cảm thấy một hồi sóng nhiệt đối diện nhào tới, Úc, ta tới. Trước khi tới Mưu Huy Dương ở trên mạng điều tra, Úc chỗ Nam Bán Cầu, cùng Trung Quốc chỉ có 2 tiếng tả hữu sự chênh lệch thời gian, bất quá mùa nhưng hoàn toàn ngược lại. Hắn mùa xuân lúc 9 tới tháng 11, mùa hè vì tháng 12 tới tháng 2, mùa thu là 3 tới tháng 5, mùa đông sau tới tháng 8. Cho nên, bây giờ trong nước tùy thời mùa xuân ấm áp hoa nở thời tiết, có thể nơi này lại bắt đầu tiến vào mùa thu. Mới vừa đi ra sân bay trong túi điện thoại di động vang lên, lấy ra vừa thấy là một cái số xa lạ, Mưu Huy Dương ấn nút tiếp nghe hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là vị nào? Ngươi tốt, ngươi là Mưu Huy Dương tiên sinh đi, ta là Lục Dũng. Nghe được thanh âm trong điện thoại, Mưu Huy Dương biết cái này kêu Lục Dũng người, chính là từ Kính Tùng nói hắn ở Úc bạn, vậy nông trường bán đấu giá tin tức cũng là cái này Lục Dũng nói cho từ Kính Tùng, chẳng qua là Mưu Huy Dương không nghĩ tới hắn sẽ đích thân tới đón máy bay. Đi ra sân bay kiểm tra an ninh miệng, Mưu Huy Dương liền thấy một người đàn ông, trong tay giơ một khối viết tên mình bảng, nhìn từ kiểm tra an ninh miệng người đi ra ngoài. Người đàn ông này là một cái da có chút ngăm đen hơn 180cm thân cao đại hán khôi ngô. Mưu Huy Dương đi tới trước mặt hắn, ngươi chính là Lục Dũng đại ca đi, ta là Mưu Huy Dương ngươi làm sao tự mình tới đón ta. Hê hê, ta sợ ngươi nghe không hiểu người nơi này nói, dù sao không có sao sẽ tới đón ngươi. Lục Dũng cười ha hả nói. Úc tuy là một cái di dân quốc gia, nhưng ở chỗ này người trong nước còn không phải là rất nhiều. Mưu Huy Dương biết Úc phía chính phủ ngôn ngữ là tiếng Anh, ở lúc tới đột kích học tập một chút, lấy hắn cường đại năng lực học tập, mặc dù chỉ là đột kích học tập một chút, nhưng là bây giờ cũng có thể rất lưu loát dùng tiếng Anh cùng người tiến hành nói chuyện với nhau. Bất quá, đối với Lục Dũng ý tốt Mưu Huy Dương vẫn là cùng cảm kích, cảm ơn anh Lục. Không có sao, ngươi là Tùng Tử bạn, cũng chính là bạn của ta, ngươi muốn tới tham gia nông trường đấu giá. Ta dĩ nhiên tự mình tới đón ngươi, nếu không coi như thật xin lỗi bạn. Nhận được Mưu Huy Dương, Lục Dũng tỏ ra hết sức cao hứng, vừa lái xe ở trên quốc lộ tạt qua, một bên cười ha hả nói. Nông trường đấu giá thuốc mận thiên tài cử hành, Lục Dũng mang Mưu Huy Dương đi có thể làm tương quan tham gia bán đấu giá thủ tục sau đó, hai người liền chọn một nhà khách làm và ở thủ tục. Lục Dũng biết Mưu Huy Dương là lần thứ nhất tới Úc, bây giờ lại không chuyện có thể làm liền mang theo hắn đi bên ngoài đi dạo phố, thuận tiện kiến thức loáng thoáng Úc phong thổ nhân tình. Bất quá bây giờ lúc trời cũng không còn sớm, hai người cũng không đi chỗ khác, ngay tại cách nhà khách không xa trên đường phố đi dạo. Mưu Huy Dương trên mình cất một chồng mua đồ một, bất quá mình vừa mới tới hắn cũng không có nóng nảy trước động thủ mua, đi dạo thời điểm bọn họ cũng chỉ là ở đó chút bán hiếm lạ đồ chơi địa phương lưu liền, thỉnh thoảng cũng ra tay mua mấy kiện hắn yêu thích đồ. Lục Dũng không mua những thứ này, hắn chẳng qua là đi theo Nưu Huy Dương bên người giống như là một người thông dịch lúc không ngừng nói cho hắn tới. Chúng ta bị con rùa theo dõi. Đi dạo, Nưu Huy Dương đột nhiên đối với Lục Dũng nói. Cái gì con rùa? Lục Dũng tạm thời không rõ ràng, hỏi. Này, chính là vậy mấy con chọc người chán ghét xanh lá đầu con rùa. Nưu Huy Dương hướng mấy cái hết ở phía sau bọn họ người lột vấn miệng. Những con chó N này đều là địa phương côn đồ, bọn họ xem chúng ta là người nước ngoài, muốn từ chúng ta trên mình mỏ chút dầu nước, nếu không chúng ta trước hay là hồi nhà khách đi, đến nhà khách bọn họ cũng không dám thế nào, những người này theo dõi không theo chúng ta trên mình gạt chút dầu nước, thì sẽ giống như thuốc dán cho ra tựa như một cái hết trước chúng ta, rất phiền toái. Lục Dũng nhìn một chút Nưu Huy Dương chỉ đành phải mấy người kia nói. Không có sao, chúng ta tìm một địa phương không người đem mấy tên này thu thập chính là... Nưu Huy Dương vừa nói buông ra thân thức, kéo Lục Dũng bước nhanh hướng một cái không người ngõ hẻm đi tới. Lão đại, là bọn họ muốn xem. Thấy Nưu Huy Dương hai người đột nhiên bước nhanh hơn, một cái hôn tử chỉ hai người nói. Bọn họ đi phương hướng kia là một cái hẻm cụ tử, có thể chuẩn mất mới là lạ, theo sau. Hoàng Bì Hầu tử chạy à, các người làm sao không chạy. Vậy mấy tên côn đồ đuổi kịp đầu hẻm lúc này thấy Nưu Huy Dương hai người đứng ở chết trong ngõ hẻm ở giữa, một bộ kinh hoàng thất thố dáng vẻ. Bọn côn đồ không chút kiêng kỵ vui vẻ cười to trước. Những tên côn đồ này đặc biệt gõ một cái gạt ngoại quốc tới du khách mà sống, bọn họ có nhất là thích lường gạt Trung Quốc tới du khách, cần phải vì Trung Quốc tới du khách tuyệt đại đa số đang bị lường gạt lúc này cũng ôm bỏ tài miễn thai họa tâm lý, đưa tiền rất là thống khoái. Các người cái này hai cái Hoàng Bì Hầu tử, thấy chúng ta lại dám chạy, ngày hôm nay nếu là Bạc Giang Sơn rất đau đớn tất cả trước khi đồ lấy ra, cũng đừng nghĩ lành lặn từ nơi này đi ra ngoài. Nhanh lên một chút đem trên mình vật đáng tiền giao ra. Một cái hôn tử vừa nói hướng Lục Dũng đưa ra một bàn tay, mặt đầy cười âm hiểm nhìn hai người. Bạc móng heo đó còn không có sở đưa đến Lục Dũng trước mặt, một bạt thai tắt liền tới, đem người nọ phiến phải chuyển vòng té ra ngoài. Ép cờ cờ rùa mum vậy bị tắt ngã hôn tử, dùng tiếng Anh hướng về phía Nưu Huy Dương hai người mắng. Không đợi hắn mắng xong, Nưu Huy Dương thân thể động một cái một chân đạp ở hắn trên bụng, đem hắn toàn bộ thân thể lại cho đạp bay ra ngoài. Một cước dẫm ở trên cổ hắn. Vậy đầu lưu manh thấy thủ hạ bị dẫm ở Nưu Huy Dương dưới chân, hướng về phía người còn lại hét, cùng tiến lên, giết chết cái này hai cái hoàng pha hầu tử. Ngay tại mấy người kia dự định chen nhau lên, Nưu Huy Dương dùng chân lại cổ của người nọ đi lên hồi nghiền một cái, các người nếu như dám lên trước một bước, ta liền một cước đạp gãy hắn cổ họng. Thấy tình hình này, mấy người kia bởi vì ném chuột sợ vỡ bình nguyên nhân, đều dừng bước, nhìn bọn họ lao đại. Nưu Huy Dương nhìn dưới chân người nọ, dùng tiếng Anh đối với hắn nói, có bản lãnh ngươi mắng nữa một câu thử một chút. Chương 912, giết các người, so giết gà đổ sát chó còn ung dung hơn. Thằng nhóc ngươi có dũng khí nói đem ta bông, xem ta không chém chết ngươi cái này Hoàng Bì Hầu tử. Ngươi nọ đều bị dẫm ở dưới chân, còn không thấy rõ tình thế. Xem dưới chân tên nảy trả lời cứng rắn, Nưu Huy Dương dưới chân lại tăng thêm mấy phần lực. Lần này vậy bị đạp người thì không chịu nổi, mặt ngay tức thì liền tăng thành màu gan heo. Hai chân cũng bắt đầu dùng sức trên đất đạp, đem thân thể cũng đỡ lừa tới, bất quá cổ bị Nưu Huy Dương đạp lại không thể làm gì khác hơn là tốn công vô ích rơi xuống đi. Thấy mình không cách nào từ Nưu Huy Dương dưới chân tránh thoát, người nọ dùng hai tay tử lực bẻ Nưu Huy Dương chân. Đáng tiếc Nưu Huy Dương chân nặng như ngàn cân, giống như là tựa như mọc rễ dẫm ở trên cổ hắn, vô luận hắn dùng sức thế nào, cũng không rời ra phân nửa, rằng có ách mấy cái sau đó, người kia trong cổ họng đều bắt đầu phát ra giống như là bị miệng đàm kẹt giống vậy thanh âm. Dần dần, người kia ánh mắt càng trừng càng lớn, cũng lồi lên, chân cũng càng đạp càng chậm chạp, đã tiến vào người nào chết một khắc cuối cùng, bắt đầu làm ưỡn thi động tác. Lục Dũng ánh mắt trừng thật to, giật mình nhìn Nưu Huy Dương, hắn không nghĩ tới tùng tử người bạn này nóng nảy lại như thế nóng nảy. Thấy người nọ sắp lui người dường như, mau ưỡn thi lúc đó, Lục Dũng mánh dùng mình một cái, cuối cùng là đã tỉnh hồn lại. Chay mau tới, Nưu Huy Dương, mau bông, ngươi đều phải đem hắn giết chết, chúng ta ai cũng không chạy khỏi. Nưu Huy Dương lạnh lùng cười một tiếng, không có sao, giống như vậy rắc dưới, chết thì chết. Ta một hồi đem bọn họ toàn bộ đều giết, liền không người biết là chúng ta làm. Thấy Nưu Huy Dương nụ cười, Lục Dũng sợ trong lòng một hồi run run, hắn có một loại cảm giác, cái này Nưu Huy Dương thật không ngại đem những người này đều giết chết. Giờ khắc này, Lục Dũng lại sợ lại lo lắng, nếu là thật làm xảy ra nhân mạng, người ta cảnh sát cũng không phải ăn chay, lấy hiện ở đây sao phát đạt khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Muốn tra ra hung thủ đó cũng không phải là chuyện khó khăn quá, đến lúc đó mình cũng phải phụng bồi Mưu Huy Dương cùng nhau vì những người này đền mạng, vậy thì thật là quá không đáng giá. Nghĩ tới đây, Lợi Dụng lại cũng không đoái hoài phải vậy nhiều, hướng về phía Mưu Huy Dương giống to, Mưu Huy Dương, ngươi có thể đừng khinh suất, ngươi cảm thấy đi cho những thứ này đống cặn bã đền mạng đáng giá không? Mau buông à? Đây là, trong những người này đầu lĩnh kia, thấy Mưu Huy Dương còn không đem người mình buông, liền hướng về phía Mưu Huy Dương hai người lớn tiếng hống mắng lên. Nghe được người kia hống tiếng mắng, Lục Dũng sắc mặt nhất thời đại biến, mau kêu nói, Mưu Huy Dương, nhanh chóng buông, bọn họ không phải giống vậy côn đồ, mà là thế hệ này tương đối có danh tiếng bang 3K. Bang 3K là thứ gì? Mưu Huy Dương một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ hỏi. Lục Dũng nghe xong, cười khổ nói, Mưu Huy Dương, ta nghe Tùng Tử nói qua ngươi là một cái rất lợi hại người có luyện võ, có thể đây là Đăng Úc, nơi này cũng không giống như trong nước như vậy khẩu súng quản chế đặc biệt nghiêm ngặt, nơi này khẩu súng quản lý vô cùng lỏng lẻo. Những thứ này băng đảng trong tay có nhiều khẩu súng, ngươi chính là ở lợi hại, còn có thể để được khẩu súng. Thằng nhóc, ngươi biết chúng ta là ai chăng, lại dám đánh người chúng ta, ta xem các người là sống không nhịn được, muốn muốn sống, ngoan ngoãn đem người ta thả, sau đó ở cho chúng ta một cái hài lòng bồi thường, chúng ta cũng có thể cân nhắc tha ngươi cửa, nếu không, các người đừng muốn sống đi ra tòa thành thị này. Đầu linh kia hung tợn uy hiếp nói, các người hướng cướp bóc chúng ta đây là tự vệ, chính là đem các người giết. Luật pháp cũng biết xử ta vô tội, ngươi còn muốn chúng ta bồi thường. Nghe Mưu Huy Dương nói, Lục Dũng có một loại dở khóc dở cười cảm giác, lòng nói, anh à, ngươi đây chính là ở Úc, ngươi lấy vì vẫn là ở trong nước à, còn muốn cùng người ta thuyết pháp luật. Ha ha, ở tòa thành thị này hắn muốn cùng chúng ta thuyết pháp luật, thật là cười ngạo ta, ha ha. Lời này Mưu Huy Dương cũng là dùng tiếng Anh nói, một cái mặt đầy hung tợn chàng trai ôm bụng ha ha cùng thiếu. Chúng ta nhưng mà bang 3K, là mạ phỉ ạ. Tiểu tử ngươi có hiểu hay không, ngươi lại cùng chúng ta đem luật pháp, thật đứng đó chứng là một người ngu ngốc. Một người khác cũng hề hề cười rêu cợt nói. Cái này Lục Dũng nghe xong cũng cười khổ lắc đầu một cái. Đầu linh kia thấy Mưu Huy Dương biết bọn họ là mạ phỉ ạ, thần sắc vẫn còn là như vậy chấn định, một chút cũng không lại đem bọn họ coi ra gì. Đầu linh kia lấy vì Mưu Huy Dương có cái gì lớn lai lịch đâu, hướng về phía hắn phất phất tay, nói, được rồi, ngày hôm nay đây là ta không truy cứu. Chỉ cần đem ngươi anh em ta thả, liền có thể đi. Mưu Huy Dương, ngươi mau thả hắn chúng ta đi nhanh lên đi. Lục Dũng không nghĩ tới ngày hôm nay bang 3K người tốt như vậy nói chuyện, nhanh chóng kéo hắn một cái tay, lo lắng thúc giục. Cái này bang 3K Lục Dũng nhưng mà nghe nói qua, làm việc đó là lòng dạ ác độc tay độc, chọc tới bọn họ người rất ít có thể từ thủ hạ bọn hắn mạng sống. Bây giờ đầu lĩnh kia nói không truy cứu, ở hắn xem ra, đây chính là bọn họ tính may mắn lớn nhất. Liền hướng ngươi những lời này, ta cũng tha ngươi cửa một mạng. Không nghĩ tới Mưu Huy Dương không để ý tới Lục Dũng, nhưng đối với đầu lĩnh kia nói, ngươi, người ta cũng tha ngươi, ngươi còn muốn mạnh miệng, hắn cho tới bây giờ không gặp qua như thế không tán thưởng người. Lục Dũng nghe lời này, thật hận không thể cho Mưu Huy Dương hai bàn tay. Thằng nhóc, ta kiên nhẫn là có hạn, vội vàng đem anh em ta thả. Đầu lĩnh kia thấy Mưu Huy Dương còn đạp dưới tay mình, âm chắc chắc nói, ngươi nếu ở không tán thưởng, ta sẽ để cho các người hai người đời này cũng không về được Trung Quốc. Để cho chúng ta hai người đời này cũng không về được Trung Quốc. Mưu Huy Dương nghe xong cười nói, chỉ bằng các người cái này mấy chỉ tiểu miêu tiểu cầu, cũng không đủ ta một cái tát đập, còn muốn để cho chúng ta sẽ không được Trung Quốc. Các người cũng quá nói khoác mà không biết ngượng chứ. Bố nếu muốn giết các người, vậy so giết gà đồ sát chó còn ung dung hơn. Những người này cũng không phải là trong nước những tên côn đồ các kẻ kia, mà là nghiêm túc, đứng đắn mạ phỉ ạ, tiểu đầu mục kia cũng đã nghe nói qua Trung Quốc có một ít tù võ cao thủ. Nghe được Mưu Huy Dương nói ra cuồng vọng như vậy nói, hắn đem Mưu Huy Dương coi thành hoa hạ võ công cao thủ, sắc mặt một chút liền biến. Thằng nhóc, người rốt cuộc là người nào? Ở biết mình là mạ phỉ a người, vẫn có thể nói ra cuồng vọng như vậy lời người, không phải người ngu đó chính là thật người có bản lãnh. Những người khác nghe lời này cũng đều ánh mắt đông lại một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương, còn có mấy người đưa tay đưa tới giữa eo, làm xong tùy thời rút súng ra một kích chuẩn bị. Ai, tiểu Tùng bằng hữu này cũng quá cuồng vọng. Lục Dũng nghe xong khẽ cau mày, trong lòng đã có chút hối hận đáp ứng Từ Kính Tùng chiếu cố Mưu Huy Dương. Đọc truyện thì, choe nụ ạ toại. Mưu Huy Dương như thế không chút kiêng kỵ là bởi vì nơi này là nước ngoài, thật muốn động tới tay, coi như là đem những người này toàn bộ giết, đến lúc đó chẳng qua mình không bán nông trường, trước thời hạn trở về nước là được. Bất quá, mình nếu là lần này mua được nông trường, sau này sẽ chả phải ở chỗ này đợi tiếp, hắn cũng không muốn hoàn toàn đắc tội những thứ này mà phỉ à người. Ngày hôm nay cũng chưa ăn thua thiệt, cho bọn họ một cái dạy bảo là đủ rồi. Ta là người nào ngươi quản sao? nếu là các người không muốn ở cướp chúng ta tiền, vậy thì mau cút, đem đường tránh ra chúng ta phải đi. Ngưu Huy Dương đem dưới chân người nọ bông nói. Thằng nhóc, ngươi quá càn rỡ. Tiểu đầu mục kia xem làm sao xem Ngưu Huy Dương cũng không giống như hoa hạ võ công cao thủ, nghe được Ngưu Huy Dương lại để cho bọn họ cút đi. Từ gia nhập bang 3K lúc này cho tới bây giờ không người nào dám đối với hắn như vậy cửa, lúc này, giận đến thiếu chút nữa xóa khí. Coi như ngươi là hoa hạ võ công cao thủ, có thể ở chúng ta bang 3K trong mắt người, ngươi cũng không coi là cái gì, mới vừa rồi tốt bụng thả ngươi đi, ngươi lại dám làm nhục chúng ta, như vậy ngày hôm nay hai ngươi cũng đừng nghĩ đầy đủ rằng trước rời khỏi nơi này, tất cả lên cho ta, đem chân của bọn họ cũng bớt, để cho bọn họ biết được tội kết quả của chúng ta. Đầu linh kia hướng về phía thủ hạ hét. Mới vừa rồi bị Mưu Huy Dương thiếu chút nữa đạp người chết kia, trong lòng là hận không thể uống máu hắn ăn hắn thịt, hắn cũng là bên trong Mưu Huy Dương gần đây người, nghe được Lao Đại nói sau đó, trước nhất làm ra phản ứng từ trên mình rút ra một cây dao găm, không được không vang hướng về phía thọc đã qua. Cẩn thận! Đứng ở một bên Lục Dũng phát hiện người nọ hướng Mưu Huy Dương thọc tới, lớn tiếng nhắc nhở. Yên tâm, cứ như vậy rác dưới còn không đả thương được ta. Mưu Huy Dương vừa nói, giơ chân lên hướng về phía người kia hạ bộ một chân đạp đi. Ngao! Một cước này ra sau tới trước, người kia dao găm còn không có lối đi Mưu Huy Dương trên mình, liền bị hắn một chân đạp ở thằng nhỏ lên, lúc này một tiếng hét thảm, dao găm trong tay ném một cái, hai tay che hạ bộ, giống như lửa kia thán lên tựa như con khỉ nhảy. Tiểu đầu mục kia thấy Mưu Huy Dương lên dưới tay mình, nghiêm nghị nói, thằng nhóc, ngày hôm nay các người hai người ai cũng đừng nghĩ sống rời đi nơi này. Chương 913, lần này chết chắc. Vật hợp theo loại người hợp theo bầy, có thể cùng Từ Kính Tùng trở thành bạn. Cái này Lục Dũng tuyệt không phải vậy thông thường phố phường nhân dân, nếu không như thế nào cùng Từ Kính Tùng vậy trong nha nội có đồng thời xuất hiện, cũng trở thành bạn, càng không thể nào sẽ một thân một mình chạy đến nơi này mở nông trường. Lục Dũng nhưng mà ở chỗ này đợi mấy năm, đối với bang 3K có nhất định giải trừ, cái này bang 3K là một cái lớn bang phái, rất nhiều thành phố đều có bọn họ thế lực. Ngưu Huy Dương, sao làm thế nào ạ? Chính là biết bang 3K đáng sợ. Cái này mấy người ở bang 3K tuy chỉ là một ít tiểu lâu la, nhưng Lục Dũng nghe tiểu đầu mục kia nói sau đó, vẫn là bị dọa sợ đến trên mặt một vùng ảm đạm, hai chân run rẩy, thanh âm có chút run rẩy hỏi một câu sau đó, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ mình bị bang 3K ngược giết cảnh tượng. Không trả lời Lục Dũng nói, Ngưu Huy Dương nhìn tiểu đầu mục kia nói, ta vốn định chỉ giáo huấn các người một lần cũng được đi, không nghĩ tới các người động một chút là muốn tánh mạng người, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tiểu tử chết đến ập lên đầu còn nói nhảm nhiều như vậy, chịu chết đi. Tiểu đầu mục kia vừa nói mang mấy người hướng Ngưu Huy Dương công tới. Một người từ trên mình rút ra một cái dài hơn 0.3m đoạn đao, hướng về phía Ngưu Huy Dương đột nhiên một đao bổ tới, ánh sáng trắng lóe mạnh, đoạn đao chém thẳng vào Ngưu Huy Dương hai chân. Người này dụng ý rất rõ ràng, muốn trước phế bỏ Ngưu Huy Dương hai chân, để cho hắn mất đi năng lực chạy trốn sau đó, đang từ từ bào chế. Xong rồi, lần này xong rồi. Đảm nhiệm ai cũng biết. Cái này thân máu thịt sao có thể ngăn cản được sắt thép chi nhận, thấy người nọ một đao chém thẳng vào Mưu Huy Dương hai chân, Lục Dũng sắc mặt tạm đạm, đem cặp mắt mình nhắm lại, không đành lòng thấy Mưu Huy Dương chân bị chặt xuống là, vậy máu tươi rầm rề thảm trạng. Một đao này, ta tất có thể đem trước mắt tiểu tử cuồng vọng kia một cái chân cho thao xuống, đến lúc đó. Hi hi. Chàng trai cầm đao trước kia cũng không thiếu làm như vậy, đối với loại chuyện này đã hết sức quen thuộc, hắn đối với mình một đao này, có lòng tin tuyệt đối. Để cho chàng trai cầm đao không nghĩ tới là, hắn ý niệm còn không có rơi xuống, cũng cảm giác được mình bổ ra một đao kia ngừng lại. Cái này, điều này sao có thể khi thấy Mưu Huy Dương dùng hai ngón tay kẹp lại lưỡi đao, chàng trai cầm đao không nhịn được kinh hô thành tiếng. Chàng trai cầm đao cây đao này nhưng mà tinh chế đao tốt, hắn toàn lực một đao bổ ra, chính là ngón cái to cốt sắt cũng có thể một đao chém gãy. Trước kia hắn không biết dùng cây đao này, một đao vung ra chặt đứt qua bao nhiêu người cánh tay chân. Một đao này chàng trai cầm đao nhưng mà dùng toàn lực bổ ra, lại bị Mưu Huy Dương dùng hai ngón tay liền kẹp lấy. Làm sao có thể? Trước bị Mưu Huy Dương một chân đạp đang người, lúc này cũng không gọi, vẻ tiêu ngạo khó tin kêu lên. Gặp phải cứng rắn phương pháp. Tiểu đầu mục kia nhìn Mưu Huy Dương vậy hai cây kẹp lại đến tay của người chỉ, trong mắt một vùng vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ Mưu Huy Dương đã bị chém đứt cặp chân? Nghe được tiếng kêu, Lục Dũng mở mắt nhìn tới. Thật là ngày này, ta nhìn thấy gì? Lục Dũng ánh mắt tính so chuông đồng còn lớn hơn, trong miệng lầm bầm nói, hai ngón méo, tay không bắt dao găm, đây không phải là võ hiệp trong mới có sao. Thấy đao của mình bị hai ngón tay kẹp lại, vậy chàng trai cầm đao sau khi hoảng sợ, trên mặt lộ ra một cổ ác độc cười gằn, trên tay phát lực cổ tay lộn, hắn phải đem Mưu Huy Dương kẹp lại thân đao ngón tay cho tức mất. Chàng trai cầm đao lắp một cái dưới, phát hiện mình đến lại chút nào không núp đích. Tên này rốt cuộc có bao nhiêu khí lực? Chàng trai cầm đao trên mặt cười gần đổi lại hoảng sợ thần sắc, biết việc lớn không tốt, hắn một chút đem buông tay ra thì phải trốn ra. Ngay tại lúc này, Ngưu Huy Dương một cái tay khác hướng về phía hắn một quyền đánh. Một quyền này, không có quyền ảnh, cũng không có ác liệt quyền phong, liền giống như một tay trói gà không chặt Bạch Diện thư sinh đánh ra vậy, nhìn như cho người một loại nhẹ nhõm, cảm giác mềm nhũn. Chính là cái này nhìn như nhẹ nhõm, mềm nhũn một quyền, vậy cầm đao cháu chàng trai nhưng phát hiện mình không thể tránh né, trốn không có thể trốn. Ở chàng trai cầm đao kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, Ngưu Huy Dương một quyền đánh vào vậy cầm đao hán tử trên mình, sau đó đem kẹp lại đến bỏ lại, xoay người trở lại Lục Dũng bên người. Thấy bị đánh chàng trai cầm đao thật giống như chuyện gì cũng không có, mới vừa rồi bị Ngưu Huy Dương hai ngón méo thần công chấn trụ mấy người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Em ạ, mới vừa rồi hù chết ta. Một người dài thở dài một hơi, mặt đầy rêu cợt vẻ mặt. Đúng vậy, hai đầu ngón tay liền đem đao kẹp lấy, ta còn lấy vì gặp phải ý rồng man liền đây. Nhất là hắn mới vừa rồi đánh một quyền kia, mềm nhũn còn không bằng một cái con quỷ nhỏ khí lực lớn đây. Không sai, thằng nhóc ngươi chính là muốn cho đao sắc vỗ bụi bặm, cũng phải đang dùng lớn một chút khí lực mới được à, ngươi vậy một chút liền đao sắc bụi bặm trên người cũng vô không xuống. Thằng nhóc này trước ra châu hò hét nói giết chúng ta so giết gà đổ sát chó còn lung dung hơn, ta còn lấy vì hắn thật là một vị hoa hạ võ công cao thủ đâu, thiếu chút nữa cho bố đều xuống đi tiểu. Coi như hắn có võ công kia khẳng định cũng là hắn sư nương dạy phủ tay, đánh người không đau chỉ có thể mang đến thoải mái cảm. Sẽ ở đó mấy người rồi rít rêu cợt Ngưu Huy Dương, tiểu đầu mục kia cũng mặt đầy khinh bỉ nhìn hắn một cái, đối với vậy vẫn đứng bất động thủ hạ kêu lên, đao sắc, ngươi đứng ở đó làm gì, còn không mau tới đây. Đao sắc, đầu kêu ngươi đã qua, ngươi đặc biệt còn đứng ngốc ở đó làm gì, sợ choáng váng à. Xem đao sắc nghe con vẫn đứng ở không nói không núp nhích, một người trong miệng vừa nói đi tới kéo đao sắc. Hắn cái này kéo một cái, liền thấy được mới vừa rồi còn thật tốt đứng đao sắc, theo hắn cái này nhẹ nhàng kéo một cái, một chút té xuống, sau đó kẹp nội tạng vỡ nát huyết dịch từ đao sắc trong miệng phun ra. Thấy một màn quỷ dị này, kéo đao sắc người nọ cũng hù dọa bối rối. Tiểu đầu mục kia cũng cảm giác được mình tim chợt co rút một cái, cả người phát chặt, một cổ cảm giác sợ hãi ngay tức thì truyền khắp toàn thân. Lục Dung thấy một màn này, cũng kinh hãi nhìn đứng ở trước người mình Ngưu Huy Dương, cơn sóng trong lòng cuộn cuộn. Ta ngày hôm nay chọc đây là cái quái vật gì à, tiểu đầu mục kia trong lòng rên rỉ. Có thể làm được bang ba ca tiểu đầu mục, không một không phải lòng dạ ác độc tay độc thứ liều mạng, tiểu đầu mục kia tuy bị dọa sợ không nhẹ, nhưng sững sốt một chút sau đó, biết ngày hôm nay muốn sống, thì nhất định phải trước đem thằng nhóc này làm mới được, nếu không mọi người đều phải chết ở chỗ này. Trong mắt lóe lên một đạo tức giận mà ác độc ánh mắt, tiểu đầu mục hướng về phía thủ hạ quát lên nói, cũng hắn sao dùng súng, cho ta đem cái này rác rưởi bắn cho thành cái rỗ. Ầm phịch tìm. Ở trong lúc hét vang, tiểu đầu mục dẫn đầu hướng Ngưu Huy Dương bắn đứng lên. Cái này tiểu đầu mục không hổ là lòng dạ ác độc tay độc hạng người, nơi bắn vị trí đều là đầu, tim cùng chỗ hiểm, rõ ràng liền không dự định lưu người sống, phải đem Ngưu Huy Dương dồn vào tử địa mới bỏ qua. Thấy những cái kia bang ba ca người thật hướng bọn họ nổ súng, Lục Dũng nhất thời bị sợ hai cổ run rẩy, tuyệt vọng kêu lên, chết, chết, lần này chết chắc. Liền cái này còn không đả thương được chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi. Ngưu Huy Dương vừa nói bản lĩnh quê múa, hướng về phía những cái kia vèo vèo bay tới viên đạn bắt, những cái kia bắn tới viên đạn, chỉ như vậy bị Ngưu Huy Dương toàn bộ nắm ở trong tay. Ken két. Tiểu đầu mục kia không ngừng bóc cỏ, cho đến trong súng chuyển ra ken két không hưởng sau đó, hắn mới ngừng lại. Làm hắn thấy Ngưu Huy Dương khá tốt đứng ở nơi đó, tiểu đầu mục kia nhất thời cảm thấy một cổ khí lạnh từ đế truy toát ra trực tiếp xông vào trong đầu, điều này sao có thể? Bắn súng, các người đặc biệt còn ngớ ra chờ chết à? Tiểu đầu mục điên cuồng hướng về phía thủ hạ hét. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương lại tay không bắt viên đạn, mấy người kia mới vừa rồi cũng sợ choáng váng, nghe được tiểu đầu mục tiếng gào, mới hốt hoảng hướng về phía Ngưu Huy Dương bóc cỏ. Một đám gà vườn chó đất cũng muốn tổn thương ta, cũng đi chết đi cho ta. Thấy vậy mấy cái mới vừa rồi bị sợ choáng váng, cuối cùng vẫn là hướng mình nổ súng, Ngưu Huy Dương khinh miệt nói. Những người đó bởi vì mới vừa rồi bị sợ vỡ mật, liền nhắm đều quên, chỉ để ý không ngừng bóc cỏ. Bắn ra viên đạn căn bản cũng không có chính xác. Ngưu Huy Dương dùng một cái tay bắt lấy những cái kia bắn đến trước người hai người viên đạn, ngoài ra vậy chỉ nắm đầu đạn tay ngón tay bắn liên tục, đem nắm trong tay vậy mấy viên đầu đạn, hướng về phía hướng mình nổ súng mấy người đạn bắn ra. Vậy đầu đạn ở Ngưu Huy Dương ngón tay bắn ra hạ, tốc độ kia lại so từ súng lục trong bắn ra còn nhanh hơn, bắn ra đầu đạn lại là vô cùng tinh chuẩn. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một viên đầu đạn bắn vào một người ngực trái. từ sau lưng truyền ra, người nọ đang phát ra một tiếng hét thảm sau đó, dầm một tiếng ngửa mặt ngã xuống đất, một cổ đỏ tươi muốn học từ nơi ngực toát ra, dòng nước chảy ở hẻm nhỏ mặt đất. Chương 914, người này quá khủng bố. Đây chỉ là một bắt đầu, ở đó người phát ra kêu thảm thiết lúc đó, một người khác nơi mi tâm lưu lại một cái lỗ nhỏ, đầu đạn từ sau hót của hắn xuyên ra, liền kêu rên một tiếng cơ hội cũng không có, liền bịch một tiếng ngã xuống đất. Một hơi thở bây giờ Mưu Huy Dương giết liền ba người, đem tiểu đầu mục kia bị dọa sợ, người này quá khủng bố, ngồi còn có hai cái tay cản trở ta vẫn là mau trốn mạng đi. Tiểu đầu mục kia nghĩ tới đây, ngay cả chào hỏi thủ hạ cùng nhau chạy trốn dũng khí cũng không có, xoay người một mình hướng muốn chạy ra ngoài. Tiểu đầu mục kia không có chạy ra 10m, Mưu Huy Dương đã đem còn dư lại hai người bắn chết, thấy bỏ mạng chạy thục mạng tiểu đầu mục kia, Mưu Huy Dương khinh miệt cười một tiếng. Có thể chạy thoát sao? Vừa nói cầm trong tay một viên đầu đạn hướng về phía tiểu đầu mục kia bắn đi ra ngoài. Hưu một tiếng, vậy cũng đầu đạn đầu đạo này ánh sáng vàng, nháy mắt phát tới. Xuyên qua tiểu đầu mục kia đầu lâu sau đó, dư thế không giảm bắn vào một bên trong vách tường. Tiểu đầu mục kia đầu lâu bị xuyên ra án sau đó, lại về phía trước chạy ra hơn một thước, mới đỏ một tiếng ngã nhào xuống đất. Thấy Mưu Huy Dương vẫy tay bây giờ, đem mới vừa rồi còn phách lối cuồng vọng sáu người, giống như giết gà đổ sát chó vậy bắn chết, nhìn vậy đầy đất máu tươi chảy. Lục Dũng đặt mông tê liệt ngồi dưới đất, giống như là đánh bệnh sốt rét tựa như cả người run rẩy. Tên này sẽ không đem ta cũng giết diệt khẩu đi. Mới vừa rồi những người đó nổ súng, chỗ này theo vị trí hẻo lánh, cũng nhất định cũng kinh động lòng người người khác. Đây là Mưu Huy Dương vậy còn nhớ được hắn, hắn phải được hiện trường xử lý sau đó mau rời khỏi nơi này. Mưu Huy Dương năm ngón tay thành bắt, huyễn hóa ra một cái bàn tay đem tiểu đầu mục kia thi thể bắt tới, nhét vào mấy người khác bên cạnh thi thể, bóp động pháp quyết đánh ra một cái chân nguyên che chở. Sau đó đem một đại đoàn đan hỏa vứt xuống trên những thi thể này. Mười tức không tới, mấy cổ thi thể kia biến thành đầy đất cho trắng, Mưu Huy Dương đánh ra đoàn sức lực gió, đem những cái kia cho trắng cuốn vào không xa ra một nơi trong ống cống. Làm xong những thứ này sau đó, còi báo động thanh âm lấy mơ hồ có thể nghe, Mưu Huy Dương sốc lên còn đang run rẩy Lục Dũng, ở xe cảnh sát đến trước khi tới, từ một hướng khác rời đi. Mưu Huy Dương, ngươi nên không? Sẽ không cũng phải giết. Giết ta diệt khẩu đi. Lục Dũng dùng thanh âm run run hỏi. Anh Lục, anh xem ta là cái loại đó vô tình người sao? Mưu Huy Dương cười hỏi. Như vậy ta an tâm, mới vừa rồi thật sợ ngươi tên nảy tới một giết người diệt khẩu, vậy ta thì thật oan chết oan. Nghe Mưu Huy Dương nói, Lục Dũng trong lòng nhất thời nhẹ nuối lỏng, nói chuyện rốt cuộc không đang run rẩy. Bất đồng Mưu Huy Dương nói chuyện, Lục Dũng lại nói tiếp, có thể cùng Tùng Tử tên kia trở thành bạn người, dĩ nhiên không phải là vô tình người. Nhưng mà ngươi cái này đúng là cái kinh của người. Nghĩ đến Mưu Huy Dương giết mấy người kia lúc này trên mặt thần sắc cũng không có một chút biện pháp, giống như là ở làm thịt mấy con gà con tử tựa như, Lục Dũng vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi, lúc này nói lời mặc dù trôi chảy, nhưng nhìn về Mưu Huy Dương trong ánh mắt, nhưng nhiều một chút cung kính cùng kính sợ. Ai, ngươi cuối cùng cũng chẳng qua là một người bình thường, thôi, vì không ảnh hưởng ngươi cuộc sống sau này, ta hay là đem ngươi đoạn này trí nhớ thủ tiêu đi. Thấy Lục Dũng đối với mình thái độ, Mưu Huy Dương thầm thở dài một tiếng, chỉ một cái đem hắn điểm choáng váng. Đối với loại bỏ một đoạn trí nhớ, bây giờ Mưu Huy Dương có thể so với trước kia thuần thục nhiều, đem thần thức tiến vào Lục Dũng trong đầu, tìm được mới vừa rồi trí nhớ đoạn phim, rất dễ dàng liền đem mới vừa rồi phát sinh một đoạn kia thủ tiêu. Làm hai người lần nữa trở lại trên đường chính lúc này, Lục Dũng sau khi tỉnh lại liền đứng sững sờ ở nơi đó. Hắn cảm giác được mình trừ đầu có chút choáng váng bên ngoài, khá tốt giống như ít đi chút gì tựa như, có thể đến tột cùng là cái gì hắn lại không nhớ. Ta trí nhớ gần đây rất tốt à, tại sao có thể có loại cảm giác này đâu? Chẳng lẽ của ta quên mất chứng? Không nhớ nổi, Lục Dũng rất là quấn quýt nghĩ đến. Mưu Huy Dương nhìn có chút sửng sờ Lục Dũng, khỏe miệng hơi hướng lên kéo một cái. Anh Lục, nơi này cũng không việc gì đi dạo đầu, sắc trời này cũng đã không còn sớm, chúng ta hay là trở về khách sạn ăn một chút gì sau đó, sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai tốt tham gia hội đấu giá. Được, nghe Tùng Tử nói ngươi vẫn là lần đầu tiên tới Úc, nếu tới Úc đại lợi à nha, vậy thì phải nếm thử một chút nước cốt quả ịp thịt, đi, ngày hôm nay ta mời ngươi ăn nước cốt quả ịp thịt, coi như là cho ngươi đón gió tẩy trần. Lục Dũng không nhớ nổi mình kết quả quên mất cái gì, nghe được Mưu Huy Dương đề nghị sau dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa hắn, rất hào khí nói. Bò hòa ịp là trên thế giới nổi danh nhất thịt bò. Bò hòa ịp dường như dịch tiếng Nhật chính là người nờ bờ châu. Hòa ịp nhưng thật ra là nước nở bờ bò gọi chung. Mọi người cũng quen thuộc nước nở bờ đông tuyết thịt bò, thần hộ thịt bò chính là lấy từ với nước nở bờ hòa ịp trên mình. Nước quốc quả ịp cái này chủng loại, cho dù là sinh trưởng ở địa phương nước Úc người, đối với nó thật ra thì đều không phải là quá rõ. Như vậy nước Quốc Hòa ỉ huyền là làm sao tới đâu? Thật ra thì nước Quốc Hòa ỉ chính là nước nở bờ hòa ỉ cùng nước Quốc Cạn Chù Bò Ản Chù loại, tiến hành lai giống sau hình thành chủng loại. Bất quá nước Quốc Hòa ỉ huyền cũng chia hết mấy cấp bậc. Nguyên lai đời thứ nhất nước Quốc Hòa ỉ huyền là do 100% huyết thống nước nở bờ hòa ỉ huyền cùng 100% huyết thống nước Quốc Cạn Chù Bò Ản Chù loại lai giống mà thành. Lai giống bồi dưỡng đi ra ngoài đời thứ nhất và châu, chỉ chứa vậy hòa ỉ huyết thống, gọi là F1. Sau đó đang dùng tạp giao ra đời thứ nhất và châu, lại theo 100% nước nở bờ hỏa ỉ huyết lại tiến hành lai giống, biến thành chứa 70% năm hỏa ỉ huyết thống F2. Đi qua không ngừng lai giống sửa đổi đến bây giờ, nước Quốc hỏa ỉ huyết đã đến đời thứ tư F4, thịt bò chính giữa nước nở bờ hỏa ỉ huyết thống cao đến 90% 3 trở lên, đã có thể gọi là cùng một loại nước Quốc hỏa ỉ huyết. Bất qua F4 phối giống chi phí đã gần cùng một loại hỏa ỉ huyết, ở mới châu Nam Bộ cao địa phối giống trung tâm, mới vừa sinh ra cùng một loại nhỏ hỏa ỉ huyết. Muốn đi theo mẹ ăn 9 tháng sữa, mới có thể ở trên thảo nguyên tự do thả nuôi 4 tới 5 tháng. Sau đó, sẽ bị đưa đến các bang nông trường, bắt đầu dùng người nở bờ nuôi hỏa ỉ huệ phương thức, nuôi bắp, đậu tằm cùng thức ăn gia súc 150 tới 300 trời. Đây là hỏa ỉ cẩm thạch văn dầu mỡ, tức đông tuyết văn hình thành giai đoạn, như vậy tạo thành hỏa ỉ huệ mềm mại nhiều nước, non trợt hương thuần đặc biệt hương vị. Ước hỏa ỉ huệ lại phân vì cùng một loại hỏa ỉ cùng lai giống hỏa ỉ huệ. Cùng một loại hỏa ỉ huệ lấy lông đen châu loại chiếm đa số. Lai giống hỏa ỉ huyền là tiến cử hỏa ỉ huyền loại cùng bản xứ bò ản chu loại lai giống mà thành. Lấy vì cần chi phí lớn, cùng một loại hỏa ỉ số lượng tương đối ít nhiều, mà lai giống hỏa ỉ xuất hiện là thích ứng toàn cầu thị trường nhu cầu. Cho nên, ở trên thị trường có thể mua được phần lớn là F1 cùng F2 dạy tờ dựng. Trở lại nhà khách sau đó, Ngưu Huy Dương lần đầu tiên ăn vào nước Quốc hỏa ỉ thịt, bất quá bọn họ ăn cũng không phải là F1 cùng F2 những thứ này thị trường thường bán chủng loại. Bọn họ ăn nhưng mà nhất cùng một loại đời thứ tư nước Quốc thịt bò. Cái này đời thứ tư hỏa ỉ huyền nuôi dưỡng tính tuy thiếu, nhưng khách sạn lớn trong loại này hỏa ỉ thịt cũng không thiếu hàng, chỉ cần ngươi có tiền liền có thể ăn được. Cái này cùng một loại nước Quốc hỏa ỉ thịt bò, khẩu vị phong chân bóng nhiều chấp, thơm mà không ngán, vào miệng tan đi ngon cảm giác, quả thật làm cho người không đành lòng ở chứ. Như Huy Dương cái này ăn thói quen dùng nước không gian loại nuôi đi ra đồ tham ăn, ăn liền sau đó cũng không nhịn được mọi người tán thưởng. Mùi vị như thế nào? Thấy Mưu Huy Dương một bộ hưởng thụ hình dáng, Lục Dũng hỏi. Vẫn cùng thịt bò phong chân bóng nhiều chấp, thơm mà không ngán, vào miệng tan đi, mùi vị cùng khẩu vị cũng rất tốt. Mưu Huy Dương đem trong miệng thịt bò nuốt xuống, hài lòng gật đầu nói. Đây chính là nước Quốc tốt nhất hỏa ỉ thịt, có mùi vị không tính là hiếm lạ, bất quá con trâu này thịt cùng cực phẩm thần hộ thịt bò so sánh, phẩm chất vẫn là có chút nhỏ xíu chênh lệch. Lục Dũng cười nói. Lần này tới phải làm phiền Lục Dũng địa phương rất nhiều. Lục Dũng nói bữa cơm này hắn mời khách, có thể Mưu Huy Dương lại ý tốt như vậy thật để cho người ta mời mình đâu. Ăn cơm trên đường Mưu Huy Dương mượn cớ đi phòng rửa tay dành trước đi tính tiền. Nói xong ta mời ngươi, ngươi người này tại sao có thể như vậy chứ, có phải hay không xem thường ta à? Làm Lục Dũng đi tính tiền, biết được đã bị Mưu Huy Dương dành trước thanh toán, hắn có chút bất mãn nói. Anh Lục, lần này tới cho ngươi thêm không ít phiền toái, vốn là nên ta mời ngươi. Lại ý tốt như vậy để cho ngươi mời khách à? Nếu là ngươi thật muốn mời ta nói, cùng hội đấu giá sau khi kết thúc, ta đi ngươi nông trường lúc này đem ngươi nông trường trong đồ tốt nhất lấy ra, thật tốt chiêu đãi là được. Ngưu Huy Dương cười nói. Được, cùng ngươi đi ta nông trường lúc này ta nhất định cầm ra đồ tốt nhất chiêu đãi ngươi. Nghe được Ngưu Huy Dương ở hội đấu giá sau đó, phải đi nông trường của mình chơi, Lục Dũng mới bỏ qua. Chương 915, hội đấu giá. Nước Úc thuần hòa ị thịt món ăn ngon. Càng làm cho Mưu Huy Dương động mình bán được nông trường sau đó, cũng phải ở nông trường loại rộng lượng nuôi dưỡng loại này có thể sản xuất thuần hòa ị thịt bò đời thứ tư hòa ị huệ. Còn như nuôi dưỡng chi phí, Mưu Huy Dương là một chút cũng không lo lắng, mình nhưng mà dùng cái này nước không gian, dùng nước không gian tới qua cỏ nuôi súc vật nuôi dưỡng đi ra ngoài nước Quốc hòa ị huệ. Đến lúc đó vậy phẩm chất nói không chừng so nước nở bờ chính tông nhất cực phẩm thần hộ thịt bò còn tốt hơn đây. Nước nở bờ hòa ị huệ giá thịt cách như vậy cao. Toàn thế giới nguyên liệu nấu ăn cao cấp đại lý cửa, cầm tiền còn chưa nhất định có thể mua được vậy cực phẩm thần hộ thịt bò. Còn không phải là nước nở bờ tiểu quỷ tử cửa dựa vào đầu cơ kiếm lợi, muốn từ trong mỏ lấy lớn hơn chỗ tốt, đến lúc đó mình có thể rộng lượng nuôi dưỡng ra chính tông nhất cực phẩm thần hộ thịt bò còn tốt hơn nước Quốc hòa ỉ tới, xem nước nở bờ tiểu quỷ tử cửa còn cái gì đó tới quăng. Nông buổi đấu giá cử hành địa phương là một nhà trung tâm hội triển lãm. Ngày thứ hai làm Mưu Huy Dương hai người đón xe chạy tới trung tâm hội triển lãm lúc này bên ngoài ngừng không thiếu các loại hạng sang xe sang. Xem ra muốn mua vậy nông trường người không thiếu à. Như Huy Dương nhìn một cái trong bãi đậu xe chen đầy xe sang, đối với bên người Lục Dũng nói. Đúng vậy, lần đấu giá này nông trường không chỉ có diện tích lớn bên trong phương tiện đầy đủ hết, chủ yếu nhất phải nông trường cũ, vậy giá cả so mua mới nông trường tiện nghi quá nhiều, nếu là ta có nhiều như vậy mình nói, ta cũng sẽ không thả một cơ hội này. Lục Dũng gật đầu nói. Không nghĩ tới cái này nông trường cũ sức hấp dẫn lại lớn như vậy, Như Huy Dương thấy nhiều người như vậy tới tham gia đấu giá, trong lòng có chút bận tâm mình phải chăng có thể đem vậy nông trường đấu giá tiếp tới. Thật xin lỗi, ngày hôm nay trung tâm hội triển lãm muốn cử hành hội đấu giá không đối bên ngoài mở, chỉ có cầm thư mời tham gia bán đấu giá khách quý mới có thể đi vào, hai người muốn đi vào còn xin lấy ra thư mời. Như Huy Dương cùng Lục Dũng vừa mới chuẩn bị đi vào, một cái an ninh đi tới trước ngăn hai người, khách khí nói. Như Huy Dương đem mình thư mời lấy ra đưa cho an ninh, vậy an ninh cẩn thận kiểm tra một chút xác nhận không có lầm sau đó, tiên sinh, mời vào. Hai người đi vào phòng đấu giá sau đó, lập tức có người đem hai người dẫn đến cùng bọn họ thư mời tương đối phù hợp vị trí. Ngồi ở Mưu Huy Dương bên tay phải là một vị da trắng nõn, mặc màu đỏ bó sát người váy đầm dài, đường con nguyện chuyển cô gái xinh đẹp. Cùng phụ nữ kia lân cận mà ngồi là một cái mập quần quận người đàn ông trung niên, hai người hiển nhiên biết đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Bất quá vị kia mập mạp người đàn ông trung niên tâm tư, hiển nhiên không có dùng ở trò chuyện lên, hắn ánh mắt một mực ở cô gái trên người du động. Cục xương ở cổ họng vẫn không ngừng trên dưới ngoạng ngoại, hận không thể một hớp đem cô gái này nuốt xuống hình dáng. Thật ra thì, cô gái này hình dáng chỉ có thể cũng coi là đẹp, cùng người cực đẹp còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là người phụ nữ này nhưng là một cái nhìn sang, sẽ để cho người trước mắt sáng lên người phụ nữ. Hơn nữa, nàng dáng dấp rất chịu đựng xem, nhất là vậy lông mi thật dài cùng với trong suốt ánh mắt. Nàng vóc người hết sức bốc lửa, mặc dù nàng dung mạo không là xinh đẹp nhất, nhưng là liền vóc người mà nói. Như vậy nàng tuyệt đối có thể gọi là ma quỷ cấp, trước ngực hai tòa cự phong thật cao nổi lên, thân ngồi ở trên ghế cái mông đẻ ra một cái rất lớn biên độ, eo hết đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại, đem trước lồi sau vệnh, vóc người ma quỷ cái này hai cái từ diễn dịch hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Như vậy vóc người ngạo nhân, đủ để đền bù nàng trên tướng mạo vậy không đáng kể tì vết nào, cho nên, người mập mạp kia đại thúc trung niên mới có thể la ra một bức giống như anh chư dáng vẻ. Người phụ nữ này tựa hồ đối với cái này trong tình huống thấy thường xuyên liền tựa như, một chút cũng không để ý vậy đại thúc trung niên, dùng ánh mắt xâm nhập mình. Như Huy Dương ngồi ở vị trí này ở thứ 9 xếp, phía trước nhất vậy một xếp chỗ ngồi trước bày có một cái bàn, trên bàn bày trái cây cùng rượu chát vị trí, lúc này vẫn là trống không, xem ra là đặc biệt vì những cái kia người có thân phận giữ lại. Nhân vật lớn luôn là cái cuối cùng đến sân, một điểm này mọi người trong lòng đều biết, cho nên, tới trước người cũng không có cái gì không nhịn được diễn cảm. Hoặc cùng bên người người quen biết trò chuyện, hoặc nhắm mắt dưỡng thần. Sắp đến đấu giá cử hành một khắc trước, rốt cuộc có mấy người cái hướng hàng thứ nhất vị trí đi tới. Ở trong mấy người này, đi ở phía trước là một vị cô gái xinh đẹp, cô gái này một đầu màu vàng kim mái tóc dài bù xù trên vai lên, mày liễu cong cong hạ, cặp kia trong mắt to tròng mắt hiện lên nhàn nhạt lam đồng, cổ giống như vậy ban ngày ngông cẩn cổ như vậy vừa trắng lại dài, phụ nữ kia cặn cười khanh khách nghe người bên cạnh nói chuyện. Lộ ra vậy giống như hạt dưa mà vậy làm thịt mà chỉnh tề hầm răng. Phụ nữ kia là gia tộc Smith Thiên Kim, cái này gia tộc Smith là Úc một trong mấy chủ nông trường lớn, tài sản vậy là có thể đứng hàng Forbes phú hào bảng. Gia tộc Smith tộc trưởng đây chính là thường xuyên cùng tổng đốc uống trà nói chuyện trời đất chủ. Lục Dũng nhìn vậy vì người đẹp tóc vàng đoàn người, mặt đầy thần sắc hâm mộ. À, nghe ngươi cái này giọng, ngươi cùng những đại nhân vật này đều biết Mưu Huy Dương cười hỏi. Là ta biết bọn họ, mà bọn họ căn bản cũng không biết ta là cây kia hành. Lục Dũng đảo cặp mắt trắng dã, buồn bực trả lời. Như vậy không tệ à, chí ít so ta mạnh, ta thấy những người đó cũng không biết bọn họ là ai. Thấy Lục Dũng mặt đầy thần tình buồn bực, Như Huy Dương mỉm cười an ủi. Ngươi mới vừa tới đây được không, mà ta ở Úc có thể đợi mấy năm, chính là xem TV, những cái kia thường xuyên ở trên TV ló mặt nhân vật lớn cũng xem chín à. Lại có người tiến vào. Vậy ngươi biết phía sau tiến vào cái đó một bộ quyến rũ dáng vẻ người tuổi trẻ là ai chăng? Như Huy Dương hướng gia tộc Smith người phía sau nhóm chép miệng. Đó là gia tộc Johan công tử ca, cái này gia tộc Johan nghiệp trước kia còn chưa ra hình dáng gì, nhưng là mấy năm này lên tăng tình thế thật nhanh. Không nghĩ tới Lục Dũng thật đúng là biết những người đó. Tiếp theo không ngừng có người ở phía trước xếp ngồi xuống, làm hàng trước người xuất hiện sau đó, người phía sau liền đem đề tài nghị luận thảo luận lên chuyển tới những người này trên mình. Như thế trọng thể hội đấu giá bọn họ mấy năm sống cũng là lần đầu tiên gặp phải, cho nên mỗi một người đều tỏ ra rất là hưng phấn. Theo cái này một số người đến, bọn họ lập tức đem sự chú ý từ thảo luận lên chuyển tới những người này trên mình. Những cái kia ở phía sau lòng người bên trong cũng rất rõ ràng, bọn họ ngày hôm nay ở tham gia hội đấu giá, chỉ bất quá góp người đếm xem náo nhiệt mà thôi, chân chính đấu võ đối tượng vẫn là những cái kia ngồi ở hàng trước người. Làm tất cả mọi người đều sau khi đến, nông buổi đấu giá lại bắt đầu. Đầu tiên cảm ơn gia tộc Smith, gia tộc Johan, Jones gia tộc William nể mặt tham gia lần này nông buổi đấu giá, có các người mấy đại gia tộc gia nhập, tin tưởng lần hội đấu giá này quá trình đem tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cùng biến số, cuối cùng rốt cuộc rơi vào nhà nào, sẽ để cho chúng ta mỏi mắt chờ mong. Chủ trì bán đấu giá là một cái ông cụ hơn 60 tuổi, lão đầu người mặc vừa người Âu phục, toàn bộ người nhìn như tỏ ra đặc biệt tinh thần. Hắn đứng ở trên đài đấu giá cao giọng đối với mấy người của đại gia tộc sau khi nói xong, lại nói tiếp, đồng thời cũng hoan nghênh những thứ khác các vị đến sân tham gia bán đấu giá gia tộc và các bạn đến chơi. Chúc mừng các người trong có người có thể trở thành lần hội đấu giá này ngựa đen, cuối cùng đem áo tháp nông trường đấu giá được tay. Ông cụ Âu phục khách sáo một phen sau đó, liền trực tiếp giới thiệu lần đấu giá này quy tắc tới. Ta muốn các vị đang ngồi, hẳn đại đa số đều có tham gia bán đấu giá trải qua, có liên quan bán đấu giá quy tắc mọi người đều biết. Bất quá cũng có rất nhiều người có thể là lần đầu tiên tham gia hội đấu giá, vậy ta lão này ngay tại trì hoãn mọi người mấy phút quý báu thời gian, đem hội đấu giá quy tắc hướng mới tới các bạn nói một lần. Lão đầu này là bang Quỳnh Sư lần nổi danh nhất đấu giá sư, ngươi bị xem tóc hắn cũng liếc, hắn mỗi lần chủ trì hội đấu giá, rất ít có lưu phép hiện tượng phát sinh, hơn nữa hắn chủ trì vật bán đấu giá, kín lên cũng có thể giật giá cả đánh ra. Lục Dũng nhìn trên đài lão đầu nói, Ngưu Huy Dương nghe xong, chẳng qua là cười một tiếng không nói gì, hắn là lần đầu tiên tham gia loại này hội đấu giá, đối với một ít quy thì không phải rất rõ, liền nghe trước thái thượng lão đầu kia giới thiệu, thật ra thì buổi đấu giá này nói trắng ra liền cũng chuyện như vậy, chính là cao giá người. Đem hội đấu giá quy tắc giản lược ách yếu bị tồi tệ một bên, lão đầu kia bắt đầu giới thiệu lần này muốn bán đấu giá nông trường tới. Ngưu Huy Dương lần này tới tham gia hội đấu giá, tới rất là vội vàng, đối với lần đấu giá này nông trường biết quá mức thiếu. Nghe được lao đầu giới thiệu lần đấu giá này nông trường tình huống, hắn lập tức chuyên chú nghe. Chương 916, lại vỗ. Nghe ông cụ Âu phục so với thiếu, Ngưu Huy Dương mới biết lần đấu giá này nông trường, cũng không phải là chỉ có mình biết cái đó 2.000 hecta nông trường lớn, còn có những thứ khác rất nhiều mô hình nhỏ nông trường cùng mục trường đấu giá, bán ra. Lớn nhất cái đó 2.000 hecta nông trường, chẳng qua là lần đấu giá này tuyên đầu mà thôi, cái này kêu mẽn đi là 2.000 hecta nông trường là sớm nhất kỳ thiết lập nông trường. Bởi vì hắn cái nhất định có lịch sử, mới đưa tới nhiều như vậy đầu to gia tộc và công ty tham gia lần đấu giá này. Ở ghi danh tham gia bán đấu giá lúc này, Ngưu Huy Dương liền lấy đến một bản giới thiệu lần đấu giá này toàn tính sách, bất quá hắn lúc ấy cũng không có để ý, bắt được sau thuận tay liền ném vào trong nhẫn mực ngọc. Ngưu Huy Dương vừa nghe trước trên đài vậy đấu giá sư giới thiệu, một bên đưa tay vào trong túi quần, từ trong nhẫn mực ngọc đem vậy bản tuyên truyền toàn tính sách lấy ra, bắt đầu lật xem. Ngưu huynh đệ, ngươi sẽ không nói cho ta cái này bản toàn tính sách bắt được sau đó, ngày hôm qua ngươi căn bản là không có xem đi. Thấy Ngưu Huy Dương lúc này đem tuyên truyền toàn tính sách lấy ra lật xem, Lục Dũng cười hỏi. Hê hê, trước ta lấy vì cũng chỉ đấu giá vậy một cái 2.000 hecta nông trường, liền không thấy toàn tính sách, không nghĩ tới lần này đấu giá bán ra không dứt nông trường mẹn đi lại chỗ này. Ngưu Huy Dương có chút ngượng ngùng cười nói. Lục Dũng một bộ im lặng vẻ mặt nói, thật là bội phục. Ta cho tới bây giờ không gặp qua ngươi như thế. Hề hề. Lần này mình quả thật quá lơ là khinh thường, Ngưu Huy Dương nghe xong không thể làm gì khác hơn là hề hề cười một tiếng, nhanh chóng thay đổi vậy bản giới thiệu toàn tính sách. Thấy Ngưu Huy Dương vậy phản động tốc độ, Lục Dũng hơn nữa hết ý kiến, trong lòng thầm nghĩ, ngươi đây rõ ràng chính là ở lật sách, đó là ở xem tài liệu hả? Liên tốc độ này ngươi có thể thấy rõ chữ phía trên. Lục Dũng không biết Ngưu Huy Dương tình huống mới có như vậy ý tưởng, lấy Ngưu Huy Dương bây giờ thần thức cường độ. Ở thay đổi toàn tính sách thời điểm là cần liếc một cái, liền đem nội dung phía trên toàn bộ ghi nhớ. Nhìn xong toàn tính sách lên cái giới thiệu sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thấy cái đó gọi mẹn đi lạ nông trường, hắn có ý nghĩa tượng trưng, xa lớn xa hơn liền bây giờ giá trị thực dụng. Những cái kia muốn vỗ xuống nông trường mẹn đi lạ nhà giàu cùng công ty, nhìn chúng chính là cái này mẹn đi lạ giá trị lịch sử cùng ý nghĩa tượng trưng. Cái này nông trường mẹn đi lạ mặc dù không tệ, nhưng nếu là giá cả vượt qua thực tế giá trị, Ngưu Huy Dương cũng không dự định mua nó. Coi lại tuyên truyền toàn tính sách sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thấy có vài chỗ trong mô hình nhỏ mục trường ngược lại còn không tệ. Tình huống đại khái chính là như vậy, phía dưới bắt đầu chính là đấu giá. Ông cụ Âu Phục giới thiệu xong muốn đấu giá nông trường tình huống sau đó, không có ở trì hoãn, trực tiếp tiến vào đấu giá chương trình. Cái đầu tiên bán đấu giá là một tòa diện tích 50 hecta nông trường, giá khởi đầu vị 500.000 đô Úc, hiện tại mọi người có thể bắt đầu đấu giá. Ẩm. Theo ông cụ Âu Phục giọng nói rơi xuống, hắn cầm lên đấu giá trên bàn một cái búa gõ một cái. 510.000. 520.000. Theo người thứ nhất ra giá, phía sau có người không ngừng tăng giá, dĩ nhiên tham gia bán đấu giá đều là giống như Mưu Huy Dương bọn họ loại này ngồi ở phía sau người, trước xếp những đại lao kia cửa, trên căn bản đều là chạy nông trường mẽn đi là tới, đối với loại này nông dân cá thể trận bọn họ căn bản cũng không thèm một cố, hoàn toàn coi thường. Đem nông trường cầm tới quay bán ra, vị chính là đem giá trị tối đại hóa, những thứ này tới tham gia bán đấu giá người không có mấy người nguyện ý làm người tiêu tiền như rác. Cuối cùng cái này 50 hecta nông trường đến 600.000 giá cả, cũng chưa có người tăng giá nữa. Tiếp, chủ kia cầm bán đấu giá lao đầu có treo lên một cái nông trường, nói, mới vừa rồi cái này nóng người nông trường đấu giá, mọi người tham dự nhiệt tình có thể không thế nào cao hả, mọi người có thể là ngại vậy nông trường quá nhỏ. Phía dưới kia bán đấu giá chỗ hòn này nông trường diện tích là 300 hecta, diện tích có thể không coi là nhỏ, cái này nông trường đất lý vị trí, nguồn nước, còn có cơ sở xây dựng đều rất tốt. Trước mặt treo bảng bán đấu giá những thứ này nông trường, diện tích 500 hecta trở xuống, đối với những thứ này nông trường Mưu Huy Dương cũng be be có nhiều lòng, hắn coi như là không dự định nhất định phải vỗ xuống nông trường mẹn đi lạ, nhưng cũng muốn vỗ một cái diện tích lớn điểm nông trường. Trước mặt cũng có vài chỗ nông trường hoàn cảnh cùng trong đất vị trí, cơ sở phương tiện cũng không tệ, bất quá những thứ này nông trường diện tích còn không có đạt tới hắn yêu cầu, cho nên Mưu Huy Dương vẫn không có ra tay. Ở đấu giá mấy chỗ rất tốt nông trường, Lục Dũng ngược lại có chút kích động, anh Lục, anh dự định vỗ một tòa nông trường. Hê hê, trong này có mấy tòa nông trường có thể thật không tệ, không quá ta cũng không nhiều như vậy vốn, chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, ta vẫn là đàng hoàng đem ta bây giờ vậy nông trường kinh doanh tốt thôi, tránh cho ham nhiều không ngai nát, đến lúc đó một nơi cũng không làm được. Lục Dũng cười nói, mấy năm này thế giới kinh tế có chút không khởi sắc, ước những thứ này chủ nông trường tự nhiên cũng bị đánh vào, có rất nhiều kinh doanh không đi xuống nông trường chuyển nhượng bán ra. Nhưng ở như vậy lớn trong hoàn cảnh, những thứ này nông trường muốn bán đi cũng không phải như vậy dễ dàng, cho nên chính phủ mới tổ chức lần này nông buổi đấu giá. Cái này ông cụ Âu Phục bán đấu giá kỳ xảo còn thật không phải là thổi, ở hắn vậy miệng lươi khéo nói dưới sự cổ động, trước mặt treo lên bán đấu giá nông trường, lại một tòa cũng không có lưu phách, hơn nữa đồng ý giá cả còn đều không thấp. Tiếp lại đấu giá mười mấy tòa nông trường, ở hội đấu giá tiến hành được trung trận. Hưng phấn của mọi người đều có chút giảm xuống lúc này vậy ông cụ Âu Phục lần này treo lên chính là một tòa hơn 1.100 hecta diện tích một tòa nông trường lớn, còn có một cái không nhỏ con sông Lưu Kinh cái này nông trường, nghe lão đầu đối với cái này nông trường giới thiệu sau đó, Mưu Huy Dương hứng thú. Phía dưới bán đấu giá chỗ hòn này nông trường Gorin, có thể nói là ngày hôm nay lần hội đấu giá này trong xếp hạng trước mấy vị một cái nông trường, cái này nông trường diện tích là 1.126 hecta. Có một cái lượng nước rất là dư thừa con sông từ nông trường trung ương xuyên qua, làm cho cả nông trường cũng không cần vì nguồn nước vấn đề lo lắng. Úc tuy là trên thế giới duy nhất một lãnh thổ quốc gia bao trùm toàn bộ đại lục quốc gia, nhưng nó hẹn 70% lãnh thổ quốc gia thuộc về hạn hán hoặc nửa khô ruộng khô mang, trung bộ phần lớn địa khu cũng không thích hợp loài người cư trú. Úc lãnh thổ quốc gia trong còn có 11 cái sa mạc lớn, chúng chiếm toàn bộ đại lục diện tích 2/10. Úc là trên thế giới nhất bằng phẳng, nhất khô giáo đại lục. Thức uống chủ yếu là tự nhiên hàng nước, cũng lệ thuộc vào đập nước chứa nước cung cấp nước. Úc chính phủ nghiêm cấm sử dụng nước ngầm, bởi vì nước ngầm tài nguyên một khi khai thác, rất khó khôi phục. 2006 đến 2009 năm, bị ếch ngươi ni ử ảnh hưởng mở rộng hóa, đưa đến mưa đại phúc giảm thiếu, Úc các thành phố lớn phổ biến thiếu nước, rồi rít ban bố trí nhiều hạng hạn chế dùng nước luật lệ, lấy tiết nước vượt qua hạn hán. Cho nên, Úc lãnh thổ quốc gia diện tích tuy lớn, nhưng bị nguồn nước hạn chế có thể làm chăn nuôi đạt tới trồng trọt đất đai chỉ có 260.000 cây số vuông, phần lớn thuộc về giải đất duyên hải, đặc biệt là đông nam giải đất duyên hải, mới là nhất thích với cư trú cùng trồng trọt địa phương. Cái này nông trường không tệ. Mưu Huy Dương nghe sau khi giới thiệu nói, mới có thể có một con sông Lưu Kinh toàn bộ nông trường, cái này nông trường là rất tốt, nhưng muốn đem cái này nông trường mua người khẳng định cũng không thiếu, làm sao? Mưu huynh đệ ngươi muốn vỗ xuống chỗ hòn này nông trường? Lục Dũng cười hỏi. Ừ, vậy nông trường mẽn đi là mặc dù cũng không tệ, nhưng giá trị lịch sử xa so nông trường giá trị thực dụng lớn hơn, đã sớm bị những cái kia cá sấu cửa liếc tới, ta phỏng đoán cái này nông trường hẳn là trừ vậy nông trường mẽn đi là bên ngoài tốt nhất mấy cái nông trường một trong, ta điểm này vốn cũng không thể cùng những cái kia cá sấu cửa so sánh, vậy nông trường mẽn đi là ta sớm liền dự định buông tha, cái này nông trường rất tốt, ta dự định đem hắn bắt lại. Chỗ hòn này nông trường Gorin, giá khởi đầu 15 triệu đô. Chu. Tiền của tôi VN tốt như vậy nông trường dĩ nhiên không dứt Ngưu Huy Dương một người muốn mua, vậy ông cụ Âu Phục mới vừa đem giá thấp nói ra, lập tức thì có người dơ bài tăng giá, 1.600 triệu. Nghe người kia ra giá, người phía sau trầm mặc, không có ai đi theo tăng giá. Ngưu Huy Dương nghe có người đang thấp giọng mắng, tê cay cái chảy gỗ, cái này lần đầu tiên liền tăng thêm 1 triệu, ngươi tiền kia là nước vọt tới à? Vậy ông cụ Âu Phục đợi một chút, xem vẫn chưa có người nào tăng giá, hắn cười nói, tốt như vậy nông trường, chẳng lẽ cũng chưa có người tăng giá. Đã như vậy ta trước chúc mừng vị này, 10 triệu 6 triệu lần đầu tiên. Mọi người yên lặng, không hề bày tỏ người nọ 1.600 triệu là có thể đem cái này nông trường G-Zin bắt lại, vậy ông cụ Âu Phục cũng biết những thứ này, hắn tới ngón này, cũng là đầu bếp mọi người nhanh lên một chút ra giá, đừng lạnh trợn. Hắn cái này một kích thật là có, lúc này liền lại có người tăng giá, 16 năm triệu. Chương 917, cái hố không chết ngươi. 17 triệu. Người tăng giá thứ hai giống như là một cái mồi dẫn lửa, đốt cái này một đám đấu giá phong trào rầm rộ. Xem đến mọi người háo hức tăng giá, trên đài đấu giá sư lao đầu trên mặt lộ ra mỉm cười. Thấy Mưu Huy Dương cũng không có gia nhập đến mọi người ra giá trong, làm về giá cả lên tới 20 triệu lúc này đã chỉ còn lại 2-3 người vẫn còn ở đấu giá. Xem Mưu Huy Dương đến lúc này còn không có báo qua một lần giá cả, Lục Dũng hỏi, Mưu huynh đệ, ngươi không phải nói muốn vỗ xuống cái này nông trường sao? Lúc này người đã rất ít, cũng có thể gia nhập vào. Ngay tại Lục Dũng cùng Ngưu Huy Dương nói chuyện điểm này trong thời gian, nông trường G-Zin đấu giá giá cả đã đến 21 triệu, lúc này lại có một người đẩy ra đấu giá. Tới tham gia đấu giá người đều biết, nguyên nhân chính là vì vậy nông trường G-Zin trong có một cái lưu lượng dư thừa con sông, mới có thể đấu giá ra 21 triệu giá cao. Nếu như không có con sông này, vậy nông trường G-Zin nhiều nhất cũng chính là trị giá chừng 15 triệu. Nếu là không có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, cái này nông trường G-Zin nhiều nhất sẽ không vượt qua 230 triệu, cũng sẽ bị một người trong đó đấu giá đi. Ừ, là xong hết rồi. Ngưu Huy Dương gật đầu cười, đem mình ra giá hô lên, 22 triệu. Ở nơi này sắp tấm màn rơi xuống thời điểm còn có người gia nhập vào, trong phòng đấu giá người cũng lấy làm kinh hãi, rồi rít hướng Ngưu Huy Dương bên này nhìn sang. Nhất là tham gia đấu giá hai người, lại là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Ngưu Huy Dương. Nguyên lai là người họa, kỳ quái không thể. Làm mọi người thấy ra giá là một cái da vàng tóc đen mắt đen người Hoa, có người không nhịn được nói. Ừ, Trung Quốc có rất nhiều người đều thích hậu phát chế nhân, nhưng bọn họ cũng không tiếc bỏ tiền, chỉ cần có người Hoa coi trọng vật đấu giá, nếu là có người tăng giá nói, vậy giá cả thường thường cũng biết bị nâng cao rất nhiều, cuối cùng người khác đều bị dọa lui sau đó, mới có thể bị người Hoa vô xuống. Đối đãi, bất quá cùng Trung Quốc tới những thứ này cường hào so sánh, vẫn là Trung Quốc xí nghiệp ra tay lớn hơn phương. Đây là ý gì? Ngưu Huy Dương nghe xong hỏi bên người Lục Dũng. Hê hê, còn không ngừng mấy năm này chúng ta trong nước tới nơi này mua đất người, ra tay hảo khí thích làm người tiêu tiền như rác, để cho người nơi này cũng cho rằng chúng ta nhiều tiền người ngu à? Lục Dũng cười khổ nói. Còn có chuyện như vậy? Ngưu Huy Dương có chút không tin. Dĩ nhiên, nhất có tính đại biểu chính là, trong nước một nước nào đó mong đợi tới bên này mua sắm một nơi chăn nuôi nông trường, rõ ràng vậy nông trường nhiều nhất trị giá 160 triệu. Người ta cứng rắn là đặc biệt hào khí đập ra 200 triệu giá cả, cứng rắn là đem tất cả người đấu giá cho dọa lui. Người nọ thật đúng là một chảy gỗ. Hê hê, cái này nông trường G-Zin ngươi nếu là không ra giá nói, sau cùng thành tăng giá nhiều nhất sẽ không vượt qua 25 triệu, ngươi cái này một nhân xâm thêm vào, ta phỏng đoán cái này G-Zin giá sau cùng sẽ bị bọn họ nâng cao rất nhiều. Lục Dũng cười nói. Hê hê, ta lại không phải người ngu, nếu là bọn họ đem giá cả mang phải quá cao, đến lúc đó hỉ hỉ. Vậy còn dư lại hai cái người đấu giá đều là người Úc, khi bọn hắn thấy Mưu Huy Dương là người Hoa sau đó, bọn họ đều biết có cái này người Hoa gia nhập, nếu muốn bắt lại cái này nông trường khẳng định phải cao hơn giá cả mới được. Một cái trong đó người cạnh tranh khỏe miệng dâng lên một tia tà cười, ngắm Mưu Huy Dương một cái sau đó, lúc này tăng giá nói, 230 triệu. Mưu Huy Dương coi như không có là thả ra thần thức, có thể hắn ánh mắt thật lợi hại, mới vừa rồi mép người kia cầu lau một cái tà cười ngắm mình cái nhìn kia xem. Lại tại sao có thể thoát khỏi hắn ánh mắt đây? Muốn cùng ta chơi phải không? Đâu ta liền theo ngươi thật tốt vui đùa một chút, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng khóc là được. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương lần nữa tăng giá, 25 triệu. Nghe Mưu Huy Dương ra giá, cái giá cả này đã vượt ra khỏi dự trù giá cả, một người trong đó trực tiếp vứt bỏ. Bất quá mới vừa rồi người nọ không có buông tha, thử lại tăng thêm một lần giá cả, 25 triệu. 28 triệu. Mưu Huy Dương khỏe miệng hơi giơ lên. Một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, kiểm tra đều không suy tính một chút, trực tiếp tăng thêm 290 ngàn. Thấy Mưu Huy Dương giá thế này, mới vừa rồi tăng giá người nọ trong lòng chắc chắn, đối phương là ôm nhất định phải bắt lại cái này nông trường quyết tâm, hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ta chơi thế nào chết ngươi cái này Trung Quốc lão. 28 một triệu. Người nọ có thừa liền 100 ngàn, nhà đấu nhà sau đó còn nhảy bàn để nhìn Mưu Huy Dương một cái, một bộ ta liền chơi ngươi vẻ mặt. Thằng nhóc, đến cuối cùng còn không biết ai chơi ai đó. Mưu Huy Dương trong lòng cười một tiếng, lần nữa bảo thêm, 30 triệu. Hai người trận thế này, người ở chỗ này cũng đã nhìn ra, cái đó bản xứ người đấu giá là cố ý muốn lừa bịp Mưu Huy Dương, vì vậy, mọi người ở xem náo nhiệt đồng thời, cũng nghị luận mở. Vậy người Hoa tăng giá mạnh như vậy, thoạt nhìn là nhất định phải đạt được cái này nông trường Gjin. Hi hi, người nọ rõ ràng liền là cố ý nhằm vào vậy người Hoa thật muốn bắt lại nông trường Gjin, vậy coi như cho ra lớn máu. Bây giờ người Hoa có tiền người giàu rất nhiều, chỉ cần là bọn họ coi trọng đồ tốn nhiều tiền hơn nữa, người ta cũng không có vấn đề. Những cái kia người xem náo nhiệt nghị luận thanh âm cũng không nhỏ, cùng Mưu Huy Dương lại tranh vậy người đối thủ nghe xong, trên mặt vậy tà tà nụ cười càng đậm, 31 triệu, 35 triệu. Làm người nọ mới vừa ra giá sau đó, Mưu Huy Dương liền lập tức đem mình ra giá hô lên. Nghe được Mưu Huy Dương kêu lên 3.500 năm giá cả, cái giá cả này đã vượt qua xa nông trường Gjin thực tế giá cả, người nọ nghe cái giá cả này sau có một chút do dự. 35.01 triệu. Do dự một chút sau đó, người nọ lại tăng thêm 10.000 đô Úc. 40 triệu. Lần này người nọ thật do dự, cái giá cả này không sai biệt lắm là bình thường giá cả gấp đôi, hắn sợ mình tăng giá nữa, vạn nhất đối phương đột nhiên buông tay nói, như vậy mình có thể sẽ thua lô lớn. Hai người lần này tranh đấu, cao hứng nhất vẫn là chủ kia cầm bán đấu giá lão đầu, hắn thấy người nọ do dự, lập tức nói, hoặc tiên sinh, bây giờ vị tiên sinh kia đã mới tới 40 triệu đô Úc giá tiền, ngươi còn muốn tăng giá sao? Nếu là không tăng giá nói, vậy ta thì phải bắt đầu. Hừ, cái này nông trường ta nhất định phải được, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha coi là. Mưu Huy Dương bày ra một bộ nhị thế tổ dáng vẻ, hướng về phía vậy hoặc hừ lạnh một tiếng, đối với bán đấu giá lao đầu nói, đấu giá sư tiên sinh, ngươi mau tuyên bố đi, vị này cái gì hoặc tiên sinh mới vừa rồi nhắm mắt tăng thêm 10.000 đô Úc đã là hắn sau cùng cực hạn, đây chính là 40 triệu đô Úc, cũng không phải là 40 đô Úc. Sau khi nói xong, Mưu Huy Dương dùng ánh mắt khinh thường nhìn vậy hoặc tiên sinh. Cái này hoặc đầy đủ tên là nầy. Hoặc, cũng là một cái có chút danh tiếng Úc người địa phương, bị Mưu Huy Dương trước mặt nhiều người như vậy khinh bị nhìn, nếu là cứ như vậy rút lui, sau này nhất định sẽ bị người xem thường, có thể hắn trong lòng càng rõ ràng hơn, nếu là mình tăng giá nữa nói, nếu là đối phương thật buông tay, như vậy hắn thì thật khóc không ra nước mắt. Đầu giá sư, cái này nông trường quay chụp 40 triệu đã là rất cao giá tiền. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta ra 50 triệu ngươi mới hài lòng à, làm người có thể đừng không được như vậy tham, phải phúc hậu à. Mặc dù nhiều hoa 10 triệu ta không thèm để ý, có thể điều này có thể tiết kiệm được 10 triệu đô Úc đi tán gái cũng không tệ lắm. Đầu giá sư, ngươi còn đang chờ cái gì à, cũng chờ lâu như vậy, cái gì đó hoặc tiên sinh đều không dám tăng giá nữa, rõ ràng chính là kinh sợ, ngươi chính là chờ đến ngày mai cũng vô ích. Ngươi liền đừng nữa vết mực, nhanh chóng tuyên bố đi. Mưu Huy Dương một bộ phách lối cuồng vọng cầu ấm hình dáng, nói xong còn gây hấn tựa như nhìn một cái đó nẩy. Hoặc, đứng đó chứng muốn chịu bố, ngươi đạo hạnh còn chưa đủ, đang học mấy chục năm còn không sai biệt lắm. Bố run rẩy trước sao nói, xem ngươi có thể hay không lao hạ mặt tới không tăng giá. Bố cái hô không chết ngươi, hừ. Đây là trơ chen đánh mặt à, cái này người Hoa cũng quá đặc biệt lớn lối đi. Nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, tới bán đấu giá người cũng nhìn Mưu Huy Dương. Toàn bộ phòng đấu giá lập tức liền yên tĩnh lại. Này! Hoặc lúc này giận đến sắc mặt đỏ bừng, hắn vốn là muốn đùa giỡn một chút Mưu Huy Dương, để cho hắn tốn thêm một khoản tiền. Có thể không nghĩ tới cái này Trung Quốc tới tiểu tử, lại ngay trước mọi người nói ra một lời như vậy, lần này đem nảy. Hoặc mình đặt ở kệ hàng lên thi. Nếu là hắn thật không tăng giá, như vậy tới tham gia bán đấu giá người nhất định sẽ cho rằng hắn thật kinh sợ, không cần một ngày thời gian, chuyện này thì sẽ truyền ra, nói nảy. Hoặc bị một cái Trung Quốc tới tuổi trẻ dọa sợ, nếu là tăng giá, vậy người Hoa liền rất có thể nhân cơ hội đẩy ra, để cho nảy. Hoặc ăn im lìm thua thiệt. Chương 918, nông trường tới tay. Thằng nhóc, ngươi muốn vua xuống nông trường Gjin, ta khăng khăng không để cho ngươi như ý. Nảy. Hoặc dùng thâm độc ánh mắt nhìn Mưu Huy Dương một cái. 40.01 triệu. Nảy. Hoặc báo xong giá cả sau đó, đối với Mưu Huy Dương nói, tiểu tử, ngươi có dũng khi ở tăng giá à? Hê hê, chúng ta người Hoa cho tới nay đều có khiêm nhường, giúp người thành đạt đức tính tốt, nếu hoặc tiên sinh nghĩ như vậy muốn cái này nông trường Gjin, ta dĩ nhiên muốn phát huy chúng ta người Hoa giúp người thành đạt đức tính tốt, đem nông trường Gjin nhường cho hạt tiên sinh. Mưu Huy Dương hề hề cười nói, thằng nhóc này quá không biết xấu hổ. Lục Dũng nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, ra mặt quất mấy cái, sau đó quay đầu sang một bên, một bộ ta không nhận biết tiểu tử này hình dáng. Cơ mờ nờ, thằng nhóc này quá vô sỉ, rõ ràng là hoạt tên kia lên khi bị hắn gài bẫy một cái, hắn còn dày hơn nhan vô sỉ nói là giúp người thành đạt, người đây là tung dưới người nước còn không sai biệt lắm. Có người nghe xong mắng. Đúng vậy, vậy thằng nhóc Trung Quốc sớm liền nhìn ra hoạt mánh khỏe, liền thuận thế xếp đặt một vòng bộ để cho hoạt chui, đến cuối cùng hoạt thời điểm do dự, còn cố ý dùng nói kích hoạt. Cái này thằng nhóc Trung Quốc tâm cơ cùng thủ đoạn thật là đáng sợ. Cái này kỳ quái ai, nếu không phải hoạt tên kia chọn trước bạn người ta, muốn bấy người nhà ở phía trước, hắn làm sao sẽ rơi vào người ta vòng bộ, hoặc đây là tự làm tự chịu, phải. Cũng có không ưa hoạt, giúp Mưu Huy Dương nói chuyện. Lần này hoạt tên kia tốn thêm gần gấp đôi giá cả quay chụp cái này nông trường Gjin, thật là mang đá lên đập mình chân, hại người sao chung hại mình. Hê hê, cái này cũng không thể oán người khác, nếu là hoạt sớm một chút buông tay. Lại tại sao có thể như vậy, cho nên, lòng hại người không thể có à. Tiếp theo bán đấu giá lúc này nếu là gặp phải cái đó thằng nhóc Trung Quốc được coi chừng một chút, đừng rơi vào giống như vật như vậy kết quả. Trong phòng đấu giá người bàn luận sôi nổi, có mắng Mưu Huy Dương gian trá, hắn cũng có ưỡn Mưu Huy Dương, khinh bị vật hại người sao phản hại mình. Liên liên tiền mặt những cái kia chỗ khách quý ngồi người, đều bắt đầu chú ý Mưu Huy Dương. Gia tộc Sở Mít vị kia người đẹp tóc vàng, lại là thỉnh thoảng quay đầu vừa ý Mưu Huy Dương một cái. Một bộ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Người ở chỗ này cao hứng nhất phải kể tới vậy đấu giá sư lão đầu, cái này nông trường Gjin lấy cao như vậy giá cả đồng ý, hắn lại có thể được một số lớn thu vào. Bất quá vậy hoặc nhưng là một bộ chó N diễn cảm, dùng âm u ánh mắt nhìn về phía Mưu Huy Dương, làm ánh mắt của hai người tương đối, hoặc đưa ra là chỉ ở mình trên cổ hành quẹt một cái. Đối với loại này uy hiếp, Mưu Huy Dương làm sao để ở trong lòng, hắn mỉm cười đem mình ngón giữa hướng về phía nảy. Hoạt dơ lên, sau đó đi lên khều một cái. Hai người lẫn nhau chọn bạn một màn này, không ít người đều thấy được. Vậy thằng nhóc Trung Quốc lại dám chọn bạn này. Hoạt cái này thổ dân, hắn phải gặp tai ương. Có người nói, đó cũng không nhất định, Trung Quốc cái đó cổ xưa dân tộc, nghe nói tu luyện Trung Quốc võ thuật người cũng không thiếu, thằng nhóc này nếu dám đối với này. Hoạt chọn bạn tranh phong tương đối, nói không chừng chính là một cái tu luyện qua Trung Quốc võ thuật người đâu. Ta xem ngươi là hoa hạ phim võ hiệp thấy nhiều rồi. Bây giờ có chút nhị thế tổ dựa vào cha chú có chút thực lực, đó thật đúng là cuồng vọng không biết sống chết, người nào cũng dám chọc, ta xem thằng nhóc này chính là loại này bố đệ nhất thiên hạ nhị thế tổ, cũng không phải là tu luyện cái gì Trung Quốc võ thuật. Kế tiếp trong đấu giá, Mưu Huy Dương nhìn chúng một cái chỉ có hơn 600 hecta nông trường, cái này nông trường cũng có một con sông lưu kinh nông trường, hắn xài 15 triệu đô Úc liền đem điều này nông trường vỗ tới. Có thể lấy cái giá cả này vỗ xuống tới. Là trước mặt những người có tiền kia chủ coi thường chỗ này nông trường, mà phía sau những người đó sợ rơi vào cái giống như này. Hoặc như vậy kết quả, về sau thời điểm cũng buông tay. Đợi đến cuối cùng nông trường mẽn đi là khai máy sau đó, Mưu Huy Dương rốt cuộc gặp được cái gì gọi là người có tiền, cái gì gọi là ném một cái vàng kim, không cầm tiền làm tiền. Mưu Huy Dương vốn còn muốn cạnh tranh một chút cái đó 2.000 hecta nông trường mẽn đi là, nhưng mà vậy nông trường giá cả, bị trước mặt những người có tiền kia người xào đến một cái giá trên trời. Lấy hắn mang về điểm kia vốn, cũng chỉ có thể hy vọng mà than thở. Ở hội đấu giá sau khi kết thúc, Mưu Huy Dương mới ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, đem tiền tiến được chuyển khoản sau đó, lấy được rồi mình đấu giá tiếp tới tòa kia nông trường tài liệu tương quan. Làm xong thủ tục sau đó, Mưu Huy Dương vỗ tài liệu trong tay đối với Lục Dũng nói, cái này nông trường rốt cuộc tới tay, sau này ta cũng là Úc chủ nông trường. Hê hê, chúc mừng Mưu huynh đệ, ngươi bây giờ mua cái này nông trường, liền có thể xin di dân đến Úc. Lục Dũng cười một tiếng nói, hê hê, cái này ta có thể chưa từng nghĩ, Trung Quốc nhưng mà ta sinh trưởng ở địa phương, ta tất cả thân nhân bạn bè đều tại nơi đó, ta cảm thấy vẫn là ở Trung Quốc sinh hoạt tương đối khá. Mưu Huy Dương nghe xong cười nói, mặc dù bây giờ có rất nhiều người cho rằng ngoại quốc mặt trăng so hoa hạ tròn, nghĩ đủ phương cách muốn di dân đến nước ngoài đi, Mưu Huy Dương lại không có ý nghĩ này. Ngươi không muốn không di dân đến Úc tới, nhưng ngươi cũng có thể xin Úc quốc tịch à. Như vậy sau này ngươi là có thể hưởng thụ được nơi này một ít chính sách, đối với ngươi sau này kinh doanh nông trường rất có chỗ tốt. Lục Dũng nói, anh Lục, anh nói là để cho ta đồng thời có hai cái quốc tịch, quốc gia chúng ta không thừa nhận đồng thời quốc tịch chứ. Mưu Huy Dương nghe xong nói, đây là tới Úc trước, Mưu Huy Dương ngay tại bãi đủ lên tra hỏi qua quốc tịch Pháp, bên trong nói tương đối rõ ràng, một người Hoa không thể nào đồng thời có Trung Quốc tịch cùng ngoại quốc quốc tịch, nếu như lấy được ngoại quốc quốc tịch thì tự động buông tha Trung Quốc tịch. Mình nhưng mà Chánh Tông truyền nhân của rồng, muốn cho Mưu Huy Dương buông tha cái thân phận này, hắn có thể không muốn. Hai người từ trung tâm hội triển lãm đi ra, không nghĩ tới cái đó gọi nầy. Hoặc người còn chờ ở ngoài cửa. Chuyện của tôi.vn Hoặc tiên sinh, ngươi làm sao còn ở chỗ này chờ ta, có phải hay không bởi vì ta đem nông trường G-Zin nhường cho ngươi, ngươi để tỏ lòng cảm ơn muốn mời ta uống một ly à? Bất đồng nầy. Hoặc nói chuyện, Mưu Huy Dương liền cười ha hả dùng tiếng Anh đối với hắn nói. Mưu Huy Dương lời này so tắt nầy. Hoặc bà thai còn muốn cho hắn cảm thấy khuất nhục nầy. Hoặc giận đến trên trán mặt gân xanh không ngừng nhảy, hắn thật muốn cho đáng giận này thằng nhóc Trung Quốc hai quyền, đánh hắn mặt đầy hoa đào nở. Bất quá nầy. Hoặc không hề ngu xuẩn, mình ở phòng đấu giá cùng Mưu Huy Dương sự việc, rất nhiều người cũng là biết, nếu là mình ngay trước mọi người đem Mưu Huy Dương đánh, người ta còn lấy vì mình không chịu thua đây. Bất quá hắn nghĩ đến Mưu Huy Dương nơi vua xuống nông trường vị trí sau đó, hắn trong lòng liền thoải mái hơn, Trung Quốc tới tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Có ngươi cầu ta lúc này đến lúc đó ngươi ngày hôm nay cho ta làm đủ, ta sẽ gấp đôi, không, 10 lần, 100 lần hướng ngươi đòi lại. Hê hê, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đó, ta chờ ngươi chính là. Mưu Huy Dương khẽ mỉm cười, không để ý chút nào nói. Hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý mấy ngày, đến lúc đó ngươi sẽ tự mình đi cầu ta. Này, hoặc cũng không cùng Mưu Huy Dương nói nhiều, hừ lạnh một tiếng xoay người đi. Mưu Huy Dương không biết này, hoặc có thủ đoạn gì đối phó mình. Lại dám nói ra khủng như vậy lời. Bất quá, bỏ mặc hắn có thủ đoạn gì, lấy mình tu vi còn biết sợ hắn một cái con kiến hôi tồn tại. Ở võ lực mạnh mẽ trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế vậy cũng là vô dụng, đến lúc đó hắn nếu thật dám đến tìm mình phiền toái, chọc giận mình một kiếm giết chính là. Ngưu huynh đệ, cái này nầy. Hoặc có thể là người bản xứ, hắn muốn trả thù ngươi phương pháp có rất nhiều, ngươi sau này nhất phải cẩn thận điểm. Cùng vậy nầy. Hoặc sau khi đi, Lục Dũng rất là lo lắng nói. Ta biết sợ hắn, ngày hôm nay đây là vốn chính là hoặc thằng nhóc kia trước hết nghĩ cái hô ta, cuối cùng mới ngược lại bị ta gài bẫy, hắn không đến tìm ta phiền toái cũng được đi, nếu là thật dám đến tìm ta phiền toái, ta sẽ để cho hắn hối hận không kịp. Ngưu Huy Dương rửng rưng cười nói, Ngưu huynh đệ, quốc gia chúng ta có câu tục thoại, cường long khó khăn đẻ địa đầu xà, vậy hoặc nhưng mà Chánh Tông người Úc, ta khuyên ngươi vẫn là nhẫn lại giọng, đến lúc đó hướng hắn nói lời xin lỗi đem chuyện này hóa giải mới phải. Lục Dũng khuyên nhủ. Hắn là Chánh Tông người Úc thì thế nào, ở ta trong mắt, hắn nhiều nhất coi là cái tiểu mao mao trùng, đến lúc đó một cước giết chết là được. Mưu Huy Dương đặc biệt thô bạo nói. Ai, người tính tình này biết khuyên không nhúc nhích Mưu Huy Dương, Lục Dũng cũng không lại toàn, nếu không liền tỏ ra có chút đóng cạn nói sâu. Chương 919, đi Lục Dũng nông trường. Vì để tránh cho cùng nầy. Hoặc ở chỗ này trực tiếp phát sinh mâu thuẫn, Lục Dũng mời Mưu Huy Dương đi nông trường của hắn, nghỉ ngơi một đêm sau đó. Mưu Huy Dương ngày mai ở đi tiếp thu nông trường. Mưu Huy Dương lần đầu tiên tới Úc, đối với nơi này tình huống một chút cũng không được rõ, lần này toàn dựa vào có Lục Dũng hỗ trợ, nếu không chuyện lần này không thể nào làm được như thế thuận lợi, đối với tuyển dụng mạnh hơn Mưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi Lục Dũng nông trường mới bắt đầu con đường đều là đường chính đường xá rất tốt, ở trên đường chính chạy gần 2 tiếng, lập tức liền đường chính, Lục Dũng đem Ford bán tải lái lên một cái đất bùn ngã ba sau đó. Mưu Huy Dương mới biết tại sao Lục Dũng tới đón mình sẽ lái bán tải. Con đường này cùng trước kia thôn Long Hoa ra thuận con đường so sánh cũng được không nhiều ít. Con đường này mặc dù không hẹp, nhưng trên mặt đường khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ cái hố. Có chút trong hố mặt còn có cái này nước đọng, bán tải vỏ ruột xe đặt lên đi. Trong hố nước đọng bị ép tung tóe ra thật xa. Lục Dũng hiển nhiên thường xuyên ở con đường này lên ra vào. Đối với đường xá hết sức quen thuộc, coi như là kém như vậy đường xá bán tải tốc độ cũng không hạ xuống nhiều ít. Hắn không ngừng đánh tay lái lượn quanh qua một cái lớn vũng nước, những cái kia tiểu thủy cái hố căn bản là bị hắn không nhìn thấy, làm bán tải từ nhỏ vũng nước lên lái qua lúc này một cổ hướng lên lực lượng từ phía dưới mông chuyển tới. Cái này cổ hướng lên lực đạo đối với Mưu Huy Dương mà nói đó chính là nhỏ dâm tư, nhưng nếu là đổi một cái thân thể tư chất chẳng phải tráng kiện người, ngồi cái này bán tải tuyệt đối có thể thể nghiệm một chút nhảy vô cùng cảm thụ. Cứ như vậy đường xá. Cũng chỉ có bán tải loại này để bản coi như cao xe cộ có thể ở trên đường này hình thức, nếu là xe nhỏ thẻ đến con đường này đi lên, tuyệt đối vùi lấp đến mặt đường vũng bùn bên trong, để cho chủ xe đang nhìn mình xe yêu ở một bên bận tâm. Anh Lục, đường này tình hình cũng quá kém điểm đi, tại sao không ai tới sửa chữa nuôi bảo vệ sao? Ngưu Huy Dương hỏi, giống như loại này đến các nơi nông trường con đường không biết có nhiều ít, nếu là toàn bộ đều nuôi bảo vệ sửa chữa nói, hàng năm có thể cần một khoản không nhỏ vốn. Địa phương chính phủ làm sao chịu cầm ra cái khoản tiền này tới, cho nên, những thứ này đến nông trường đường chính phủ chỉ phụ trách tu thông, còn như cùng mặt bảo vệ con đường chuyện, bọn họ sẽ không phụ trách. Lục Dũng không thể làm gì nói. Vậy các ngươi những cái kia muốn từ con đường này đi qua chủ nông trường cửa, có thể mình bỏ vốn bảo vệ à? Hê hê, từ con đường này lên đi qua nông trường cũng không thiếu, đã từng cũng có người nói qua ngươi mới vừa nói đề nghị, có thể có chút nhỏ nông trường chu môn có thể không muốn ra khoản tiền này, vì vậy con đường này duy trì sự việc liền gác lại xuống, mới tạo thành như vậy tình huống. Loại này chỉ muốn chiếm tiện nghi của người, vô luận là ở địa phương nào đều là tồn tại, có những người này tồn tại. Người còn lại dĩ nhiên cũng không nguyện ý mình bỏ tiền bảo vệ tốt mặt đường sau đó, để cho loại người này ngồi không hưởng lộc. Ở nơi này cái nát vụn trên đường tròng trành hơn 2 tiếng sau đó, Lục Dũng lái Ford bán tải từ đoạn đường này lên quẹo xuống, chạy nhanh lên đường cạnh trên cỏ hoang. Anh Lục, lý nông trường của ngươi có còn xa lắm không à? Mặc dù Ngưu Huy Dương không sợ lắc lư, nhưng ở như vậy ngạch trên mặt đường chạy 2-3 tiếng, cũng để cho hắn có chút phiền. Cái này trên cỏ hoang căn bản không có con đường. Lục Dũng một bên lái bán tải từ trước kia đẻ ra dấu vết lên đi về phía trước, một bên trả lời, không xa, xuyên qua trước mặt vậy hai món chân núi đã đến. Anh Lục, không phải nói đến mỗi một nông trường chính phủ cũng biết con đường đang đèn những cơ sở này phương tiện xây dựng xong sao? Làm sao đến nông trường của ngươi liền một con đường cũng không có à? Ngưu Huy Dương có chút kỳ quái hỏi. Hê hê, trong này liền ta cái này nông trường diện tích vừa nhỏ. Hàng năm cũng chỉ có ta bán dê bò lúc này mới có xe cộ từ trên con đường này đi qua, cho nên, trấn trên trước kia chợ giúp đẩy đi ra ngoài vậy cái quốc lộ, cũng đã sớm bị cỏ hoang bao phủ. Lục Dũng cười khổ nói, à, vậy ngươi lựa chọn thế nào vắng lặng như vậy đất nông trường, lúc ấy không chọn cơ sở phương tiện tương đối khá nông trường. Ngưu Huy Dương nghe xong có chút kỳ quái hỏi. H.T.T.P.Net. Hai người bây giờ cũng coi là bạn bè, Lục Dũng trêu nói. Ngươi lấy vị đều giống như ngươi cái này cường hào như thế có tiền à, ta lúc ấy tới bên này lúc này cứ như vậy điểm vốn, bởi vì nơi này nông trường giá cả càng tiện nghi, lúc ấy vì tham tiện nghi nhỏ liền mua cái này nông trường, thật là tham tiện nghi nhỏ thua thiệt lớn à. Hê hê, anh Lục anh cũng không thể như thế nói, thật ra thì chỗ này vị trí cũng không tệ lắm, chỉ chờ tới lúc toàn cầu kinh tế ấm trở lại sau đó, nói không chừng ngươi nông trường chung quanh những thứ này đất hoang, sau này cũng biết bị khai khẩn đi ra. Xây xong nông trường, đến lúc đó các người nơi này điều kiện không phải cải thiện. Ngưu Huy Dương cười ha hả an ủi. À, ngươi nói loại chuyện này, còn không biết phải chờ đến hầu niên mã nguyệt nào nữa, bất quá cái này cũng không cái gì, chỗ này mặc dù vắng lặng một ít, nhưng thắng ở thu thuế thấp, hàng năm vẫn có thể kiếm chút chút tiền, hề hề Lục Dũng hề hề cười một chút thần tình tịch mịch cũng không có. Lại lái về phía trước mười mấy phút, vòng qua cái đó chân núi sau đó, Ngưu Huy Dương liền thấy một đạo vòng rào núi liền ở hai bên dưới chân núi. Đem hai món chân núi ngăn ra tới. Ở vòng rào chính giữa, dùng vật liệu gỗ xây dựng một cánh cửa, phía trên một khối lớn trên tấm ván viết Lục Dũng nông trường. Lục Dũng nông trường, anh Lục, anh cái này nông trường tên chữ đủ trực tiếp. Hê hê, vậy đạo vòng rào phía sau chính là ta nông trường. Lục Dũng nhìn trước mặt vậy đạo vòng rào, nói. Bán tải lái vào vậy đạo vòng rào, Ngưu Huy Dương liền thấy một cái xi măng đường xe, đường xi măng hai bên đều là đồng cỏ. Anh Lục. Anh cái này trong nông trường lại xây dựng đường xi măng mặt, còn có những cái kia cỏ nuôi súc vật tăng thế cũng rất tốt à, cái này cùng bên ngoài vắng lặng cùng với cái hầm kia hoa bùn nát đường so sánh, thật là cho người một loại hai tầng trời cảm giác à. Bên phải chạy một đoạn ngắn sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn cách đó không xa nhàn nhã ăn cỏ nuôi súc vật dê bò nói. Nghe Ngưu Huy Dương tán dương, Lục Dũng tâm tình cũng rất là khoái trá, hắn nói, con đường này là chính ta bỏ vốn xây dựng, ta cái này nông trường loại không chỉ có nuôi có dê bò. Còn trồng một ít rau trái cây. Hai người chưa nói lên mấy câu, bán tải ngay tại một cái nhà ba tầng cao kiến trúc trước ngừng lại, nghe được bán tải tiếng đậu xe, có mấy người từ trong nhà mặt chui ra, thấy Lục Dũng sau cũng hướng hắn chào hỏi, ông chủ, trở về à? Lục Dũng dùng tiếng Anh cùng mấy người kia nói mấy câu sau đó, liền gọi mấy người hỗ trợ đem mua đồ từ bán tải lên tháo xuống. Thấy Ngưu Huy Dương nhìn về mấy người này, Lục Dũng cười một tiếng nói, những thứ này đều là người bản địa Úc. Người bản địa Úc thuộc về giống người Da Nâu, giống người Da Nâu là dựa theo di truyền cùng thể chất vì nhân loại phân loại nơi phân ra một người loại, bọn họ có đặc biệt di truyền gen. Giống người Da Nâu là Á Châu Đại Lục cùng bộ phận Thái Bình Dương Ấn Độ Dương đảo lúc đầu cư dân, bọn họ lâu dài đỉnh trệ với cũ thời kỳ đồ đá, cạnh tranh trong bị tiến vào mới thời kỳ đồ đá người da vàng đánh bại, chậm rãi từ Á Châu Đại Lục biến mất, cuộc sống ở một ít cô lập hải đảo cùng cao hàn địa khu. Giống người Da Nâu chủ yếu là chỉ Úc thổ dân. Giống người Da Nâu những thứ khác ba giống người lớn so sánh, có nhất cường tráng mi cung, bình thường vì dài lô hình, màu đen tóc ăn, cằm to lớn, nhô lên cáp, sô-cô-la màu da, ánh mắt màu nâu sậm hoặc là màu đen. Giống người da nâu da vì màu nâu hoặc màu sô-cô-la, tóc tông màu đen hơn nữa quyển khúc, lỗ mũi chiều rộng, miệng mũi bộ trước nô lên, râu cùng lông lá phát đạt. Lục Dũng để cho mấy người kia cùng một người dáng dấp cũng không tệ người phụ nữ giết dê non chuẩn bị thức ăn chuẩn bị bữa ăn tối sau đó, đối với Mưu Huy Dương nói, Mưu huynh đệ, đi ta mang ngươi thăm một chút ta nông trường. Được à, ta còn không biết sớm úc trồng trọt cùng trong nước có cái gì chỗ bất đồng, vừa vặn từ ngươi nơi này lấy học hỏi kinh nghiệm. Mưu Huy Dương cười lúc này mới nói, hê hê, cái này không có gì quá lớn khác biệt, chỉ bất quá nơi này nông trường phần lớn là lấy nuôi dưỡng dê bỏ làm chủ mà thôi. Ta cái này vùng nông trường ngươi đừng xem diện tích không tính lớn, nhưng nó vị trí vẫn là tương đối khá, bốn bề đều bị núi nhỏ vây quanh, giảm bớt ta xây lan can phiền thoái, lên mà nơi này nhiệt độ cùng bên ngoài so với, mùa đông ít nhất phải cao 2 lần trở lên, mùa hè bởi vì có bốn phía núi ngay trước, nhiệt độ lại so bên ngoài muốn mát mẽ nhiều lắm, duy nhất chỗ thiếu sót chính là cái này mảnh đất diện tích có chút nhỏ, chỉ có ước chừng 110 hecta chừng. Bởi vì có những thứ này ưu thế tồn tại, ta ở nông trường trồng khai khẩn rất nhiều đất đai. Dùng để trồng trọt rau trái cây cùng cây trồng, hơn nữa những thứ này rau đều là dùng nông trường loại dê bỏ đi vệ sinh đi qua ủ phân xanh sau thành tựu phân bón, thuộc về màu xanh lá cây rau hữu cơ nguồn tiêu thụ vẫn luôn rất tốt. Chương 920, trừ phi ngươi có vấn đề. Nghe Lục Dũng giới thiệu, Nưu Huy Dương cười hỏi, anh Lục, ta nghe Tùng Tử nói ngươi tới Úc đã có chút cũ, hẳn kiếm không thiếu tiền đi, làm sao không thừa dịp hiện ở cơ hội này tiến hành khuyết trương đâu. Ta cũng muốn à. Nhưng mà cái này một cái nông trường đưa vào hoạt động đứng lên, có thể bố trí chỉ mua nông trường vậy một khoản vốn, lớn nhất tiêu phí vẫn là nông trường trong giống như châu bò, dê lều, cho mục trường công nhân cư trú nhà, mua loại dê bò các loại, những thứ này đều cần một khoản không nhỏ vốn. Lục Dũng nói tới chỗ này, thở ra một hơi nói tiếp, nông trường vừa mới bắt đầu vận chuyển lúc này là không có gì lợi nhuận, còn cần bỏ vốn mua dê bò ăn tinh thức ăn gia súc các loại, còn có công nhân tiền lương cũng là một khoản rất lớn chi tiêu. Úc công nhân tiền lương cao khác thường, tiếp giống vậy công nhân mỗi tháng tiền lương thấp nhất nhiều cần phải trả 3.000 đô Úc chừng. 3.000 đô Úc một tháng. Như thế cao. Nghe được Lục Dũng nói công nhân tiền lương, Ngưu Huy Dương kinh ngạc hỏi. 3.000 đô Úc là cái gì khái niệm? Bây giờ đô Úc cùng tiền hóa hạ đổi tỷ lệ là 1 đô Úc đổi 5.8 nguyên NDT. Đó chính là nói những công nhân kia tiền lương mỗi tháng ở 15.000 nguyên NDT trở lên. Bây giờ trong nước công nhân bình thường tiền lương. Có rất nhiều địa phương vẫn chưa tới 3.000 nguyên đâu, ở chỗ này mời một cái công nhân ở trong nước cũng có thể mời năm, cái này công nhân tiền lương có thể cao có chút ngoại hạng. Cao. 3.000 đô Úc coi như là thấp, những cái kia hiệu ích tốt nông trường cho công nhân tiền lương, 4-5.000 đô Úc một tháng đều có. Ở người Úc công chi phí là rất cao, cho nên, nông trường trong có thể sử dụng cơ giới hoàn thành, tuyệt sẽ không sử dụng nhân công làm việc, mấy năm này ta tiền kiếm cũng không nhiều, vì vậy mới không dám khuyết trương. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, mang Lưu Huy Dương đến nông trường châu bò, dê lều cùng chủ yếu địa phương nhìn một chút sau đó, hai người lại hướng chăn thả, ra súc, địa phương đi dạo đi. Úc bây giờ vẫn chỉ là đầu thu, nơi này trên đồng cỏ nuôi súc vật còn chưa có bắt đầu khô héo, xa xa thành đoàn dê bò, có ở trên đồng cỏ nhàn nhã gặm cỏ xanh, có thì khắp nơi vung vui mừng, còn có chính là nằm ở trên cỏ nghỉ ngơi phản xô. Bởi vì ta cái này mục trường bốn phía đều bị núi vây quanh. Cỏ này trong sân không hề giống như những cái kia cởi mở mục trường như vậy có chó sói cùng dê bò khắc tinh uy hiếp, trừ chúng ta đi vào vậy đạo cửa khẩu ra, cũng không chỗ khác có thể đi vào, cho nên cũng không cần lo lắng có kẻ cắp chiếu cố. Vì vậy, ta chỗ này dê bò mua sau khi trở về, liền thả vào đồng cỏ trong để cho bọn họ tự do sinh trưởng, đến khi bán ra thời điểm tới bắt là được. Ta không muốn buông tha cái này nông trường nguyên nhân, chính là bởi vì làm cho này cái nông trường nó còn tiết kiệm nhân công còn đỡ lo. Lục Dũng có chút đắc ý nói. Nhìn Lục Dũng vậy mặt đầy đắc ý hình dáng, Ngưu Huy Dương muốn đả kích hắn một cái cũng không tìm được nói, người ta cái này nông trường tuy nói không lớn, đất này lý ưu thế nhưng là rất tốt. Bất quá, cái này nông trường đất lý ưu thế ở lớn, nhỏ như vậy diện tích, cũng không có quá lớn phát triển tiền đồ. Anh Lục, chung quanh đây núi cũng là thuộc về ngươi sao? Ngưu Huy Dương nhìn chung quanh mọc đầy cây có gai cây tùng, bách đỉnh núi hỏi. Đúng vậy. Lục Dũng nhìn trước mặt đỉnh núi, gật đầu trả lời. Ta xem những cái kia trên núi cũng chỉ dài chút cây có gai cùng cỡ nhỏ cây tùng. Bách, anh Lục anh làm sao không đem trên núi cũng trồng lên cây ăn trái đâu. Những thứ này núi diện tích cũng không nhỏ nếu là toàn bộ trồng lên cây ăn trái. Hàng năm cũng có thể gia tăng không ít thu vào ạ. Ngưu Huy Dương có chút nghi ngờ hỏi. Hê hê, ta cái này nông trường duy nhất chỗ yếu chính là nguồn nước. Bên trong mấy cái hồ nhỏ bạc, chỉ có thể duy trì cỏ nuôi súc vật cùng rau tưới, cùng với người súc vật uống nước, những thứ này trên núi nếu là trồng lên cây ăn trái, không có nguồn nước tưới, trồng cũng là uổng công. Ngay tại hai người ở nông trường trong đi loanh quanh lúc này bị Lục Dũng phân phó giết dê non một cái công người nói, ông chủ ngày thường mình cũng không bỏ được giết dê non tới ăn, ngày hôm nay lại không luyến tiếc để cho chúng ta giết dê non tới chiêu đãi cái đó Trung Quốc tới chàng trai. Cái này thịt dê con ăn đã dậy chưa vị gây, thịt dê, cho nên trong nhà khách cung ứng vậy đều là thịt dê con, bất quá cái này dê non thịt giá cả cũng là rất đắt, chính là ở Úc siêu thị trong, một tuổi không tới con dê non thịt một tờ UNG, tương đương với hoa hạ chín tính, thì phải 50 đô Úc cơ đó, đổi NDT chính là 300 nguyên chừng một tờ UNG. Nghi, ngươi cùng ông chủ quan hệ tốt nhất, có biết hay không cái đó để cho ông chủ coi trọng như vậy chàng trai là người nào hả? Ta cũng không biết người trẻ tuổi kia là ai, có thể là ông chủ từ Trung Quốc tới thân thích chứ. Nghi nghe xong nhìn một cái Lục Dũng rời đi phương hướng, lắc đầu một cái. Giờ y cờ cờ hiển nhiên không tin Nghi nói, Nghi, ngươi cũng sắp trở thành chúng ta bà chủ, chuyện này ngươi làm sao biết không biết đâu. Giờ y cờ cờ, ta cùng ông chủ cũng không có chuyện gì, ngươi cũng chớ nói lung tung bại xấu xa ông chủ danh tiếng, nếu không ta nói cho ông chủ, hắn nhất định sẽ thu thập ngươi. Nghi mắc cỡ mặt đỏ bừng, có chút tức giận cảnh cáo giờ y cờ cờ. Mọi người ở làm việc với nhau mấy năm, giờ y cờ cờ đối với mê ly tính cách vô cùng giải trừ, biết nàng chẳng qua là ngoài miệng nói một chút mà thôi, sẽ không thật hướng ông chủ tố cáo. Hê hê, cái này cũng nếu muốn ông chủ thổi bên gối điên, còn nói các người bây giờ không có chuyện gì, ngươi lừa gạt ai hả? Ông chủ đối với ngươi thật sao dạng chúng ta cũng đều thấy được, sớm muộn gì ngươi đều là chúng ta bà chủ, cơ rách, do bất các người nói có đúng hay không hả? Giờ y cờ cờ cười hướng hai bên ngoài hai người đồng bạn hỏi. Đúng vậy, Nghi, ông chủ người này không tệ, đối với ngươi có rất đặc biệt quan tâm, có một số việc chính ngươi có thể phải bắt được, tốt nhất đừng như vậy xấu hổ có thể chủ động một ít, nếu không bỏ lỡ sau này ngươi sẽ hối hận. Hơn 40 tuổi dọ bật cười ha hả đối với Mli nói. Không sai, bà chủ Lục cũng sắp 30 tuổi người, còn không có cưới vợ, ngươi xem ta cùng bà chủ Lục tuổi tác không sai biệt lắm, có thể đứa nhỏ đều có ba cái. Nghi. Đây chính là một cái rất cơ hội tốt, ta xem ngươi dứt khoát tìm một cơ hội cùng hắn sơ sụ, đem chuyện đã định coi là. Cơ dịch có giọng đùa giỡn, cười hì hì nói. Cơ dịch, dọ bật các người, ta không cùng các người những người này nói. Nghi lớn thẹn thùng, cầm trong tay rõ ràng dao đi trong chậu ném một cái, đỏ mặt chạy đi trong túc xá. Lục Dũng cái này nông trường trừ nông trường ở giữa dê bỏ cùng với bốn phía trên núi kinh tế cây tùng, bách ra, cũng không có cái gì khác tốt cảnh sắc. Dẫn Như Huy Dương. Lại đi hắn khai khẩn đi ra trồng trọt rau địa phương nhìn một vòng sau đó, nhìn sắc trời một chút cũng không còn sớm, hai người liền bắt đầu đi trở về. Đoạn đường này đi dạo xuống, Lục Dũng nói không ít có quan nông trường sự việc, để cho Mưu Huy Dương cái này tay mới từ trong lấy được không ít kinh nghiệm. Thấy hai người trở lại, Nghi lập tức lớn một chậu nước bưng tới cho hai người rửa tay, hai người cái này một vòng đi dạo xuống, cảm tình có tăng lên mấy phần, thấy cô gái này một bộ bà chủ dáng vẻ, Mưu Huy Dương rất nhiều chuyện hỏi, anh Lục. Mới vừa rồi ngươi cũng không giới thiệu, người mỹ nữ này có phải hay không chị dâu à? Thằng nhóc ngươi cũng chớ nói lung tung, nàng kêu Ly, chẳng qua là ta nông trường ở giữa từng cái nhân viên mà thôi, bất quá, nàng làm Trung Quốc thức ăn mùi vị cũng không tệ lắm. Lục Dũng nghe xong giải thích, cô gái này cũng coi là đại mỹ nữ một quả, như thế cái đại mỹ nữ ngày ngày ở ngươi mí mắt phía dưới lắc lư, trừ phi ngươi phương diện kia có vấn đề, nếu không ta không tin ngươi có thể nhịn được không nói cô gái này cho sờ sụ. Ngưu Huy Dương rất cười nói, người đàn ông ngươi nói hắn gì đều được, thì là không thể vào nói hắn tính bất lực, Lục Dũng nghe xong làm nhảy chân nói, thằng nhóc ngươi phương diện kia mới có vấn đề, anh phương diện kia chức năng mạnh trước đâu, một đêm bắn 7 lần cũng tuyệt đối không có vấn đề. Hai người cười nói trước đi vào lầu một ngạch nhà ăn, đây là thức ăn đã bưng lên bàn. Thì là Ai Cập thịt dê, thơm dê nướng xếp, xào thịt dê, lò vi ba thịt dê sọ sầu nướng, thịt bò đốt khoai tây, tiêu đen lô dần thịt bò, điệt thơm nướng thịt bò. Cái này không tốt bữa ăn tối rượu là không thiếu được, người Úc thích cùng bia, cái này bia tự nhiên không thiếu được, trừ bia ra còn có rượu chát, rượu trắng. Chuyện của tôi. Nét. Dọn cơm trước, Lục Dũng cho Mưu Huy Dương cùng mình mấy vị nhân viên công tác một chút giới thiệu, sau đó mọi người liền bắt đầu ăn uống. Cái này người yếu đuối mùi thịt mà không ngượng, thịt bò thịt non trợn, phẩm chất so Mưu Huy Dương ở Trấn Tân Hà mua những cái kia thịt bò cao mấy xoay sở, vậy lì tài nấu nướng thật đúng là không tệ. Buổi tối bữa cơm này làm cùng Chánh Tông Trung Quốc thức ăn cũng không kém nhiều ít, để cho Mưu Huy Dương cái này ăn thói quen nước không gian trồng ra thức ăn người, cũng ăn là khen không dứt miệng. Có câu nói khói bắc cầu rượu mở đường, bữa cơm này có rượu có thịt, mấy ly rượu đi xuống mọi người quan hệ một chút đã kéo gần không thiếu, phòng tiệc mọi người có nói vừa cười ăn vậy kêu là một cái niềm vui tràn trề. Chương 921, Thiên Sinh, ngươi thật là lợi hại. Ở nông trường nghỉ ngơi một đêm sau đó, sáng sớm ngày thứ hai Mưu Huy Dương liền hướng Lục Dũng cáo tử, dự định đi tiếp thu nông trường của mình. Biết Mưu Huy Dương phải làm trước đi tiếp thu nông trường của mình, ở Mưu Huy Dương nói lên lúc rời đi, Lục Dũng cũng không có giữ lại hắn, lại tự mình mở chiếc kia Ford bán tải cùng Mưu Huy Dương cùng nhau rời đi nông trường. Trải qua mấy giờ lắc lư sau đó, bán tải rốt cuộc lái đến trên đường chính. Mưu Huy Dương xoa xoa chết cái mông, anh Lục, ta thật không biết dở như vậy đường, ngươi nông trường ở giữa những rau cải kia là vận sau khi đi ra, sẽ tạo thành nhiều tổn thất lớn. Cái này cũng không biện pháp, chỉ có ở chuyển vận thời điểm chậm một chút, tận lực giảm thiếu rau tổn thương. Lục Dũng mặt đầy không biết làm sao, cười khổ lúc này mới nói. Đến trạm xe hơi đường xa, Mưu Huy Dương cáo biệt Lục Dũng, bước lên chuyến đi cách hàng sĩ đôn sang trọng xe buýt. Vì ứng đối nguy cơ tài chính mang tới ảnh hưởng, đem những cái kia chất chứa nông trường bán đi, bang Queensland phái ra rất nhiều đoàn đội, đến thế giới các nơi tiến hành phổ biến rộng rãi, cho nên, Queensland lần này cử hành hội đấu giá ở giữa nông trường, bao gồm Queensland tất cả hạt khu khống chế chất chứa nông trường. Mưu Huy Dương đấu giá được cái đó gọi Phật Sèn nông trường. Ngay tại cách Queensland 480 nhiều cây số cách hàng sĩ đôn bảy một cái chấn nhỏ. Ở trên cao xe trước, Mưu Huy Dương liền cho cùng mình làm giao tiếp người gọi điện thoại, nói cho chính hắn ngày hôm nay sẽ đi làm nông trường giao tiếp công việc. Ngồi ở trên xe buýt, Mưu Huy Dương nhìn một hồi ngoài xe vạch qua cảnh sắc, sau đó tựa vào chỗ ngồi, chuẩn bị nhắm mắt nuôi một hồi thần. Sơ, ạ giờ dịu chỉ trẻ xệ dạ văn sò cổ dệ ản. Đây là, ngồi ở Mưu Huy Dương bên người cô gái tóc vàng hỏi. Mưu Huy Dương ở tới Úc trước, liền đột kích học tập một chút tiếng Anh, hắn bây giờ tài Anh văn đã rất tốt, hoàn toàn có thể cùng người tiến hành bình thường trao đổi, tóc vàng kia người phụ nữ mặc dù là dùng tiếng Anh nói, Mưu Huy Dương vẫn là hoàn toàn nghe hiểu. Vàng này phát phụ nữ là đang hỏi hắn, tiên sinh, ngươi là người Hoa vẫn là người Nhật, hoặc là Hàn Quốc người. Mưu Huy Dương dùng đặc biệt tự hào giọng, đối với cái đó cô gái tóc vàng nói, ta là người Hoa. Vậy cô gái tóc vàng không nghĩ tới Mưu Huy Dương tiếng Anh liền như vậy nói như thế xem, hướng Mưu Huy Dương bên người nhích lại gần, nói xin lỗi đến, tiên sinh, thật xin lỗi, người Hoa các người Nhật, Hàn Quốc người tướng mạo rất tương tự, ta phân không phân biệt rõ sở. Không quan hệ, ta biết các người Âu Châu rất khó phân biệt thanh. Mưu Huy Dương mặt mỉm cười, bày tỏ mình sẽ không để ý, bất quá hắn lại nói tiếp, thật ra thì chúng ta ba quốc gia người vẫn là có khác biệt. À, tiên sinh, ngươi có phân biệt người Hoa, người Nhật, Hàn Quốc người phương Pháp, vậy thì thật là quá tốt, ở ta trong mắt, các người da giống nhau, cũng đều là mắt đen tóc đen, ta liền thường xuyên khác nhau không ra, ngươi có thể hay không cho ta cụ thể nói một chút à? Tóc vàng kia nữ vừa nói, lại hướng Mưu Huy Dương bên người nhích lại gần, bây giờ hai người đã lân cận địa phương cũng tiếp xúc ở cùng một chỗ, Mưu Huy Dương cũng có thể cảm giác được, vậy cô gái tóc vàng cái mông vậy nhu nhu cảm giác. Hề hề cảm thụ một chút tóc vàng người phụ nữ cái mông co giãn sau đó, Mưu Huy Dương cười nói, chúng ta liền lấy ngồi xe làm sao phân biệt người Hoa, người Nhật, Hàn Quốc người tới nói đi. Được được, như vậy tốt nhất, có so sánh dễ dàng hơn nghe hiểu. Vậy cô gái tóc vàng nghe xong, cao hứng không ngừng gật đầu. Tại xe buýt hoặc là xe điện ngầm cùng lớn giao thông công cụ lên, ngươi nếu là thấy luôn là có người mặt không thay đổi đánh dập đầu ngủ, người nọ chắc là người Nhật, nếu là có người vừa lên xe liền nhìn bốn phía, tầm mắt không có ở đây một chỗ dừng lại nói, hắn nhất định là chúng ta người Hoa. Có người ở trên xe không giống người Nhật như vậy không chút biểu tình, mà diễn cảm hết sức phong phú, nhưng hắn lại không giống người Hoa như vậy nhìn bốn phía nói, như vậy hắn chắc là người Hàn Quốc. Khó trách tiên sinh ngươi sau khi lên xe, ngươi nhìn về ngoài xe, phương pháp kia thật rất đơn giản đâu, tiên sinh, ngươi thật là lợi hại. Vậy cô gái tóc vàng cao hứng nói, nghe Mưu Huy Dương giới thiệu làm sao phân biệt người ba nước sau đó, vậy cô gái tóc vàng cẩn thận quan sát Mưu Huy Dương một phen, sau đó rất là nhiệt tình cùng hắn trò chuyện vừa tới. Tóc vàng người phụ nữ dùng nhiệt tình mắt nhìn vậy Mưu Huy Dương, nói, tiên sinh, ngươi để cho lên có một loại để cho ta cảm thấy rất gần gũi, rất động tâm cảm giác. Cơ mờ nở, cái này rõ ràng ở hướng ta hẹn pháo à. Mưu Huy Dương cũng không phải là cái gì cũng không biết đứa nhỏ ngây thơ, tự nhiên nghe được cái này cô gái tóc vàng trong lời nói khác tầng một ý. Đều nói nước ngoài người phụ nữ, nhất là Âu Mỹ người phụ nữ nhiệt tình hào phóng, trước kia Mưu Huy Dương không có cùng Âu Mỹ người phụ nữ tiếp xúc qua. Trong lòng còn không thể nào tin được, bất quá bây giờ hắn có chút tin, cô gái này cùng mình biết vẫn chưa tới một tiếng, giống như mình ám hiệu, nếu là đóng nhiều đi một đoạn thời gian, còn không trực tiếp nói lên cùng mình đi mướn phòng à. Chẳng lẽ bố thật dáng dấp so Phan An còn đẹp trai, để cho người phụ nữ vừa nhìn thấy liền có một loại muốn nhớ nhung trong lòng, cùng mình sờ sù một phen xung động. Ngưu Huy Dương trong lòng rất khí chất lẳng lơ nghiêng nghẹo. Hề hề. Bất quá, đối với cô gái tóc vàng trong lời nói khác tầng một ý, Ngưu Huy Dương giả vờ không hiểu, chẳng qua là hề hề cười một chút. Không phải Ngưu Huy Dương bây giờ biến thành chánh nhân quân tử, không rõ ràng phong tình, mà là hắn nghe nói người nước ngoài đối với sở su loại chuyện này không giống hoa hạ cô gái như vậy chú trọng, yêu thích bệnh mang theo người rất nhiều, hắn còn vì mình mạng nhỏ tác tưởng. Tuy nói lấy hắn bây giờ tu vi, vậy yêu thích bệnh không nhất định có thể không biết làm sao hắn, nhưng hắn cũng không dám vì đất tạm thời nhanh, cầm mình mạng nhỏ cùng sức khỏe tới thử nghiệm, hắn rất sợ cùng những cái kia không biết phụ nữ nước ngoài hẹn pháo sau đó, ngày thứ hai vừa cảm giác tỉnh, là được yêu thích bệnh mang theo người. Bây giờ Ngưu Huy Dương cũng không phải là trước kia làm độc thân cho lúc, bây giờ hắn trừ vợ trở ra, còn có những nữ nhân khác, nếu là chính hắn vì cái này tạm thời nhanh, để cho mình người phụ nữ cũng chọc tới yêu thích bệnh, như vậy hắn liền thật thành tội nhân, đúng không những cái kia đối với mình khăng khăng một mực phụ nữ. Cho nên, Long Môn Trận có thể bày, Huân Đoạn Tử có thể nói, tay máy tay chân cũng có thể, nhưng thì là không thể vào tới thật. H.T.T.P.Net. Vậy cô gái tóc vàng tựa hồ cũng cảm thấy, Ngưu Huy Dương đối với mình không có gì hứng thú, không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ cái này nhìn như cũng không tệ anh đẹp trai, là gậy mẹn, cũng hoặc là tính lãnh đạm, tính bất lực. Cô gái tóc vàng trong lòng âm thầm chê trước Ngưu Huy Dương. Nếu là Ngưu Huy Dương sẽ thấu hiểu hắn, biết cô gái tóc vàng ý nghĩ trong lòng sau đó, nhất định sẽ giận đến nổi trận lôi đình, sau đó cũng không để ý cái gì yêu thích bệnh không thương bệnh chết, nhất định sẽ đại triển hùng phong, để cho cái này cô gái tóc vàng một ngày cũng không dậy được thân. Không thể cùng Ngưu Huy Dương hẹn pháo, nhưng cùng một cái như vậy anh đẹp trai nói chuyện phiếm cũng có thể đuổi đường đi nhàm chán không phải, cho nên, cô gái tóc vàng ở chê liền Ngưu Huy Dương một hồi sau đó, có nhiệt tình không giảm cùng hắn hàn huyên. Làm vậy cô gái tóc vàng giữa đường xuống xe lúc này hướng Ngưu Huy Dương tìm muốn số điện thoại di động gõ, Ngưu Huy Dương lấy mình mới tới Úc, còn không có làm mở điện thoại di động làm lý do cho từ chối sau đó, vậy cô gái tóc vàng ở Ngưu Huy Dương trên mặt để lại một cái dấu môi son sau đó, mới quyến luyến không thôi xuống xe đi. Xe buýt đến mục tiêu sau đó, Ngưu Huy Dương mới từ trên xe buýt xuống, một cái xa lạ thanh âm liền chuyển tới, xin hỏi ai là Huy Dương? Ngưu. Nghe được cái này thanh âm, Ngưu Huy Dương cũng biết là tiếp người mình tới, hắn men theo thanh âm nhìn tới, liền thấy một cái có một đầu tóc màu vàng, mũi cao lương, có một đôi chạm ánh mắt màu xanh da trời, trên gương mặt mặt liền một cây hồ cha cũng không có, ăn mặc một tiếng hợp thể Âu phục thân hình cao lớn người đàn ông trung niên. Ngươi tốt, ta chính là Ngưu Huy Dương, xin hỏi ngươi là... Ngưu Huy Dương mỉm cười, nhìn trước mắt vị này tóc vàng mắt xanh đàn ông cao lớn nói. Ngươi tốt, hoan nghênh ông chủ Ngưu đến tư thẻ trấn nhỏ tới đầu tư, ta kêu dệt. Dọ bợ tờ sổng, phụ trách mang ngươi làm nông trường giao tiếp công việc tương quan. Ở trong đoạn thời gian này, Ngưu tiên sinh ngươi có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Ở ta khả năng cho phép dưới tình huống, ta nhất định sẽ không từ chối, cũng hết sức vì Ngưu tiên sinh làm xong. Dệt. Dọ bợ tờ sổng rất cao hứng muốn Ngưu Huy Dương đưa tay ra nói. Vậy kế tiếp mấy ngày nay, liền phiền toái tiên sinh dọ bờ tờ sổng. Ngưu Huy Dương mang trên mặt mỉm cười, đưa tay cùng dẹt. Dọ bờ tờ sổng cầm một chút tay, rất khách khí nói. Chương 922, giao nhận. Hai người lẫn nhau khách sáo mấy câu, dẹt. Dọ bờ tờ sổng hỏi ông chủ Ngưu, ngươi là bây giờ liền cùng ta đi làm thủ tục bàn giao, trước hay là đi nông trường của ngươi sau khi xem trở lại làm. Cái này có gì bất đồng sao? Ngưu Huy Dương nghe xong hỏi. Thật ra thì cái này không có gì bất đồng, chẳng qua là trước kia ta gặp phải có chút người chủ tới làm thủ tục trước, đều thích đi trước tự mua xuống nông trường xem, sau đó mới tới làm tiếp thu thủ tục. Dẹp. Dọ bờ tờ sông giải thích. Vậy bọn họ sau khi xem, nếu là đối với mình mua nông trường cảm thấy bất mãn ý, có thể lui sao? Ngưu Huy Dương cười hỏi. Ngưu, ngươi biết rõ cái này là chuyện không thể nào, ngay tại chớ có nói đùa. Dẹp. Dọ bờ tờ sông nhún nhún vai nói. Vậy thì có cái gì có thể nhìn, nhìn không hài lòng lại không thể lui, còn nhiều hơn giày vò một chuyến, ta ăn chống giữ không có chuyện làm à. Ngưu Huy Dương trong lòng lẩm bẩm một câu, đối với dệt. Dọ bờ tờ sồng nhún nhún vai nói, nếu sau khi xem không hài lòng lại không thể lui, đó cũng không có đường trước phải đi xem, chúng ta hay là trực tiếp đi làm tiếp thu thủ tục đi, tránh cho chạy kia oan uổng đường. Ông chủ Ngưu thật là người sảng khoái, bây giờ cách tan việc còn có chút thời gian, đủ chúng ta làm thủ tục bằng giao. Ta cái này thì mang người đã qua. Dẹp. Dọ bờ tờ sổng cao hứng nói. Gặp phải giống như Ngưu Huy Dương sảng khoái như vậy người, ít đi qua lại dày vò. Dẹp. Dọ bờ tờ sổng rơi ung dung, hắn dĩ nhiên cao hứng. lúc này liền mang Ngưu Huy Dương đi trấn trên làm tiếp thu thủ tục đi. Ở bán đấu giá lúc này, mua nông trường chi phí cũng đã toàn bộ đóng đủ, đến trấn SKA bất quá chỉ là xác nhận một chút thân phận, sau đó đem nông trường giao cho Ngưu Huy Dương là được, quá trình rất đơn giản. Dọ bợ tờ sống đem Ngưu Huy Dương mang tới trấn trên làm giao nhận thủ tục phòng làm việc, trong phòng làm việc đã có 3 người đang chờ hắn. Hai người thích hợp Ngưu Huy Dương làm giao nhận thủ tục, một người khác là trấn trên an bài cho Ngưu Huy Dương một luật sư có tiếng. Dọ bợ tờ sống cho hai bên giới thiệu một chút sau đó rời đi. An bài cho Ngưu Huy Dương vị luật sư này, là một vị mặt đầy nghiêm túc, âu phục dày ra một vị người đàn ông hơn 40 tuổi. Ngài khỏe, Ngưu tiên sinh, ta kêu dày blit, là trấn SKAO bị luật sư sự vụ sở tại chức luật sư, đem trợ giúp ngươi làm nông trường giao tiếp công việc tương quan. Biết được Ngưu Huy Dương chính là mình lần này đối tượng phục vụ sau đó, dày blit mỉm cười hướng hắn đưa tay ra. Ngài khỏe, luật sư blit, đặc biệt cảm ơn ngài trợ giúp, chẳng qua là không biết ngươi cái này chi phí là tính thế nào. Ngưu Huy Dương từ Lục Dũng nơi đó biết đến, ước đại luật sư phí luật sư dùng cũng không thấp, hắn mỉm cười cầm luật sư blit tay hỏi. Ngưu tiên sinh, lần này hiệp trợ chi phí, là do trấn SKA tránh phụ trả, ngài không cần ngoài ra trả cho phí dụ. Dây blit khỏe miệng nết lên một chút, nói. Bị cái này dây blit coi thường. Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến, bất quá không cần mình bỏ tiền, cái này miễn phí luật sư không cần trắng không cần. Ngưu Huy Dương đem chứng minh thân phận của mình. Phòng đấu giá xuất cụ mua Phật sẻn chứng minh cùng đóng tiền cùng tài liệu lấy ra, dây blit cùng chấn trên người kiểm tra không có lầm sau đó, liền tiến vào làm giao nhận chương trình. Dây blit sở dĩ như thế nghiêm túc giúp Ngưu Huy Dương làm việc, đó là bởi vì Ngưu Huy Dương mua nông trường sau này, nếu là ở tính hợp pháp lên xảy ra vấn đề gì nói, thành tựu trợ giúp Ngưu Huy Dương làm giao nhận dây blit luật sư, hắn là phải bị truy cứu trách nhiệm. Ngưu Huy Dương lần này mua nông trường Phật sẻn cũng không nhỏ, đạt tới 6 thước vuông nhiều cây số. Nếu là ở tính hợp pháp lên thật xảy ra vấn đề, dây blit nhưng là phải chịu trách nhiệm tránh cho nên đang làm trong quá trình. Dây blit đối với tất cả văn kiện, đều là cẩn thận chữa chục lần lượt câu kiểm tra một lần, có phát hiện không bất kỳ vấn đề sau hắn mới có thể ở trong tài liệu ký tên. Sau đó Ngưu Huy Dương cùng chấn trên làm nhân viên đang tương mình tên chữ ký xuống. Trước mặt nguyên liệu làm đặc biệt thuận lợi, cuối cùng chấn trên cùng Ngưu Huy Dương làm giao nhận nhân viên, hỏi hắn tiếp tục sử dụng nguyên lai nông trường Phật sẻn tên chữ, vẫn là phải ngoài ra lấy một cái tên. Nông trường Phật Sẻn chủ nhân trước kia chính là kinh doanh không nổi nữa, phá sản sau bị chính phủ thu hồi cầm đi đấu giá còn vay, Ngưu Huy Dương tử như vậy không biết dùng lúc đầu tên. Bất quá Ngưu Huy Dương tạm thời không có nghĩ xong đi tên gì, bất quá hắn thấy chấn trên vậy hai cái cùng hắn làm giao nhận thủ tục một người trong trẻ tuổi người đẹp tóc vàng, ở trong lớp trong quá trình mặc dù không nói lời gì, cũng không phải dùng ánh mắt quan sát mình, Ngưu Huy Dương tạm thời tới ác thú vị, nói, liền kêu lớn Ngưu nông trường như thế nào. Nếu không kêu tiểu Ngưu nông trường cũng được. Xem Ngưu Huy Dương một bộ cà nhông dáng vẻ, vị kia cô gái tóc vàng rốt cuộc mở miệng đối với hắn nói, Ngưu, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận đừng như thế thuận tiện, tốt nhất khởi tốt nghe hoặc thì có nội hàm tên chữ, như vậy ở sau này quá trình kinh doanh trong, một cái đắt tiền ưu nhã, có nội hàm tên chữ sẽ đem cho ngươi mang đến không ít chỗ tốt. Cái này đặt tên là Ngưu Huy Dương nhức đầu nhất chuyện một trong, nếu muốn đi một cái ưu nhã lại có nội hàm tên chữ. Hắn suy nghĩ kỹ một hồi vẫn là không có muốn đi ra, muốn khởi một cái dạng gì tên chữ mới phải. Thấy Ngưu Huy Dương cào đầu mình, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cho nông trường của mình, lấy một tên gì mới phải. Khởi một cái tên có khó khăn như thế sao? Dây blit đại luật sư cùng chấn trên một vị khác làm việc nhân viên, cũng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Vẫn là vị kia người đẹp tóc vàng nhân viên văn phòng có đồng tình tâm, thấy Ngưu Huy Dương một bộ bể đầu sức chán dáng vẻ, hắn cười nói, Ngưu. Đặt tên không có như vậy phức tạp đi, ngươi suy nghĩ một chút, sau này nông trường của ngươi muốn xây dựng thành hình dáng gì, hoặc là xảy ra chút sinh cái gì có đặc sắc đồ, ngươi lựa chọn trong đó một hạng lấy này tới nổi tiếng là được. Nghe vị kia người đẹp tóc vàng nhắc nhở, Ngưu Huy Dương trong đầu lập tức xuất hiện một bức họa mặt, màu vàng ánh mặt trời tán ở nông trường của mình trông như thảm cỏ xanh, dê bò ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi gặm ăn cỏ xanh này, cũng hoặc là ở vui sướng lẫn nhau truy đuổi cái này, nông trường ở giữa rau trong căn cứ. Thanh thúy hành xanh các loại rau, còn có chung quanh trên đỉnh núi khắp núi đầu các loại trái cây cây, đến mùa xuân hoa nở lúc đó, đầy khắp núi đồi hoa tươi tô điểm ở. Nông trường trong, một trận gió mát thổi qua, trên đất cỏ xanh cùng cây cối thuận phong chập chờn, một vùng cánh hoa muối theo gió từ đỉnh núi khắp nơi bay xuống. Thiên viên nông trường như thế nào? Nghĩ đến vậy tựa như tiên cảnh vậy cảnh đẹp, Ngưu Huy Dương nhìn còn lại ba người hỏi. Nghiêm Cẩn đại luật sư dây blit nghe xong vỗ tay khen, danh tự này thật không tệ. Các người Trung Quốc có rất nhiều tiên hiệp truyền thuyết. Ta biết người Hoa các ngươi trong miệng tiên viên, vậy hẳn là nhân gian nhất mộng ảo, thần bí nhất nhất địa phương xinh đẹp. Nông trường của ngươi sau này muốn thật khai sáng ra vậy cảnh đẹp vậy tới, không chỉ có đối với ngươi sau này nông trường kinh doanh có rất nhiều chỗ tốt, có lẽ nông trường của ngươi còn biết trở thành chúng ta trấn SKA một cái du lịch thánh địa đây. Nghe đại luật sư Jay Blit tăng kiến thức nói, vậy người đẹp tóc vàng cùng một người khác nhất thời cũng cảm thấy danh tự này không tệ, rồi rít gật đầu đồng ý. Cho nông trường khởi tốt lắm tên chữ, tiếp theo Mưu Huy Dương liền không có chuyện gì, muốn làm thủ tục có chấn trên nhân viên làm việc cùng đại luật sư Jay Blit, hắn sẽ chờ ký tên, lấy sau cùng nông trường đất sinh chứng minh là được. Nông trường thủ tục giao nhận hoàn, làm Mưu Huy Dương cầm vậy bản nông trường phát sèn, không bây giờ là tiên viên nông trường đất ngai chứng, thuế vụ thẻ, còn có một bản xe hơi bằng lái sau đó. Bây giờ toàn bộ tiên viên nông trường 6 cây số vương đất này là thuộc về Mưu Huy Dương tư gia tài sản. Người nơi này thật đúng là ưỡn thân thiết, lại trả lại cho mình làm một bản bằng lái. Mưu Huy Dương nhìn vậy bản xe hơi bằng lái nghĩ đến. Mưu, ngươi có như thế một lớn vùng nông trường, ngươi bây giờ liền có thể xin Úc quốc tịch. Ngươi nếu là muốn xin Úc quốc tịch, chỉ cần đem tài liệu tương quan giao cho ta, còn dư lại hết thể liền không cần ngươi tự mình đi chạy, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Đại luật sư Jay Blit cười nói. Mưu Huy Dương có chút kinh ngạc hỏi, ta bây giờ thật có thể xin Úc quốc tịch. Nhanh như vậy. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ nhưng mà một cái có 6 cây số vương đất đai chủ nông trường, đã sớm vượt qua Úc di dân cần điều kiện. Jay Blit khẽ mỉm cười lại nói, dĩ nhiên, lần này giúp ngươi làm di dân thủ tục, chấn SKA là sẽ không sẽ giúp ngươi ra chi phí, phải cần chính ngươi ra. Chương 923, đụng đau không có. Hê hê, ta tạm thời còn không muốn gia nhập Úc quốc tịch, cái này làm di dân sự việc vẫn là coi là. Mưu Huy Dương hề hề cười đối với Jay Blit nói. Mưu, có Úc quốc tịch, đối với ngươi kinh doanh nông trường nhưng mà có rất nhiều chỗ tốt, ngươi thật không cân nhắc một chút. Jay Blit nghe xong hỏi. Ở Trung Quốc người nước ngoài đầu tư xí nghiệp, hưởng thụ ưu đãi đãi ngộ có thể so với bổn quốc xí nghiệp phải nhiều, có thể nghe Jay Blit trong lời nói ý là, Úc bản thổ vốn lấy được ưu đãi so nước ngoài đầu tư phải nhiều tựa như. Mưu Huy Dương trước khi tới nhưng mà tra xét rộng lượng tư liệu, Úc vì hấp dẫn đầu tư. Nhưng mà vì từ bên ngoài đến người đầu tư cung cấp rộng thùng thỉnh hoàn cảnh đầu tư. Ở EU làm buôn bán hoàn cảnh tư chất đánh giá trong, Úc chấm điểm vì 8.21 phần cùng Hồng Kông rất đặc biệt khu hành tránh giống nhau, thấp hơn Singapore 0.2 phần, cao hơn nước nở bờ 0.67 phần. Úc tuy là nước phát đạt, nhưng ở vốn vào xảy ra vấn đề lên nhưng lại không giống với các nước phát đạt, trên căn bản thuộc về vốn truyền vào nước. Đây là bởi vì người Úc miệng so với thiếu, lại tài nguyên khoáng sản vô cùng vì phong phú. Mở rộng tài nguyên hạng mục đầu tư cực lớn. Bởi vì đối với vốn truyền vào nhu cầu lớn hơn vốn thu phát, cố bên ngoài tư chính sách đang khích lệ bên ngoài tư đồng thời, lại chú ý phòng ngừa bên ngoài tư đi sâu vào thấm vào, từ đó ở lập pháp các biện pháp lên, ưu đãi nhiều với một ít nước phát đạt, trừ địa Úc cùng khác trực tiếp ảnh hưởng quốc kế dân sinh nghề trở ra, Úc cơ hồ đối bên ngoài tư không có bất kỳ hạn chế nào, trong đó bao gồm tài nguyên nghề. Úc kinh tế tình thế toàn thể mà nói tốt với nước Mỹ. Âu Châu cùng nước nở bờ cùng thế giới chủ yếu kinh tế thể. Vì giữ Úc kinh tế ưu thế cạnh tranh, nước Úc chính phủ đối bên ngoài cửa hàng đầu tư thực hành chính sách khích lệ, bao gồm tiền vay hoặc chuyển khoản, phương diện chuyển vận phụ cấp, giá rẻ kỹ nghệ trưng thú đất, đối với cơ bản phục vụ bộ môn phụ cấp, in hoa thuế giảm miễn hoặc trả lại, tiền lương thuế chấm đất sinh thuế hạ xuống, cung cấp các hạng xúc tiến phục vụ. Vì hấp dẫn càng nhiều hơn ngoại quốc thương nhân đến nước Úc đầu tư gây dựng sự nghiệp, Úc chính phủ với 2003 năm ngày 1 tháng 3 công bố mới di dân pháp án. Nên pháp so Canada cùng New Zealand di dân pháp càng vì nới lỏng, khiến cho phó Úc đầu tư ngưỡng cửa thật to hạ xuống. Trung Quốc xí nghiệp ra chỉ cần có tài sản, bao gồm bất động sản, xe hơi, 1 triệu rưỡi nhân dân tệ, 2 năm theo kinh doanh kinh nghiệm, 55 tuổi trở xuống, liền có thể được visa đi Úc đầu tư làm xí nghiệp. Cùng nước Mỹ cùng Âu Châu tương đối, Úc tiền lương chi phí, đất đai đạt tới nhà tiền mướn cũng tương đối tiện nghi. Trước mắt, Úc Nam Úc, Tây Úc, Victoria, Tháp Tư Ngựa Ni Á cùng các châu đặc biệt hoan nghênh bên ngoài tư đi đầu tư. Mưu Huy Dương nhớ lại một chút trong đầu mình tài liệu sau đó, có chút hiếu kỳ hỏi, à, nghe ngươi ý của lời này, thật giống như không phải người Úc, lại không thể hưởng thụ được vậy chỗ tốt hơn có phải hay không? Còn có ta nếu là gia nhập Úc quốc tịch, lại có thể được chút chỗ tốt gì, ngươi có thể hay không cẩn thận nói cho ta nói, xem vậy chỗ tốt hơn có đáng giá hay không ta gia nhập Úc quốc tịch. Jay Blit gật đầu một cái nói, cũng không phải, đối với ngoại lai vốn chính phủ ưu đãi lực độ vẫn rất lớn, chỉ bất quá ngươi nếu là gia nhập Úc quốc tịch, sau này rất nhiều chuyện đang làm thời điểm liền so ngoại tịch người đầu tư dễ dàng hơn. Nghe Jay Blit nói, Mưu Huy Dương gật đầu một cái. Bất quá theo hắn biết, nông nghiệp là Úc truyền thống nghề, Úc phủ rất nhiều truyền thống nông mục nghiệp hạng mục, đều hy vọng mượn ngoại lai vốn khiến cho đạt được lần nữa phát triển, ví dụ như bò sữa nuôi dưỡng nghiệp, thịt sản xuất chế biến, trồng trọt nghiệp các loại. Ngưu Huy Dương còn biết, bởi vì Úc đất đai giá cả rẻ tiền, từ bên ngoài đến xí nghiệp sản xuất sản phẩm vừa có thể lấy ở Úc thị trường quốc nội tiêu thụ, cũng có thể thông qua Úc lối ra đường dây đem sản phẩm xuất khẩu ra Á Châu các nơi thị trường. Nước Úc đất đai quyền tài sản phân hai loại, một loại là 100 năm quyền sử dụng, một loại là vĩnh cửu người sản quyền. Ngưu Huy Dương mua nông trường là thuộc về vĩnh cửu có quyền, thuộc về hắn tư nhân tất cả, có thể mấy đời tương truyền. Bây giờ Ngưu Huy Dương chính là cái này chủ nhân của nông trường, có tự do đối với nông trường tiến hành xử trí quyền lợi, ở không có được hắn cho phép điều kiện tiên quyết, người khác là không thể tự tiện xông vào, có thể nói là trừ gió có thể vào, mưa có thể vào bên ngoài, chính là hoàng đế có tới không được cho phép dưới tình huống, đều không thể vào. Đối với di dân chuyện này, Ngưu Huy Dương là không cái này dự định, nhưng hắn nhưng trong lòng có khác dự định, chỉ bất qua chuyện này còn phải cùng hắn trở về sau khi thương lượng mới có thể quyết định. Luật sư Blin, mặc dù ngươi nói vậy chỗ tốt hơn quả thật không tệ, nhưng ta bây giờ còn chưa dự định làm di dân, chuyện này sau này rồi hay nói. Ngưu Huy Dương cười lắc đầu nói. Dây Blin nói lên để cho hắn làm di dân, cũng là vì hắn cân nhắc, nếu Ngưu Huy Dương không dự định di dân, Dây Blin dĩ nhiên sẽ không đang nói gì. Tất cả giao nhận thủ tục làm xong sau khi ra ngoài, làm Ngưu Huy Dương từ vậy ở giữa đi ra phòng làm việc sau đó, dẹt. Dọ bờ tờ sống lại chui ra, Ngưu, thủ tục cũng làm xong. Ngươi là ngày hôm nay đi nông trường vẫn là ngày mai mới đi. Dọ bờ tờ sống, ngươi không biết còn phải đưa ta hồi nông trường chứ? Nghe dẹt. Dọ bờ tờ sống nói sau đó, Ngưu Huy Dương cười hỏi. Đây là đương nhiên, đem ngươi mang tới nông trường sau ta công tác mới tính hoàn thành. Dẹt. Dọ bờ tờ sống cười trả lời. Nghe lời này, Ngưu Huy Dương trong lòng thầm khen cái này chấn SKA nhân viên làm việc thật đúng là phụ trách, lúc này cho dẹt. Dọ bờ tờ sống gửi một tấm thẻ người tốt. Dọ bớt, ngươi thật là một người tốt, cảm ơn ngươi. Bất quá, ta muốn ta hẳn mua một ít đồ dùng hàng ngày sau mới có thể đi nông trường, nếu không đi liền sau đó, buổi tối được ngủ dưới đất. Đạt được Ngưu Huy Dương khen, dẹt. Dọ bờ tờ sống trong lòng thật cao hứng, hắn cười nói, Ngưu. Ngươi không chỉ muốn mua đồ dùng hàng ngày, ta đề nghị ngươi tốt nhất mua thêm một bộ thay đi bộ dùng xe. Tại sao? Có phải hay không đi ta nông trường không có xe buýt? Ngưu Huy Dương hỏi. Xe buýt là có, nhưng mà xe buýt bên trong nông trường của ngươi còn có một chút khoảng cách dệt. Dọ bờ tở sổng cười đem Ngưu Huy Dương nông trường thân thể to lớn tình huống nói một lần. Từ dệt. Dọ bờ tở sổng kể lại trong, Ngưu Huy Dương mới biết mình tiên viên nông trường, cách đường chính còn có mười mấy cây số khoảng cách. Xe buýt là không thể thẳng tới, cho nên, dẹp. Dọ bờ tờ sổng mới đề nghị hắn mua trước một chiếc xe, sau đó sẽ đi nông trường. Ngưu Huy Dương ôm dẹp. Dọ bờ tờ sổng bả vai, cười nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, do bất ngươi có gì tốt đề nghị không có. Ôm vai ở Trung Quốc là một loại bày tỏ hữu hảo động tác, có thể dẹp. Dọ bờ tờ sổng hiển nhiên không có thói quen, thân thể cứng đờ, Ngưu, ngươi nhanh chóng vùng, ta cũng không phải là gây đây. Đem ôm dẹp. Dọ bờ tờ sổng bả vai buông tay ra, Ngưu Huy Dương cười nói, dọ bớt, đây chính là chúng ta người Hoa bày tỏ hữu hảo một loại động tác, ngươi làm sao có thể cho rằng gây đâu, ngươi tư tưởng thật là tà ác. Ngươi loại này có địa phương tốt thức ta có thể không phúc tiêu thụ, động tác này thật là quá mập mờ, người khác thấy thì sẽ như vậy cho là. Dẹp. Dọ bờ tờ sổng buông tay một cái nói, Ngưu, chúng ta trước hay là đi mua xe đi, không biết ngươi dự định bán dạng gì xe, ta đề nghị ngươi hai người vừa nói liền đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương đi ở phía trước, một bên quay đầu cùng dẹt. Dọ bờ tờ sổng nói chuyện, vừa hướng đi về phía trước. Vậy biết mới từ trấn SKA chính phủ trong đại viện đi ra, Ngưu Huy Dương đột nhiên cùng người sắp xếp cái tràn đầy, từ trước ngực chuyển tới cái loại đó mềm nhũn cảm giác phán đoán, mình chứa vẫn là một người phụ nữ. Ừ à. Bị Ngưu Huy Dương chứa người phụ nữ kia, kêu rên lên tiếng. Nghe được cô gái tiếng kêu rên, Ngưu Huy Dương lập tức đem quay đầu sang chỗ khác, nhưng đúng dịp thấy người phụ nữ kia hướng mặt đất ngã xuống. Ngưu Huy Dương không kịp suy nghĩ nhiều, túi xuống đưa tay mò ở eo của người đàn bà kia bộ, sau đó dùng một chút lực đem phụ nữ kia kéo gần lại mình trong ngực. Nghe vậy đập vào mặt người phụ nữ thể khí, Ngưu Huy Dương hướng ôm cô gái nhìn sang. Cô gái này đại khái hơn 20 tuổi dáng vẻ, tán lạc ở sau lưng dày đặc màu vàng kim đại ba lãng mái tóc dài, vẫn còn ở phiêu động, vậy lông mi thật dài hạ một đôi màu xanh nhạt trong đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc, hấp dẫn phong phú đôi môi như hoa hồng muối mềm mại ướt át. Không lúc nào không tiết lộ ra phong tình vạn trùng. Còn không nhanh chóng bông, ngươi còn muốn ôm bao lâu? Cô gái không có nổi giận, nhưng thấy Ngưu Huy Dương ôm mình còn không bông ra, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng nói. À, Ngưu Huy Dương đem cô gái bông sau đó, nhanh chóng hướng nàng nói xin lỗi, người đẹp, thật xin lỗi, mới vừa rồi ta không có chú ý, đụng đau chưa? Chương 924, bị cự tuyệt. Không quan hệ. Bị đụng cô gái tu dưỡng hiển nhiên rất tốt, cũng không có đối với Mưu Huy Dương tức miệng mắng to cái gì, đứng vững thân thể sau đó, lộ ra lễ phép mỉm cười nói. Mưu Huy Dương có biết mình thân thể cứng bao nhiêu, nghe được cô gái nói không có sao, thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi chỉ có thể nhìn được cô gái khuôn mặt, bây giờ Mưu Huy Dương đem ánh mắt rời xuống, quan sát trước mắt cái này tu dưỡng rất tốt cô gái tới. Cô gái ăn mặc một kiện cáo báo tay ngắn, váy ngắn trắng qua đầu gối, giữa eo thúc một màu nâu hoa biên eo, làm Mưu Huy Dương thấy vậy thoải mái đùi đẹp thon dài lên màu trắng vỡ, hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, như vậy lối ăn mặc không muốn biết mê giết nhiều thiếu chàng trai ánh mắt. Giết. Dọ bờ thở sông hiển nhiên biết vị này bị đụng người đẹp, hắn đi lên trước hướng về phía cô gái chào hỏi, sờ tí phần, ngươi có không có bị đụng bị thương, cần phải đi bệnh viện không? Nghe dệt. Dọ bờ thở sông nói, Mưu Huy Dương trong lòng mắng, dọ bớt, trước ta còn cho rằng ngươi là người tốt đâu, bây giờ thấy người đẹp liền lộ ra nguyên hình, mọi người đều nói không sao ngươi còn để cho nàng lên bệnh viện, thật là một khắc thường tính không nhân tính người. Ở trong nước, giống như loại chuyện này, bị đối phương những cái kia mượn cơ hội gõ một khoản sự việc. Mưu Huy Dương nhưng mà nghe nhiều, dệt. Dọ bờ thở sổng cách làm, để cho Mưu Huy Dương trong lòng đối với hắn rất là khinh bỉ nhìn một phen. Dọ bất tiên sinh, ta không có sao, không cần đi bệnh viện. Cô gái mỉm cười lắc đầu một cái. Cùng dệt. Dọ bờ thở sổng sau khi nói xong, cô gái hướng Mưu Huy Dương đưa tay ra, thì, lộ mạng tiên sinh, ngươi tốt, ta là Anna. Sơ tí phần, rất hân hạnh được biết ngài, xin hỏi, ngài là Trung Quốc sao? Ngươi tốt, Anna. Sơ tí phần Mưu Huy Dương trên mặt lộ ra lau một cái tự nhận vì rất mỉm cười mê người, đưa tay cầm Anna. Sơ tí phần mềm mại tay nhỏ bé, lễ phép tính lên tiếng chào hỏi sau nói tiếp, ta kêu Mưu Huy Dương, người Hoa, dựa theo các người nơi này thói quen, ngươi có thể kêu ta Mưu. Ta biết người Hoa các ngươi nói tên chúng ta lúc này cảm giác có chút không được tự nhiên, như vậy ngươi sau này có thể kêu ta Anna, như vậy tương đối khá nhớ nhắc tới cũng rất thuận miệng. Anna. Sơ tí phần cười tủm tỉm sau khi nói xong. Còn hướng về phía Mưu Huy Dương trừng mắt nhìn. Thấy Mưu Huy Dương tên này nắm Anna. Sơ tí phần tay nhỏ bé, liền không thể bỏ buông lỏng, dết. Dọ bờ thở sồng ho khan một tiếng, tựa như nói dân nói, Anna, chúng ta nhưng mà bạn cũ, ngươi còn không có cùng ta bắt tay đâu, bây giờ các người nắm lấy liền không thể bỏ buông lỏng, đây đối với ta cũng quá không công bình à. Cơ mờ nờ, do bất tên này nhìn như một bộ chánh nhân quân tử bộ dáng, không nghĩ tới vậy mà sẽ nói ra lời như vậy. Chẳng lẽ ta bị người này bên ngoài lừa, hắn cái này con trâu một cái cũng nghĩ muốn hết ăn Anna cái này cây cỏ non. Mưu Huy Dương có chút không thôi buông Anna vậy chân mềm tay nhỏ bé nghĩ đến. Do bất tiên sinh, chúng ta cũng như vậy chín, ngươi cho rằng chúng ta có bắt tay cần thiết sao? Khanh khách Anna sau khi nói xong che miệng cười duyên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Người quen liền không cần bắt tay, cùng ta cái này người xa lạ liền có thể, còn có ta nắm tay nàng thời gian dài như vậy. Hắn cũng không có đi hồi rút ra, cái này ngoại quốc nàng không phải là đối với mình vừa thấy đã yêu chứ. Mưu Huy Dương bắt đầu nghiêng nghiêng đứng lên. Người anh em dáng dấp như thế ngọc thụ lang phong, đó chính là người phụ nữ trong mắt Bạch Mã Vương Tử, thật là có khả năng này. Nghĩ đến tại xe buýt lên gặp phải mà một vị khác cô gái tóc vàng đối với sự nhiệt tình của mình thái độ, Mưu Huy Dương tự mình cảm giác rất là hài lòng nghĩ đến. Anna tiểu thư, vì biểu đạt ta ấy nấy, ta mời ngươi ăn cơm đi. Mưu Huy Dương mặt đầy mỉm cười nhìn Anna, phát ra mời. Anna, tên này nhưng mà một người có tiền cường hào, chấn chúng ta lên trước kia cái đó nông trường Phật Sẻn chính là hắn mua, ngày hôm nay chúng ta đi ngay đánh một chút cường hào. Còn không chờ Anna nói chuyện, do bất liền cướp bắt đầu trước bạo khởi Mưu Huy Dương đoàn tới. Anna không trả lời do bất nói, mà là làm một cái tư thế xin lỗi, nói, Mưu, cảm ơn lời mời của ngươi, nhưng mà ta ngày hôm nay còn có việc, không thể uống ngươi đi cùng đi ăn tối. Bị cự tuyệt. Bất quá Mưu Huy Dương ra mặt đủ dày, hắn buông tay một cái nói, vậy thì thật là rất tiếc nuối. Mưu, nếu là lần sau chúng ta còn có thể gặp, ta sẽ tiếp nhận lời mời của ngươi, ngày hôm nay liền không quấy rầy các ngươi. Anna hướng về phía Mưu Huy Dương cười một tiếng nói, xem ra chỉ có thể như vậy, lần sau ta tới trấn SKA lúc này nhất định sẽ lần nữa mời Anna tiểu thư, hy vọng ngươi ngã lúc có thể nể mặt. Cùng Anna sau khi đi, do bất nhiều Mưu Huy Dương nói, Mưu. Bây giờ cũng sắp đến bữa ăn tối thời gian, mặc dù Anna không thời gian, nhưng ta thời gian có thể đặc biệt có thời gian, chúng ta có thể đi ăn bữa ăn tối. Người đây có khác phái không nhân tính người, mới vừa rồi ở trước mặt người đẹp cũng không cho ta lưu mặt mũi, còn muốn để cho ta mời người ăn cơm. Mưu Huy Dương mắng thầm. Bất quá do bất tên đặc biệt còn muốn dẫn mình đi tiên viên nông trường đâu, Ngưu Huy Dương cũng không phải một cái người hẹp hòi, hướng do bất vậy nghiêm túc phụ trách thái độ làm việc, mời hắn ăn một bữa cơm cũng là phải. Do bớt, tình ngươi ăn cơm vậy là không có bất cứ vấn đề gì, bất quá, chúng ta có phải hay không đi trước đem xe mua xong, sau đó sẽ đi ăn cơm à? Ngưu Huy Dương hỏi. Hỏi như vậy để, ta có một người bạn chính là mua xe hơi, ta cái này thì mang người đã qua. Ngưu, ngươi mới vừa rồi là không phải cố ý đi nhầm đạo đụng Anna. Ở đi xạ lòn ổ tổ trên đường, do bớt hỏi. Đương nhiên không phải, ta mới vừa rồi quên mất các người nơi này quy tắc giao thông, cùng quốc gia chúng ta là hoàn toàn ngược lại, đụng vào Anna đây hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Ngưu Huy Dương vốn cũng không phải là cố ý, dĩ nhiên sẽ không thừa nhận. Úc con đường quy tắc là dựa vào bên trái, cho nên trên vỉa hè hoặc nơi công cộng đi quy tắc cũng thói quen dựa vào bên trái, mà Trung Quốc thì cùng Úc vừa vặn ngược lại. Mới vừa mới ra ngoài, Ngưu Huy Dương đang cùng do bớt trò chuyện, liền quên mất hai nước cái này cái bất đồng giao thông phương thức, thói quen thành tự nhiên, hắn cứ dựa theo quốc nội phương thức đi lại tới. Cái này ta cũng đã nghe nói qua, các người Hoa Hạ quy tắc giao thông vô luận là người đi đường vẫn là xe cộ đều dựa vào bên phải, mà chúng ta Úc con đường quy tắc, vô luận là người đi đường vẫn là xe cộ đều dựa vào bên trái. Do bất bừng tỉnh hiểu ra nói, tới Úc làm nông trường, mua xe cộ lúc tránh không khỏi, trước khi tới Ngưu Huy Dương liền tra hỏi qua. Biết Úc cũng không có 100% thuộc về mình tự chủ xe hơi kỹ nghệ, duy nhất địa phương thương hiệu hoặc bữa, cũng là thông dụng dưới cờ thương hiệu. Úc bản thổ xe hơi văn hóa cũng không có nước Mỹ, nước nở bờ cùng với Âu Châu như vậy dày đặc, nhưng cũng không có nghĩa là nước Úc người đối với xe hơi thiếu giải trừ. Ngược lại, cùng Trung Quốc cái này toàn cầu lớn nhất xe hơi tiêu xài thị trường so sánh, người Úc đối với xe hơi theo đuổi hơn nữa lý tính cùng thành thục. Người Úc ở mua xe hơi là nhiều lấy thực dụng làm chủ, cỡ nhỏ xe rất nhiều. Hai bên nhiều hơn, sang trọng thương hiệu thiếu. Hệ Nhật xe hơi bởi vì bên trong giá cả tiện nghi nhất, mỗi một chiếc 20.000 đô Úc cỡ đó, đổi nhân dân tệ chừng 100k, cho nên, Úc vẫn là hệ Nhật thiên hạ. Ở Úc Toyota được hoan nghênh nhất, vậy người Úc cũng mua nó thành tiểu đi làm thay đi bộ, khác hệ Nhật như Honda, Nissan, Mazda cùng cũng không thiếu. Xe Nhật sở dĩ tại Úc Châu thịnh hành, nguyên nhân cuối cùng, chính là hệ Nhật tại Úc Châu dùng tiện nghi, cũng tương đối tiết kiệm dầu. Do bất dẫn Ngưu Huy Dương hướng đại lý xe hơi đi tới lúc này hỏi, người muốn mua xe Nhật vẫn là. Người của toàn thế giới đều biết Trung Quốc cùng nước nở bờ giữa cựu hận, cho nên, do bất mới có câu hỏi này. Tuy nói không tính là bài ngoại, nhưng làm Ngưu Huy Dương trong lòng cũng là rất kháng cự nước nở bờ sản phẩm. Nghe xong hắn nói, đi vào trước xem nói, ta vẫn là dự định mua một chiếc bán tải. Loại xe này không chỉ có thể ngồi người, vẫn có thể kéo đồ, tương đối thực dụng một ít. Thấy do bất mang Ngưu Huy Dương đi vào trong tiệm. Một cái cùng do bất tuổi tác không sai biệt lắm người trung niên rất là nhiệt tình đón, người cộng tác, ngươi ngày hôm nay làm sao có thời gian tới. Simon, ta ngày hôm nay nhưng mà cho ngươi mang người mua tới. Do bất cùng trung niên kia người tới một cái gọi sau đó, chỉ Ngưu Huy Dương nói, đây là vừa mới tới chân chúng ta lên chủ nông trường, Ngưu, hắn đem lúc đầu nông trường Phật Sen mua, ngày hôm nay chuẩn bị tới mua một chiếc bán tải xe thay đi bộ dùng, ngươi được đem trong tiệm tốt nhất bán tải lấy ra. Nông trường Gjin tình huống. Simon tự nhiên biết, nghe được Ngưu Huy Dương mua nông trường Gjin, cũng biết do bất đem Ngưu Huy Dương mang tới mình tới nơi này dụng ý, chỉ cần mình ngày hôm nay để cho cái này làm chủ hài lòng, sau này nông trường Gjin yêu cầu xe cộ liền có thể cũng sẽ ở hắn nơi này mua. Chương 925, một phân tiền một phân hàng. Simon không có cần phải vì Ngưu Huy Dương ngày hôm nay chỉ mua một chiếc bán tải mà khinh thị, ngược lại rất là nhiệt tình đưa tay ra nói, ngươi tốt, Ngưu. Ngươi đối với đem muốn mua xe cộ có chút yêu cầu gì? Cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, chỉ cần xe kia đủ sức, bỏ sân núi có thể ngươi có thể mạnh là được, nếu là bên ngoài quan sát tỏ ra thô bạo dĩ nhiên tốt hơn. Ngưu Huy Dương đưa tay cùng Simon cầm một chút, đem mình yêu cầu nói ra. Như vậy Ngưu ngươi là coi thường những thứ này Toyota dòng xe bán tải. Ừ, ta liền không dự định bán nước nở bờ xe, bọn họ trừ tiết kiệm dầu cái này ưu điểm bên ngoài, những phương diện khác ta đều coi thường, nhất là nó thân xe. Vậy tấm thép giống như tầng một giày giấy sắt vậy, nếu là phát sinh cái gì lao động nói, tùy tiện liền bị xé ra, một chút cảm giác an toàn cũng không có. Ngưu Huy Dương cố ý chê bai. Simon mở là một cái tổng hợp bán ra xe điểm, trong tiệm bán ra xe hơi thương hiệu tương đối tạp, bởi vì Úc có rất nhiều người thích mua xe Nhật. Simon xạ lòn ô tô tuy không phải xe Nhật cửa hàng bán độc quyền, nhưng trong tiệm xe Nhật tỷ lệ cũng tương đối lớn. Nếu là xe khác tiệm chủ tiệm, nghe Ngưu Huy Dương trước mặt chê bai mình nơi bán xe. Trong lòng nhất định sẽ mất hứng, thậm chí trở mặt tại chỗ cũng có thể. Bất quá, cái này Simon cũng biết Trung Quốc cùng nước nở bờ giữa cựu hận, còn có hắn cùng Joby đặc biệt là bạn tốt, không nói khác, chỉ bằng Mưu Huy Dương là do Bất giới thiệu tới, hắn cũng không thể trở mặt, cho nên nghe xong hắn chẳng qua là cười một tiếng chi. Simon tuy không nói gì, nhưng một bên nhân viên tiệm nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, trên mặt vẻ mặt cũng không như ban đầu nhiệt tình như vậy, bất quá bọn họ cũng biết do Bất cùng ông chủ quan hệ, bây giờ ông chủ cũng tự mình tiếp đãi Mưu Huy Dương, bọn họ dĩ nhiên là giận mà không dám nói gì. Hiểu hiểu, cũng may ta trong tiệm bố trí hệ Nhật cái này một cái thương hiệu xe, nếu không ngày hôm nay còn thật không có cách làm thành khoản làm ăn này. Simon hề hề cười đưa tay hướng bên cạnh một dẫn, nói, Mưu, bên này mời, đi xem nhìn thứ khác kiểu xe có ngươi thích không có. Ở Simon dưới sự hướng dẫn, ba người đi tới một cái khu khắc vực, nơi này xe đại đa số đều là Âu Mỹ hàng loạt thương hiệu xe hơi. Mưu, nơi này có Ford dòng xe, Chevrolet dòng xe bán tải, nếu là những xe này hệ bán tải vẫn không thể thỏa mãn ngươi yêu cầu, vậy ngươi cũng chỉ có đi mua xe hầm mở hệ hầm mở H3T bán tải. Simon chỉ những cái kia Âu Mỹ thương hiệu bán tải cười nói. Hầm mở H3T là ở hầm mở H3 trên căn bản cải trang mà thành, mặt ngoài toàn thể lên dọc theo tập kích Hãn Mã gia tộc dũng mãnh phong cách, thân xe chiều dài so với H3 có gia tăng, trong thị giác hơn nữa mạnh mẽ có lực, coi như là bán tải trong tốt nhất, nhưng hầm mở H3T đòn ruột chính là đắt tiền bán tải thị trường, giá cả so Ford trẻ rổ lẹt kéo chút bán tải muốn đắt. Ngưu Huy Dương mua bán tải chủ yếu chú trọng thực dụng tính, cũng không nhất định muốn mua hầm mở H3T cái loại đó đắt tiền sang trọng bán tải. Ba người đi tới xe SUV chiến sĩ địa phương, nhìn một chiếc kia chiếc lực lượng cảm 10 phần bán tải, ở nơi này chút bán tải trong, Ngưu Huy Dương một cái nhìn chúng danh tiếng hiển hách Ford F-150. Ngưu Huy Dương ở buổi tối tất cả được lưu lãm khí xe lúc này liền chú ý qua số tiền này xe. Đại chướng ngại, chẳng qua là nhỏ chướng ngại. Đây chính là ác điều ưu thế, nó cá tính vượt trội, việt dã năng lực mạnh, thời gian dài việt dã điều khiển ổn định tính tốt hơn. F-150 dạp tỏ vẫn là Ford dưới cờ kinh điển bán tải, là F-Series dòng xe, lượng tiêu thụ cao nhất kiểu xe, cung cao cứ nước Mỹ 10 thông suốt tiêu xe đứng đầu bảng, liên tục nhiều năm đạt được nước Mỹ cao nhất xe hơi danh hiệu, nó lượng tiêu thụ vượt qua khác bất kỳ một loại lớn xe chở hàng thương hiệu. Thấy Mưu Huy Dương vây quanh chiếc kia Ford dạp tỏ xem, trong mắt có thần sắc yêu thích, Simon lập tức giới thiệu đến, cái món này Ford dạp tỏ F-150 bán tải 62SV tờ khoản. Áp dụng cường độ cao tấm thép tăng cường để mâm cường độ, nội thất áp dụng đặc biệt chung khống thai cùng cửa đồ trang sức bản mặt tất cùng ra thật bao gồm tay lái, đối với mở thức cửa xe lại tỏ ra nó thà nó xe Việt dã bất đồng. Cái món này Ford dạp tỏ F-150 bán tải 62SV tờ khoản sau treo chiếc vì kết cấu đơn giản lại thực dụng có thể tin tấm thép lò xo toàn thể treo chiếc, nên xe tầm mắt đặc biệt băng ác, dọc đường cảnh sắc vừa xem không bỏ sót, vô luận là ở thành phố sâm ướt nháo khu mở, vẫn là ở trên đường hong gió, cũng có thể làm cho người có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Mưu Huy Dương đối với cái món này bán tải cũng rất hài lòng, cùng Simon giới thiệu xong sau đó, hắn gật đầu một cái hỏi, liền mua cái này 2 Ford dạp tỏ, bao nhiêu tiền? Làm ăn làm thành, Simon tâm tình cũng rất khoái trá, giá cao xứng Ford dạp tỏ giá bán là 125.000 đô Úc. Mưu, ngươi là do Bớt mang tới, ta dĩ nhiên cấp cho một mình ngươi thật to ưu đãi, vậy ta tiền số lẻ không nói 120.000 bán cho ngươi. Đồng thời còn tặng kỳ hạn 1 năm bảo hiểm. 120.000 đô Úc tương đương với 600.000 NDT, 600.000 một chiếc bán tải cái giá này vẫn tương đối cao, phải biết 200-300.000 là có thể bán một chiếc tương đối sang xe nhỏ, bất quá, lần này Mưu Huy Dương mang theo hơn 100 triệu đô Úc vốn tới, bán tiên viên nông trường xài 15 triệu, hắn bây giờ còn có hơn 80 triệu đô Úc, lương tử là thật cứng rắn, đối với điểm nhỏ này tiền cũng không thèm để ý. Từ trên thẻ vạch ra 120.000 sau đó, cái này chiếc Ford dạp tỏ là thuộc về Mưu Huy Dương, bất quá hắn bây giờ vẫn không thể lái đi, phải đến khi Simon giúp hắn làm chú tại cùng bảng số. Những thứ này đối với Simon mà nói tuy là chuyện nhỏ một kiện, thế nhưng cũng cần một chút thời gian. Vì kéo quan hệ tốt để cho Mưu Huy Dương sau này muốn mua xe thời điểm đến hắn tới nơi này, Simon lấy biết Mưu Huy Dương cái này hào sảng Trung Quốc làm lý do muốn mở tiệc mời Mưu Huy Dương, do bất biết bạn già tầm tư cũng ở một bên giúp nói chuyện. Mưu, ngày hôm nay Simon tên này có thể từ ngươi nơi này kiếm một số lớn, hắn là hẳn tình chúng ta ăn một bữa tốt, dù sao chúng ta cũng còn không có ăn cơm tối, đây có người mời khách không ăn uống. Do Bất cười nói. Ngưu Huy Dương tự nhiên rõ ràng Simon ý tưởng, thấy Do Bất ở một bên giúp gõ bên cổ, Ngưu Huy Dương cười một tiếng tựa như nói dân nói, Do Bất, ngươi không phải để cho ta mời ngươi ăn cơm sao? Hê hê, ngày hôm nay muốn cho Simon mời khách, ngươi có thể sau này ở mời ta. Do Bất cười nói. Mưu Huy Dương mới đi tới nơi này cũng cần làm quen một số người mới được, vì vậy rất sảng khoái để đáp ứng. Ngày thứ 29 cỡ đó, Ngưu Huy Dương liền đến Simon trong tiệm lấy xe. Cái này Simon quan hệ còn thật không tệ, ngày hôm qua bọn họ mua xong xe sau đó, trấn trên người đã tan việc, coi như một đêm này thời gian, hắn hay là đem Ngưu Huy Dương mua chiếc kia Ford xe trú tại cùng bảng số cũng làm xong. Đem xe đá sau khi ra ngoài, do bất cũng không mở hắn chiếc xe kia, hứng thú bừng bừng từ Ngưu Huy Dương trong tay đem chìa khóa xe cầm lấy đi. Ngưu, ngày hôm nay ta miễn phí cho ngươi làm một lần sa phu. Đối với đi nông trường con đường Ngưu Huy Dương cũng không quen, do bất phải lái xe hắn dĩ nhiên là không hề phản đối, cười một tiếng liền ngồi ở chỗ kế bên người lái. Do bất đem xe phát động, cái này hai mới mua Ford dạp to động cơ phát ra một hồi trầm thấp hưng minh, Ngưu Huy Dương ngồi ở trong xe cũng có thể cảm giác được, động cơ chuyển tới mạnh mẽ động lực. Do bất quạt hai cái cần ga, sau đó buông ly hợp đạp cần ga một cái, Ford dạp to một chút liền chuyển ra ngoài. Ngưu, xe này tính năng còn thật không tệ. Lái thời điểm cái này thư thích tính có thể so với ta trước kia láo ra xe thoải mái hơn. Do bất nhìn chằm chằm trước mặt mặt đường, động tác trên tay không ngừng, đối với ngồi ở một bên Ngưu Huy Dương nói. Tối hôm qua một lần liền cùng xuống, giữa hai người cảm tình sâu hơn không thiếu, dùng do bất lời nói, bọn họ đã thành bạn tốt. Ngưu Huy Dương nghe xong cười nói, ngươi vậy tránh phủ phối chi xe, cũng chỉ mấy chục ngàn đô ước một chiếc, xe ta đây nhưng mà mấy trăm ngàn đô ước, cái này một phân tiền một phần hàng. Ngươi xe tuổi kia dĩ nhiên không thể cùng xe ta đầy so. Ừm, ngươi là đại thổ hào, ta chẳng qua là trấn SKA một cái nhân viên quèn, dĩ nhiên không thể cùng ngươi so. Do bất nghe xong, biết ăn nói nói. Từ trấn SKA đi ra ngoài đoạn đường này đường xá cũng không tệ lắm, dỗ bị đặc biệt đem xe tốc độ giữ ở 100 bước cỡ đó. Đối với Mưu Huy Dương nói, lấy như vậy tốc độ, chúng ta ở nơi này trên đường chính chạy một tiếng cỡ đó, liền đến đi ngươi nông trường lối rẽ. Một giờ sau đó, ở đường chính phía bên phải quả nhiên xuất hiện một cái đá vụn phô thành con đường, làm do bất đem xe quẹo vào ngã ba sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện con đường này bên trong hết sức bằng phẳng, hiển nhiên là mới bảo vệ không lâu sau, so đi Lục Dũng nông trường nát vụn đường tốt lắm không biết nhiều ít lần. Xe Ford tính năng cũng không tệ lắm, chạy ở nơi này đá vụn lập trên mặt cũng không có gì thật biết phải cảm giác, Ngưu Huy Dương hỏi, do bất, con đường này thật giống như mới bảo vệ qua. Đúng vậy, nông trường G-Zin sập tiệm sau đó, vì có thể đem cái này làm nông trường thuận lợi bán đi, chính phủ bỏ vốn đối với con đường này tiến hành qua một lần sửa chữa, bất quá con đường này chỉ thông hướng nông trường của ngươi, sau này mặt đường bảo vệ chính phủ cũng sẽ không quản lý, muốn chính ngươi bỏ vốn duy trì. Chương 926, trăm phế đợi hưng. Dạp tỏ ở đá vụn lái trên đường liền chừng 10 phút, Ngưu Huy Dương thì nhìn xa xa mấy tòa làm núi nhỏ cùng với dưới núi một mảng lớn cỏ dài. Vậy sẽ là của ngươi nông trường. Thấy Ngưu Huy Dương nhìn trước mặt cái địa phương kia, do bất hạ xuống tốc độ xe nói. Ngưu, đây chính là ta nông trường. Đạt được do bất chứng thật sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng rất là thất vọng. Ở trên đồng cỏ không nhìn thấy hắn tưởng tượng vậy thành đoàn dê bò, ở trên đồng cỏ tự do gặm ăn hình ảnh không nói, chính là trên đất cỏ nuôi súc vật có thể là bởi vì thời gian dài không người quản lý duyên cớ, có rất nhiều đều đã khô héo, còn dư lại những cái kia cỏ nuôi súc vật cũng tỏ ra khô đét biết có chút vàng ố. Lúc này Dạp Tỏ đã lái vào nông trường, thấy Ngưu Huy Dương trên mặt vậy vẻ mặt thất vọng, do bất nói, Ngưu, có phải hay không cảm thấy có chút thất vọng à? Không phải có chút thất vọng, mà là rất thất vọng, ta xài 1.500 vạn đô ước, sẽ không có một cái như vậy địa phương rách. Bán đấu giá là cũng không có đem nông trường hiện trạng nói tường tận rõ ràng, Ngưu Huy Dương có một loại bị gạt cảm giác, rất là bất mãn nói. Ngưu, cái này nông trường trước kia cũng không phải là như vậy, nhưng mà trước kia vậy chủ nông trường sau khi về nước. Chỗ này đến bây giờ đã có hơn một năm không người xử lý, ta tin tưởng cái này nông trường ngươi đón lấy sau đó không bao lâu, liền lại có thể tái hiện ngày xưa cường thịnh lúc cái loại đó có nuôi súc vật thanh thúy dê bỏ toàn trường chẳng diện. Do bất cười nói, Ngưu Huy Dương không có tiếp lời, mặt đầy không vui đánh giá ngoài xe hạng mục có thể cùng địa phương, Dạp Tỏ ở một tòa ba tầng trước biệt thự ngừng lại, do bất ấn xuống một cái kèn, theo tiếng kèn vang lên, một cái trung niên nam tử tóc vàng cùng một cái trung niên phụ nhân. Cùng với một cái thiếu nữ tóc vàng từ biệt thự cạnh gạch trong phòng đi ra. Vậy có thiếu nữ tóc vàng từ trong phòng sau khi ra ngoài, liền hướng Dạp Tỏ chạy tới, chú phát tài. Lại mua Ford Dạp Tỏ. Gì, xe này có thể không phải chú, mà là vị này ông chủ Niu. Do bất nhìn vậy thiếu nữ tóc vàng, trên mặt tất cả đều là nụ cười tự ái. Ông chủ Niu. Gì nghe xong có chút hiếu kỳ đánh giá từ trên xe bước xuống nam tử tóc đen. Đây là vậy đối với trung niên trai gái cũng đi tới. Do bất lập tức đem Ngưu Huy Dương cho ba người làm chính thức giới thiệu, đây là Huy Dương. Ngưu, sau này chính là cái này chủ nhân của nông trường, nếu là ông chủ Ngưu có thể đem các người lưu lại, sau này hắn chính là các ngươi lão bản.